ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 115 tới chương 144. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dùng thời gian 2 ngày, Diệp Tiểu Phong mới hoàn toàn học xong phi lôi ngự kiếm thuật, hiện tại hắn có thể tự do phi hành trong không trung, rất thích thú. Hiện tại có tự tin cho rằng chính mình là kiếm khách trong thế giới tiên hiệp. Loại cảm giác này quá sung sướng. Khoảng cách thời điểm kết thúc kịch bản lần này càng ngày càng gần, Bạch Hồng Tiêu vẫn tại vùng núi này tu luyện, ngẫu nhiên dạy dỗ Hàn Nguyên, không có ý đi tìm yêu kiếm. Ở dưới sự chỉ đạo của Bạch Hồng Tiêu, kiếm pháp của Hàn Nguyên rõ ràng đề cao một mảng lớn, mặc dù là Lữ Thư An cũng có thể nhìn ra được. Hôm nay, Diệp Tiểu Phong tìm Bạch Hồng Tiêu. Hắn dùng truyền âm thuật mới vừa học được giao lưu cùng Bạch Hồng Tiêu. Tiểu tử Lữ Thư An kia là đời sau của tiên thần, người có thể giúp hắn thức tỉnh thiên nhãn sao? Bạch Hồng Tiêu vừa nghe, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thư An. Lữ Thư An đang di chuyển quanh Hàn Nguyên, kêu Hàn Nguyên dạy hắn kiếm pháp. Hàn Nguyên mang vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn còn muốn tranh thủ thời gian luyện kiếm. Bạch Hồng Tiêu truyền âm hỏi, người như thế nào biết? Diệp Tiểu Phong đã không chỉ một lần nhìn thấu vật đến từ thượng giới. Bạch Hồng Tiêu không khỏi hoài nghi Diệp Tiểu Phong cũng là tiên thần chuyển thế. Diệp Tiểu Phong trả lời, cảm giác, ta trước kia từng gặp qua vật tiên giới, cho nên đối với phương diện này có cảm ứng đặc thù. Giải thích như vậy tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng cũng có thể làm người tin phục. Ta không có cái năng lực kia. Bạch Hồng Tiêu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói. Không biết vì sao, Diệp Tiểu Phong cảm thấy hắn có thể. Nếu hắn không thể, có thể trực tiếp từ chối, nhưng lão già này rõ ràng là suy xét một chút mới cự tuyệt. Có lẽ hắn có những tính toán khác. Diệp Tiểu Phong cũng không thể cưỡng cầu. Hắn ngược lại mở miệng hỏi, ngày yêu kiếm khai phong là ngày nào? Bạch Hồng Tiêu trả lời, tháng sau. Tháng sau? Diệp Tiểu Phong nhíu mày. Kịch bản liền sắp phải kết thúc, chẳng phải hắn sẽ bỏ qua. Trừ phi kịch bản tiếp theo chính là yêu giới kiếm mộ. Yêu kiếm có sức lực hấp dẫn rất lớn, nhân yêu hai tộc đều vì nó mà vọt tới, đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến, mặc dù có ta tương trợ, người muốn lấy được yêu kiếm, cũng đều không phải là tuyệt đối nắm chắc. Bạch Hồng Tiêu nhắc nhở. Diệp Tiểu Phong gật đầu, hắn cũng biết chính mình không thể lơi lỏng. Hắn do dự một chút, nói, lỡ như ta đột nhiên biến mất, không tới kịp ngày yêu kiếm khai phong, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hồng Tiêu nhắm mắt, nói, ngươi sẽ đến, không chỉ có ngươi. Diệp Tiểu Phong sửng sốt. Lời này nhà tiên tri. Hay giai đoạn tiếp theo là kịch bản toàn cầu, yêu giới kiếm mộ. Diệp Tiểu Phong càng nghĩ càng kinh hãi. Bạch Hồng Tiêu thế mà có thể đoán trước được hướng đi của người chơi. Cảnh cáo. Người chơi không được lại tiến thêm một bước ám chỉ để lấy thông tin chỉnh thể. Âm thanh nhắc nhở của trò chơi bỗng nhiên vang lên, thanh âm lạnh nhạt dị thường. Cái nhắc nhở thế này vẫn là lần đầu tiên Diệp Tiểu Phong nghe được. Diệp Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đứng dậy đi trở về bên cạnh Vương Mỹ. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Tiểu Phong trước sau cảm thấy trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp cất giấu bí mật chưa biết. Hắn nghĩ không ra, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Hiện tại hắn có trúc cơ đan, sớm ngày đột phá đến trúc cơ cảnh mới là quan trọng. Đáng giá nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có không ít thanh âm người chơi bị đào thải. Nhìn tình huống này có lẽ bí cảnh khảo hạch đã chém giết điên rồi. Thời gian tiếp tục chuyển dời. Bạch Hồng Tiêu rõ ràng là muốn tiếp tục ở chỗ này, chờ đến ngày yêu kiếm ra khỏi kiếm mộ. Trong quá trình nạp khí tu hành, Diệp Tiểu Phong hoàn toàn thấu triệt tâm pháp tầng thứ nhất của cửu U Bàn Nhược, ngay cả cửu U Ấn cũng đã nắm giữ. Cửu U Ấn cũng không khó, khó chính là sự khống chế đối với cửu U linh lực. Nói tóm lại, mấy ngày nay, thực lực của Diệp Tiểu Phong đang tiến bộ vượt bậc. Từ khi lĩnh ngộ kim một súc trống không thần thông, hắn đối với việc tu hành pháp thuật trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nói như thế nào đây? Có loại cảm giác học toán cao trung, lại làm đề toán tiểu học, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, có vài đề tiểu học khó vượt quá logic, nhưng chỉ là cá biệt. Thoáng cái. Khoảng cách kịch bản kết thúc còn 2 ngày. Diệp Tiểu Phong bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ cảnh. Hắn dùng một viên trúc cơ đan. Tư chất thiên linh căn giống như hắn, thật ra không cần trúc cơ đan là cho tu sĩ tư chất bình thường. Nhưng vì thành tựu trúc cơ cảnh nhanh hơn, Diệp Tiểu Phong quyết định dùng trúc cơ đan trợ lực. Hắn từng hỏi qua Bạch Hồng Tiêu, như vậy có thể đốt cháy giai đoạn hay không? Bạch Hồng Tiêu một câu khiến cho hắn nghẹn lại, trúc cơ cảnh nho nhỏ cũng có thể tính là đốt cháy giai đoạn. Đối với có người mà nói, kim đan cũng là chồng chất cơ sở, cũng có vài người cảm thấy, nguyên anh mới là cơ sở. Quá biết trang bức. Diệp Tiểu Phong cắn răng, liền quyết định đua một phen. Không có biện pháp. Luyện khí cảnh thật sự là quá yếu, đi theo bên cạnh kiếm thánh, tu vi như vậy căn bản không đủ nhìn. Sau khi ăn vào trúc cơ đan, linh lực trong cơ thể Dịch Tiểu Phong trong cơ thể bắt đầu bạo động. Cửu U Bàn Nhược Công nhanh chóng vận chuyển, linh khí trong thiên địa điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn, khiến cho quanh thân hắn hình thành một vòng khí xoáy mạnh mẽ. Vương Mỹ lui về phía sau, đứng xa xa nhìn hắn, không dám quấy rầy. Những người khác cũng tò mò nhìn, cũng không biết Dịch Tiểu Phong có thể đột phá thành công hay không. Liễu Như Thấm híp mắt, lẩm bẩm tự nói, tiểu tử này có cơ duyên thật là đủ lớn, trách không được kiếm thánh sẽ lựa chọn hắn. Tần Cầm Tuyết cười nói, tiểu tử này, ngươi giống như còn nhỏ hơn hắn đi. Còn nói ngươi không phải kiếm ma. Hiện tại mọi người đều cho rằng Liễu Như Thấm là kiếm ma, chỉ là Liễu Như Thấm không thừa nhận. Liễu Như Thấm hừ nói, tu vi của hắn không bằng ta, ở tu chân giới, tu vi cảnh giới là bối phận. Có tư chất thiên linh căn, đột phá trúc cơ cảnh tự nhiên sẽ không gặp khó khăn, hơn nữa còn luyện cửu u bàn nhược công, chỉ dùng nửa ngày, Dịch Tiểu Phong liền thành công đột phá đến trúc cơ cảnh. Sau khi vào trúc cơ cảnh, linh lực Dịch Tiểu Phong tăng bạo, như dòng suối nhỏ biến thành sông. Đồng thời, linh lực biến chất, biến thành cửu u linh lực thực sự. Đã tọa trên mặt đất, quanh thân Dịch Tiểu Phong quấn từng sợi cửu u linh lực, giống như ma khí quấn quanh thân thể. Tóc đen bị thổi tán loạn, giờ phút này hắn liền giống như một tôn tà ma. Cửu U Bàn Nhược Công dù sao cũng là ma đạo thần công. Liễu Như Thấm tấm tắc bảo là nói, tiểu tử này rốt cuộc tu luyện cái ma công gì nha, rất không đơn giản a, Cửu U Bàn Nhược Công. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu bay tới. Liễu Như Thấm ngẩn người. Nàng trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc kêu lên, Cửu U Chinh Nhân Cửu U Bàn Nhược Công. Nàng nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, kinh ngạc hỏi, người như thế nào để hắn tu hành công pháp ma đạo mà không phải công pháp Thiên Kiếm Thánh Tông? Bạch Hồng Tiêu chính là tự xưng chính nghĩa, đối tà ma ngoại đạo vô cùng cừu hận. Nếu đồ nhi ta là ma tu, lại có thể quán triệt chính nghĩa, có lẽ thiên hạ này có thể nghênh đón thái bình thực sự. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói. Liễu Như Thấm trầm mặt. Dịch Tiểu Phong đã thanh tỉnh, đang củng cố tu vi. Nghe được lời Bạch Hồng Tiêu nói, hắn cảm thấy Bạch Hồng Tiêu là một cái người rất mâu thuẫn. Mới gặp Bạch Hồng Tiêu, hắn cho rằng Bạch Hồng Tiêu là nhân sĩ chính đạo cứng nhắc điển hình, trong mắt không chứa nổi một vị ma tu. Gặp lại Bạch Hồng Tiêu, Bạch Hồng Tiêu vì đại nghĩa xả thân mà chết. Hiện giờ, Bạch Hồng Tiêu hắn biết đang vì thiên hạ thái bình mà phấn đấu. Rốt cuộc vị nào mới thực sự là kiếm thánh? Dịch Tiểu Phong vừa suy nghĩ, vừa củng cố tu vi. Lúc này, một thanh âm nhắc nhở của trò chơi vang vọng bên tai hắn, thông cáo thế giới, khu vực phương Đông, người chơi Dịch Tiểu Phong trở thành người chơi thứ nhất trên toàn thế giới đột phá đến trúc cơ cảnh. Nhắc nhở này liên tục vang lên 3 lần. Thông cáo thế giới. Biểu tình Dịch Tiểu Phong cổ quái, chẳng lẽ tuyển thủ tất cả khu vực trên toàn thế giới đều có thể nghe được sao? Hắn nhìn về phía Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết đọc hiểu ánh mắt hắn, khẽ gật đầu. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Kích thích như vậy. Nói cách khác, hắn là người chơi thứ nhất thành tựu trúc cơ cảnh trên toàn cầu. Thật ra không chỉ có người chơi nghe được, khán giả xem tiết mục phát sóng trực tiếp cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, thanh danh Dịch Tiểu Phong vang khắp toàn cầu. Tốt tốt tốt. Đệ nhất thế giới. Phương Đông Dịch Thần, vô địch A, các khu vực khác, người chơi có tu vi tăng nhanh nhất cũng mới luyện khí cảnh tầng 6A, làm sao mà so sánh cùng Dịch Thần. Nhất kỵ tuyệt trần, không người có thể kháng cự. Hiện tại ta nói Dịch Tiểu Phong là người đệ nhất trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, không ai có ý kiến đi. Ta nghe nói người chơi ở các khu vực khác cũng được tin tức về yêu kiếm, có khả năng tới yêu giới trước. Tin tức Dịch Tiểu Phong đột phá đến trúc cơ cảnh nhanh chóng lên đầu bảng hot search trên các phương tiện truyền thông. Dân mạng ở các khu vực khác thì bắt đầu tìm tòi tin tức về Dịch Tiểu Phong. Còn ở trong trò chơi, tất cả người chơi đều bị dọa. Nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ cảnh. Này cũng quá khoa trương đi. Đại đa số người chơi vẫn còn đang loay hoay ở luyện khí cảnh tầng 1, vội vàng làm nhiệm vụ, căn bản không có thời gian tu luyện. Độ hot của Dịch Tiểu Phong bắt đầu tăng điên cuồng. Lập tức, toàn cầu ít nhất có hơn 5 tỷ người nghe được tên của hắn. Cái số liệu này rất khoa trương, nhưng tuyệt đối chân thật. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là tiết mục phát sóng trực tiếp trên toàn cầu mà nóng nhất từ trước tới nay, không gì sánh nổi. Dịch Tiểu Phong không biết tình huống bên ngoài, hắn bình ổn tâm tình, tiếp tục củng cố tu vi. Sau nửa canh giờ, tu vi của hắn hoàn toàn ổn định, hắn đứng dậy, lấy Xích Vân kiếm ta, rót cửu u linh lực vào trong mũi kiếm, bắt đầu tu luyện Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết chủ yếu là chiêu thức, có thể trợ giúp hắn chiến đấu tốt hơn. Sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh, linh lực đã vượt xa trước kia, có thể sử dụng trong một khoảng thời gian. Sáng sớm ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong lôi kéo Hàn Nguyên bắt đầu luận bàn kiếm pháp. Hàn Nguyên ngay từ đầu rất nhẹ tay, dù sao Dịch Tiểu Phong chỉ mới vào trúc cơ cảnh. nhưng cửu u linh lực quá mức bá đạo, thế mà có thể như tầm ăn lấy linh lực của hắn, hắn sợ tới mức không thể không nghiêm túc. Hai người ở vùng núi có tới có lui, chiêu thức sắc bén, vừa nhìn sơ qua, cảm thấy cân sức ngang tài. Dịch Tiểu Phong hoàn toàn lột xác, không hề là vương giả miệng pháo nữa, mà là một kiếm khách hàng thật giá thật. Bạch Hồng Tiêu ở nơi xa nhìn đôi thầy trò này luận bàn, hắn khẽ gật đầu. Hắn hướng về phía Liễu Như Thấm vẫy vẫy tay. Liễu Như Thấm do dự một chút, vẫn đi đến trước mặt hắn. Chuyện gì? Dịch Tiểu Phong như thế nào? Còn tạm đi. Ước định giữa ta cùng với kiếm ma, liền do vị tiểu đồ nhi này tới chấp hành đi. Người có ý tứ gì? Xem thường kiếm ma? Cũng không phải. Bạch Hồng Tiêu không thèm giải thích thêm, Liễu Như Thấm tức giận đến cả người run rẩy. Liễu Như Thấm cắn răng nói, ngươi luôn như vậy, tự cho là đúng, một ngày nào đó, ngươi sẽ gieo gió gặt bão. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Khóe miệng Bạch Hồng Tiêu khẽ nhếch, lại lần nữa nhắm mắt. Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Nguyên đối luyện hai canh giờ, mới vừa kết thúc. Chưa phân thắng bại. Dịch Tiểu Phong biết Hàn Nguyên cố ý không thắng, nếu không hắn không có khả năng là đối thủ của Hàn Nguyên. Hắn mới vào trúc cơ cảnh, Hàn Nguyên đã bắt đầu truy đuổi kim đan cảnh. Hai người có tu vi khác nhau một trời một vực. Một đêm cuối cùng, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện, tích lũy linh lực, tránh cho lần sau khi tiến vào khi gặp nguy hiểm. Một đêm qua đi, kịch bản kết thúc. Đời người như giấc mộng, giang hồ khó lường, tiên hiệp chi lộ thị phi khó phân biệt, có người thu hoạch đạo pháp, hy sinh tình cảm, có người thu hoạch hiệp nghĩa, hy sinh tiền đồ, chúng sinh trăm màu sắc, đường của mỗi người đều bất đồng, kịch bản lần này tới đây kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 1000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ ba. Danh chấn đại hội tiên môn, đạt được 800 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 4. Lấy được trúc cơ đan, đạt được 800 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 5, tích lũy đạt được 1400 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 17. Tru sát Diệp Long Hình, đạt được 500 tích phân. Chúc mừng ngươi trở thành người chơi thứ nhất trên toàn thế giới thành tựu trúc cơ cảnh, đạt được 10000 tích phân. Một phút sau, ngươi sẽ bị truyền tống về hiện thực. Nhìn trước mắt liên tục hiện lên nhắc nhở, Dịch Tiểu Phong không có quá kinh hỉ. Người chơi sống sót qua kịch bản lần này phỏng chừng chỉ còn lại có mấy chục người, mặc dù không có một vạn tích phân, hắn cũng có hy vọng rất lớn tiến vào trước 10. Chuyện cho tới hiện giờ, sự coi trọng của hắn đối với tích phân đã không lớn nữa. Tích phân chỉ là quy tắc tiết mục, vì tranh đoạt tiền thưởng. Dịch Tiểu Phong không thiếu tiền, cho nên không thèm để ý. Nghĩ xong, Dịch Tiểu Phong đứng dậy nói, các vị, ta cùng Tần Cầm Tuyết có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, sau lại trở về tìm các ngươi. Hắn nhìn về Vương Mỹ bên cạnh nói, giống như lúc trước, ngươi đi theo sư phụ ta, qua mấy ngày ta liền tới tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này, Dịch Tiểu Phong đã làm công tác tư tưởng cho nàng, nên nàng cũng không có hoảng loạn. Vương Mỹ gật đầu, ngọt ngào cười nói, tướng công cẩn thận. Dịch Tiểu Phong xoa xoa mái tóc của nàng, sau đó mang theo Tần Cầm Tuyết đi hướng rừng cây. Trong lòng Liễu Như Thấm, Lữ Thư An thì nghi hoặc, không rõ bọn họ muốn đi đâu. Bạch Hồng Tiêu vẫn luôn nhắm mắt lại tu luyện, tựa hồ không thèm để ý chuyện Dịch Tiểu Phong rời đi. Một phút sau, ở trong rừng cây bước nhanh, Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết hư không biến mất. Vẫn là cảm giác không trọng lượng quen thuộc. Dịch Tiểu Phong không cách nào mở mắt. Hắn kiên nhẫn chờ đợi trở lại hiện thực. Bởi vì ngươi đã đột phá đến trúc cơ cảnh, nên đạt được một cơ hội đặt câu hỏi, bất luận vấn đề gì đều có thể hỏi, chỉ có cơ hội một lần, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào khác, nếu không phế bỏ tu vi của cùng tư cách tiến vào trò chơi. Một thanh âm tang thương vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Thanh âm này rõ ràng là tiếng nói khi mới vừa tiến vào trò chơi. Thế mà có thể đặt câu hỏi. Dịch Tiểu Phong mừng rỡ. Hay là mỗi lần đột phá một cái cảnh giới lớn, đều có thể hỏi. Hắn lâm vào trầm tư. Nên hỏi vấn đề gì? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là người địa cầu sáng tạo sao? Nếu không phải, lại là ai? Âm thanh tang thương theo sát vang lên, ngươi hỏi hai vấn đề, nhưng ngươi là cái người chơi thứ nhất đột phá đến trúc cơ cảnh, liền trả lời hai vấn đề này của ngươi. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp không phải do người địa cầu sáng tạo, chính là thiên đạo lập ra. Vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phong liền cảm giác chính mình bị quăng ngã trên sofa. Đôi mắt theo bản năng mở ra, phát hiện chính mình đã trở lại khoang trò chơi. Hắn nhíu mày. Hắn đang suy nghĩ về đáp án vừa rồi nhận được. Cái thiên đạo này là chỉ người ngoài hành tinh, hay là thiên đạo trong thần thoại? Hắn phỏng đoán ra một cái tin tức quan trọng. Rất có thể Liên Minh Địa Cầu không cách nào khống chế trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, cho nên mới tuyển ra từng đám người tiến hành phát sóng trực tiếp thí nghiệm. Rất có khả năng. Khoa học kỹ thuật dù rất phát triển, cũng không có khả năng sáng tạo ra trò chơi như vậy. Huống hồ, công pháp Dịch Tiểu Phong lấy được trong trò chơi còn có thể tu luyện trong thế giới hiện thực. Thật sự là ly kỳ. Từ từ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, sắc mặt thay đổi. Linh lực của hắn thật khổng lồ. Trúc cơ cảnh. Trong hiện thực hắn cũng đạt được tu vi trúc cơ cảnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại là tu sĩ trúc cơ cảnh. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ cực kỳ, thậm chí có chút lo được lo mất, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trò chơi cùng hiện thực chính là hai chuyện khác nhau. Ở hiện thực đạt được tu vi trúc cơ cảnh, vậy hoàn toàn khác rồi. Lúc trước hắn cũng từng ở hiện thực luyện ra linh lực, nhưng không cách nào cân xứng cùng tu vi trong trò chơi. Hiện tại hắn thế mà trực tiếp đạt được tu vi trong trò chơi. Chẳng lẽ mỗi lần đột phá một cảnh giới lớn, không những có thể đạt được cơ hội hỏi một vấn đề, còn có thể trực tiếp đạt được tu vi sau khi đột phá? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như thế, vậy hắn có thể ở hiện thực tu luyện chiêu thức, pháp thuật, nạp khí thì tại trong trò chơi, như vậy làm ít công to. Lúc này, khoang trò chơi mở ra. Hai vị nhân viên y tế nâng Dịch Tiểu Phong đứng dậy. Ở cửa phòng có một nhân viên công tác đang đứng, hắn cung kính nói, hiện tại có thể đi trước tới cuộc họp báo, tích phân của ngươi xếp hạng ở vị trí thứ nhất. Trong phòng, màn hình chiếu chính đang truyền phát tin cuộc họp báo, người chủ trì cảm xúc dâng trào giới thiệu Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tuyệt đối trở thành vai chính trong giai đoạn thứ ba tiết mục. Tu sĩ trúc cơ cảnh. Nháy mắt ném tất cả các tuyển thủ khác ra xa xa, không chỉ có là khu vực phương Đông, lúc này đây là phạm vi toàn cầu. Dịch Tiểu Phong đi ra khoang trò chơi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía khoang trò chơi. Bên trong trống rỗng. Trong đầu hắn toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Khoang trò chơi có thể là cửa truyền tống hay không? Mỗi lần kết thúc hắn đều có loại cảm giác rơi xuống. Mặc dù không phải cửa truyền tống, cũng có thể để người chơi nguyên thần xuất khiếu sao? Dịch Tiểu Phong vừa phỏng đoán, vừa đi theo nhân viên công tác rời đi. Đi vào hành lang, tiếng hoan hô ầm ầm bỗng nhiên vang lên, hắn sợ tới mức cả người run một cái. Dịch thần trâu bò a. Dịch Tiểu Phong, ngươi thật xoái. Trúc cơ cảnh nha, vị tu sĩ trúc cơ cảnh thứ nhất. Ha ha ha, quá mạnh, lúc này chúng ta hoàn toàn dẫn đầu toàn cầu. Có thể cho ta xin chữ ký hay không? Đều không phải là fans hay người xem, mà là nhân viên công tác cùng nhân viên y tế. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mặc dù có nhân viên an ninh, cũng không ngăn được. Cũng may nhân viên công tác ở hành lang có hạn, hơn nữa kinh động lãnh đạo, rất mau Dịch Tiểu Phong liền thoát ly khỏi vòng vây. Đạo diễn cảm thán nói, Dịch Tiểu Phong a, ngươi thật là lợi hại, trước khi tiết mục bắt đầu, chúng ta đã đoán trước có thể xuất hiện người chơi đạt tu vi luyện khí cảnh tầng 5 đã rất ghê gớm, nhưng ngươi trực tiếp thành tựu trúc cơ cảnh, phỏng chừng ban tổ chức tiết mục toàn cầu đều kinh ngạc rất cầm. Dịch Tiểu Phong cười nói, vận khí tốt. Đạo diễn lắc đầu bật cười. Hắn lại không cho rằng là vận khí, nhưng hắn không có vạch trần. Phỏng chừng người xem trên toàn thế giới đều đang suy đoán Dịch Tiểu Phong làm như thế nào để khai cuộc ra những cái cơ duyên ẩn giấu đó. Một đường đi đi dừng dừng, ước chừng đi khoảng 10 phút, Dịch Tiểu Phong mới đến cuộc họp báo. 10 tuyển thủ đứng trước đã tới, Tần Cầm Tuyết cũng ở trong đó. Dương Ngự, Giang Kình đều bị đào thải, không thấy bóng dáng bọn họ. Đây là cuộc sống, luôn có người đi kẻ ở hai người đứng dưới đài, biểu tình phức tạp. Dịch Tiểu Phong được xếp ở vị trí chính giữa, bên cạnh chính là Tần Cầm Tuyết. Tốt, 10 hạng đầu của giai đoạn 3 đã đến đông đủ, chúng ta dành cho họ một tràng pháo tay. Người chủ trì cầm micro hưng phấn nói, đám người Dịch Tiểu Phong đạt được đãi ngộ như anh hùng chiến thắng trở về. Dịch Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được ánh mắt của những tuyển thủ khác. Hắn không có để ý, hắn còn đang suy nghĩ về chuyện thiên đạo. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét xung quanh đều bị hắn phớt lờ. Mãi cho đến người chủ trì dò hỏi ai nguyện ý tham gia tiếp theo giai đoạn tiếp theo, hắn mới giơ tay lên. Giai đoạn thứ tư tiết mục sẽ là toàn cầu, biểu thị người chơi ở các khu vực đều sẽ tụ tập trong một cái kịch bản, mà sau tiết mục toàn cầu cũng là chuyện công chúng chú ý nhất, trò chơi phát hành bản thử nghiệm. Sau khi kết thúc giai đoạn thứ tư tiết mục, tình hình thử nghiệm cụ thể và chi tiết sẽ công bố ở website chính thức. Khi người chủ trì nói xong, các tuyển thủ bắt đầu rời đi. Dịch Tiểu Phong được nhiều tiếng hoan hô nhất, hầu như tất cả mọi người đều đang hoan hô tên hắn. Tần Cầm Tuyết đi ở sau lưng hắn, cảm thán nói, thật là đồ sộ. Tất cả phóng viên, người xem đều chỉ chú ý một mình Dịch Tiểu Phong, những tuyển thủ khác hoàn toàn bị xem nhẹ. Ven đường, Dịch Tiểu Phong gặp được Uông Vân Đống. Dịch ca, bí tịch của ta a, Uông Vân Đống gấp rút nói. Hắn đã bị đào thải, kế tiếp không thể nào tiến vào căn cứ tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ta xem có thể viết ra hay không đã. Uông Vân Đống chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, Dịch Tiểu Phong nhanh chóng trở lại phòng mình. Hắn đóng kỹ cửa phòng, sau đó kiểm tra xem xét trong phòng có thiết bị theo dõi hay không. Sau khi xác định tính riêng tư được bảo đảm, Dịch Tiểu Phong nâng tay phải, điều động linh lực trong cơ thể, chỉ thấy hắn tay phải bốc lên hắc quang. Cửu U Ấn. Đây là thật sự. Trong lòng Dịch Tiểu Phong kích động. Tu vi trúc cơ cảnh đặt ở hiện thực, đó chính là siêu nhân a, ngẫm lại nếu ngự kiếm phi hành trên đỉnh mấy tòa cao ốc, đó là cảnh tượng đồ sộ vui sướng như thế nào a, nhưng hắn không dám quá phô trương, nếu để người ta biết, vậy còn lợi hại sao? Dịch Tiểu Phong ở phòng khách bắt đầu thử Diêm Căn kiếm pháp, Thuần Dương Ngũ kiếm quyết. Hắn lấy cây chổi làm kiếm, nhẹ nhàng thi triển ra kiếm chiêu. Hắn cảm giác thân thể giống y như trong trò chơi. Này quá đã. Quá trình tu hành nhưng không chỉ là tăng trưởng linh lực, còn có thân thể. Quá sung sướng. Trước đó Dịch Tiểu Phong vẫn luôn lo lắng theo bản thân mạnh lên, thân thể ở hiện thực có thể bị người ta nhằm vào hay không, hiện tại hắn cuối cùng cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Lăn lộn 2 giờ, Dịch Tiểu Phong mới đi tắm rửa, sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, bắt đầu xử lý thông báo trên di động. Di động vừa được bật lên, các loại tin tức oanh tạc, làm di động không ngừng rung. Bỏ qua những cái tin tức A-du nịnh hót, Dịch Tiểu Phong báo bình an cho người nhà trước, sau đó liên hệ với trợ lý Khương Vũ Giao. Nhận được cuộc gọi của hắn, Khương Vũ Giao rất hưng phấn. Ông chủ, ta đã giúp ngươi mở tài khoản mạng xã hội quốc tế, hiện tại lượng fan toàn cầu của ngươi đã phá 800 triệu, này mới chỉ là số liệu, thực tế khẳng định càng nhiều hơn. Khương Vũ Giao rất hưng phấn. Lượng fan đại biểu cho cơ hội làm ăn nha. Số lượng khổng lồ như thế có thể làm cho phòng làm việc của bọn họ kiếm càng nhiều tiền. Dịch Tiểu Phong cười nói, đừng kích động như vậy, sau này có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, đăng ký công ty ổn sao? Đúng, dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã đăng ký 5 cái công ty, còn cần nhiều hơn sao? Tạm thời đủ rồi, gần đây có phải có rất nhiều người hỏi thăm bí tịch của ta hay không? Đúng vậy, ta không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, nói chờ khi thử nghiệm lại bàn tiếp, ngươi hiện tại còn không thể ra ngoài. Làm tốt lắm, giúp ta mua một đống biệt viện lớn độc lập ở nội thành, không quan tâm giá cả. Vì sao không mua vùng ngoại ô, nếu vậy thì sẽ không có người quấy rầy ngươi tu luyện. Ở nội thành mới an toàn, chúng ta có thể dùng dư luận bảo hộ chính mình. Nếu Dịch Tiểu Phong đi vùng ngoại ô, nói không chừng sẽ thường xuyên gặp phải ám sát. Ở nội thành thì không giống, địch nhân dù tính toán mưu hại hắn, cũng không dám nháo quá lớn. Dù gì nơi này là khu vực phương Đông, mà không phải sân khấu. Trò chuyện cùng Khương Vũ Giao một hồi lâu, Dịch Tiểu Phong kết thúc. Hắn đang muốn ngủ một giấc thật tốt thì có người gõ cửa. Hắn tiến đến mở cửa, thế mà là tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn tên là Hứa Khúc Điền, trước đó người giảng quy tắc cho tuyển cũng là hắn. Ta có một chút sự tình muốn đơn độc nói cho ngươi, tiến vào phòng rồi nói. Hứa Khúc Điền nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong cho Hứa Khúc Điền vào, đóng cửa phòng lại. Hắn rất tò mò Hứa Khúc Điền muốn nói cái gì với hắn. Hai người đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, Hứa Khúc Điền dựa vào trên sofa, đem túi công văn đặt ở một bên, hắn bắt chéo chân, cười nói, Dịch Tiểu Phong, sau khi giai đoạn đầu tiết mục kết thúc, ta liền ôm chờ mong rất lớn đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể vượt cả chờ mong. Dịch Tiểu Phong cũng bắt chéo chân, cười nói, Hứa đạo diễn nói đùa. Thật không dám giấu giếm, bởi vì ngươi mà ta đã được Liên minh Địa cầu khen thưởng, tiền thưởng mà lãnh đạo các cấp cho, ta đều nhận tới mọi tay, về sau ta kêu ngươi một tiếng Dịch lão đệ, ngươi kêu ta một tiếng lão ca như thế nào? Tốt a, Hứa lão ca. Dịch Tiểu Phong cười nói. Hắn biết thân phận Hứa Khúc Điền không đơn giản. Có thể đảm nhiệm tổng đạo diễn, há có thể là hạng người hời hợt. Nghe nói, Hứa Khúc Điền có bối cảnh về phương diện chính trị, kết giao cùng với hắn, khẳng định là lợi lớn hơn hại. Dịch Tiểu Phong tuy rằng có tiền, nhưng còn không tính giàu lắm, đừng nói toàn thế giới, chỉ là trong nước liền có rất nhiều người mà hắn không thể treo vào. Nghe Dịch Tiểu Phong sảng khoái như thế, Hứa Khúc Điền cười càng vui vẻ. Hai người bắt đầu nói chuyện. Ước chừng qua đi 10 phút, bọn họ mới tiến vào chủ đề chính. Hiện tại ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút sự thật về trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hứa Khúc Điền ngồi thẳng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong cũng ngồi thẳng, chuẩn bị lắng nghe. Ngươi nhất định rất tò mò, trò chơi này vì cái gì không có thử nghiệm nội bộ, mà là công khai phá sóng trực tiếp trước. Thật ra Liên minh Địa cầu không khống chế được trò chơi này, chúng ta có thể làm chỉ là thu nhận số liệu, trò chơi này bắt nguồn từ một khối thiên thạch, được xưng là Thiên Đạo Thạch, có thể kết nối đến một cái thế giới chân thật khác, đó là thế giới trò chơi. 10 năm nay, Liên minh Địa cầu đều dùng thời gian, tài nguyên đặt trên khoang trò chơi. Hình thức trò chơi chủ yếu là giúp chúng ta càng dễ dung nhập vào phương thế giới kia. Ở trong thế giới tiên hiệp, có thiên đạo thực sự, tồn tại vận mệnh, chúng ta thuộc về người từ ngoài đến, thậm chí là kẻ xâm lấn, chúng ta cần thông qua sự kiện, dung nhập thế giới tiên hiệp, nhưng thiên đạo nhận thấy được dụng ý của chúng ta, cho nên cho phép vận mệnh, khiến vận khí của người chơi vẫn luôn rất kém cỏi. Giai đoạn đầu tiết mục, chúng ta gặp phải kiếm thánh, cũng may kiếm thánh khai sáng. Giai đoạn thứ hai tiết mục, chúng ta gặp phải đồ tâm lão tổ, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, lại nhờ kiếm thánh. Giai đoạn thứ ba tiết mục, càng thêm thảm trọng, nếu không có kiếm thánh hỗ trợ, người cũng chỉ có một cái đường chết. Hứa Khúc Điền nói đến chỗ này, nhìn không được cảm khái lên. Tốt một cái kiếm thánh. Hắn ý vị sâu xa nói, những cái khác không dám nói, kiếm thánh đối với địa cầu mà nói là có ân, chúng ta phỏng đoán, kiếm thánh đã nhận thấy được những tồn tại từ ngoài đến như chúng ta nhưng hắn không có ngăn trở, thậm chí ở trợ giúp chúng ta không rõ hắn vì sao làm như vậy, cái đáp án này còn phải do ngươi tới vạch trần. Dịch Tiểu Phong đã có được đáp án, nhưng hắn không muốn nói ra, để tránh bị người lợi dụng. Sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh, người có lo lắng cho mình sẽ bị nhầm vào hoặc là giam giữ hay không? Hứa Khúc Điền vừa chuyển giọng, bỗng nhiên cười hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, xác thật có chút, thông cáo thế giới quá đột ngột. Hứa Khúc Điền cười nói, yên tâm đi, bên trên sẽ không nhầm vào ngươi, thậm chí sẽ ủng hộ ngươi, văn minh nhân loại đang đối diện nguy cơ lớn, trò chơi thiên đạo tiên hiệp là đường ra tốt nhất của chúng ta, thay vì chút lợi ích mà bóp chết ngươi, không bằng đẩy ngươi làm cờ xí, dẫn dắt toàn nhân loại tiến vào trò chơi thiên đạo tiên hiệp, cùng thay đổi tương lai của văn minh nhân loại. Thật ra trước đó, phía chính phủ từng muốn cho quân đội tham gia, nhưng bị thiên đạo thạch cự tuyệt, thiên đạo chỉ dẫn chúng ta, để chúng ta an bài người thường tiến vào, chúng ta suy đoán đây là thiên đạo thạch muốn tan rã chúng ta, tránh cho chúng ta nhấc lên một trận đại chiến giữa hai giới, nếu là quá nhiều người thường cuộc khởi, quốc gia liền rất khó khống chế, đừng nói tập trung lực lượng của địa cầu, tấn công thế giới tiên hiệp. Mặc kệ như thế nào, trò chơi thiên đạo tiên hiệp đã bắt đầu, sau đó các quốc gia sẽ tuyển ra người chơi xuất sắc, xây dựng đại học tu tiên, người phải nắm chắc, làm hiệu trưởng danh dự của đại học tu tiên đầu tiên. Chờ sau khi trò chơi thử nghiệm, khẳng định có người sẽ bị sự tàn khốc trong trò chơi dọa, không dám tiến vào thế giới trò chơi nữa, mà đại học tu tiên có thể trợ giúp bọn họ tiếp tục tu luyện, cũng có thể trợ giúp đám trẻ nhỏ tạo nền tảng tốt trước khi tiến vào trò chơi. Đại học tu tiên. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, không nghĩ tới Liên minh Địa cầu đã nghĩ nhiều như vậy. Nếu là có thể trở thành hiệu trưởng danh dự, cũng khá tốt, ít nhất thân phận địa vị sẽ cao hơn. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, sau khi trò chơi thử nghiệm, người chơi sẽ tự do phát huy sao? Hiện tại trò chơi đều là quay chung quanh nhiệm vụ của kịch bản, cũng không biết sau khi trò chơi thử nghiệm có thể như thế hay không. Đại bộ phận thời gian như vậy, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian người chơi đều phải tiến hành lựa chọn nhiệm vụ, thiên đạo sẽ cho mỗi người chơi một cơ hội lựa chọn cốt truyện nhiệm vụ, những cốt truyện này đến từ xung quanh người chơi, theo người chơi ở trong thế giới trò chơi trải ra, những nhiệm vụ này có khả năng sẽ là cốt truyện cho một người chơi, cũng có thể là nhiều người chơi liên thủ, phải xem ở thời gian địa điểm của người chơi, không thể hoàn toàn xác định. Hứa Khúc Điền trả lời nói, còn có cốt truyện nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hứa Khúc Điền cười nói, cái này cũng không phải là chúng ta quy định, là thiên đạo thạch lựa chọn, vì để chúng ta không bị thiên đạo thế giới tiên hiệp phán định là dị loại. Mặt khác, tích phân nhiệm vụ cũng không phải để trưng bày, sau khi trò chơi thử nghiệm sẽ trở nên rất hữu dụng. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, nói, chẳng lẽ như trong tiểu thuyết vô hạn lưu trên mạng, tích phân có thể ở chỗ thiên đạo thạch đổi công pháp, pháp khí. Hứa Khúc Điền ngẩn người. Tiểu thuyết vô hạn lưu. Loại tiểu thuyết này đã qua thời, đại bộ phận tiểu thuyết hot trên mạng không phải là huyền huyễn, khoa học viễn tưởng linh tinh, càng nhiều hơn là thể loại sinh hoạt hàng ngày, những cái tiểu thuyết đầy sức tưởng tượng đã có thể thông qua khoa học kỹ thuật cùng trò chơi tới thực hiện, nhưng theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, khoảng cách người với người đang lớn dần, tiểu thuyết về tình cảm cuộc sống hàng ngày thật ra càng ngày càng hot. Hứa Khúc Điền không biết vô hạn lưu, nhưng có thể hiểu rõ nửa câu sau của Dịch Tiểu Phong. Tạm thời không rõ ràng lắm, rất có khả năng thiên đạo thạch không có lộ ra nhiều tin tức. Hứa Khúc Điền lắc đầu nói, lại là thiên đạo thạch. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, thiên đạo thạch có phải có tư duy của mình hay không? Hứa Khúc Điền lắc đầu nói, điểm này không rõ ràng lắm, bên trên cũng đang hoài nghi, còn thành lập ban chuyên nghiên cứu khoa học để tìm tòi. Vậy nguy cơ của nhân loại rốt cuộc là cái gì? Tận thế. À, đây là cơ mật trung tâm, ta cũng không thể nói. Dịch Tiểu Phong lại hỏi một ít vấn đề, Hứa Khúc Điền đều nói ra những điều mình biết. Cuối cùng đề tài lại vòng về đại học tu tiên. Hứa Khúc Điền cười nói, trước mắt, đại học tu tiên đầu tiên trong nước đã thành lập thành công, chờ tiếp kết thúc giai đoạn tiết mục tiếp theo, liền sẽ mở ra, từ các tuyển thủ có thành tích thu hoạch tốt làm lão sư, ngươi nguyện ý trở thành hiệu trưởng danh dự sao? Hiệu trưởng danh dự có quyền lực ngang bằng với hiệu trưởng chính thức, chỉ là bởi vì ngươi bận rộn về việc trong thế giới trò chơi, công vụ ngày thường chúng ta sẽ an bài một vị hiệu trưởng khác tiếp tục xử lý. Nói xong, Hứa Khúc Điền từ trong túi công văn móc ra một phần hợp đồng. Trên bìa có hai hàng chữ: đại học tu tiên đầu tiên của Phương Đông, đãi ngộ cùng chức trách của hiệu trưởng danh dự. Xuất phát từ sự cẩn thận, Dịch Tiểu Phong cầm lấy hợp đồng, bắt đầu nghiêm túc lật xem. Đãi ngộ của hiệu trưởng danh dự không tính là phong phú, như bư đây chỉ là đối với giá trị cá nhân của Dịch Tiểu Phong, đối với người thường mà nói, tuyệt đối là mức tiền lương trên trời. Trừ bỏ tiền lương, còn bao gồm các loại bảo hiểm chi phí xã hội, đồng thời mỗi tháng còn sẽ được định hướng tài nguyên tu luyện. Cụ thể định hướng tài nguyên là gì? Trên hợp đồng không có viết. Hấp dẫn Dịch Tiểu Phong nhất chính là có quyền chiêu sinh. Cái này rất mấu chốt. Không có cái này mà nói, chức hiệu trưởng của hắn giống như không có tác dụng gì. Hiệu trưởng danh dự không những có thể tuyển thẳng học sinh, còn có thể đuổi học sinh. Nhưng có một vài yêu cầu cứng nhắc, đó là về sau sẽ xuất hiện hội giao lưu đấu pháp giữa đại học tu tiên của các khu vực, hiệu trưởng danh dự cần phải tham gia, làm vẻ vang đại học, vì quốc gia giành lấy vinh quang. Sau khi xem kỹ xong, hợp đồng không có điều khoản khiến Dịch Tiểu Phong không thoải mái. Trước đó Dịch Tiểu Phong còn lo lắng trở sau khi trở thành hiệu trưởng có thể phải hiến ra công pháp của bản thân hay không, nhưng trên hợp đồng cũng không có đưa ra loại yêu cầu thế này. Hắn dương mắt nhìn về phía Hứa Khúc Điền, cười nói, lão ca, ta trực tiếp ký. Hứa Khúc Điền vừa nghe, mặt mày liền hớn hở, từ trong túi móc ra một cây bút. Dịch Tiểu Phong là vị tu sĩ trúc cơ thứ nhất toàn cầu, nếu là bọn họ không làm nhanh lên, rất có thể bị các đại học tu tiên ở khu vực khác thọc gậy bánh xe. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Phong ký xuống hợp đồng hiệu trưởng danh dự của đại học tu tiên đầu tiên ở khu vực phương Đông. Mặt mày Hứa Khúc Điền hớn hở rời đi. Dịch Tiểu Phong bắt đầu nghỉ ngơi. Như cũ là một tuần sau mở ra giai đoạn thứ tư tiết mục trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng. Dịch Tiểu Phong mỗi ngày đều ở trong phòng khách sạn, không có đi ra ngoài. Hắn thử đem huyết sát chưởng viết ra tới. Đáng tiếc, chỉ nhớ được chiêu thứ nhất. Vì thế hắn viết chiêu thứ nhất trên giấy, chụp ảnh gửi cho Uông Vân Đống. Uông Vân Đống rất kích động, cũng không có trách cứ Dịch Tiểu Phong không trực tiếp cho hắn nguyên bộ. Đổi lại là hắn, cả chiêu thứ nhất cũng sẽ không nhớ được, dù gì trong tay Dịch Tiểu Phong còn có những tuyệt học khác. Ba ngày sau, tin tức lớn oanh động trên mạng. Khu vực phương Đông sau khi kết thúc giai đoạn thứ tư sẽ mở ra đại học tu tiên đầu tiên. Người chơi hot nhất toàn cầu Dịch Tiểu Phong đem đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng danh dự. Đồng thời, trang web chính thức của Đại học Tu Tiên Phương Đông cũng được truyền thông thống nhất tuyên truyền, dẫn tới toàn dân cuồng hoan. Các ứng dụng mạng xã hội, truyền thông đều đang thảo luận việc này. Tốt tốt tốt, còn có Đại học Tu Tiên. Dịch thần làm hiệu trưởng, được nha, ta muốn học kiếm. Ta liền thì khác, ta muốn học vô sĩ. Ha ha ha, hiệu trưởng danh dự sẽ đem tuyệt học của mình truyền thụ sao? Tưởng bở, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp đều nói, mỗi người có cơ duyên của mình, những lời này đã nói trọng điểm rồi. Các quốc gia khác có phải cũng có đại học tu tiên hay không? Nhanh chóng báo danh. Tới trước giành trước. Trước mắt, đại học tu tiên còn không có thông báo cách thức chiêu sinh, phải chờ sau khi giai đoạn thứ tư kết thúc. Phía chính phủ chỉ công bố danh sách nhân viên đảm nhiệm các chức vị, mỗi một vị lão sư đều là tuyển thủ mà phía trước ở trong tiết mục đạt được công pháp tu tiên, trong đó bao gồm Tần Cầm Tuyết, Dương Ngự, Giang Kình. Dịch Tiểu Phong còn không có nhìn thấy tin tức này, đã bị đám bạn bè thân thích quấy rầy. Mọi người đều hy vọng hắn có thể hỗ trợ mở cửa sau, muốn tiến vào Đại học Tu Tiên Phương Đông. Đối với chuyện này, Dịch Tiểu Phong trả lời sự thật, phía chính phủ chưa sắp xếp, nói chính mình còn không có tới trường đại học này, phải xem mặt trên an bài. Từ sau khi nổi tiếng, người thân, bạn bè của Dịch Tiểu Phong càng ngày càng nhiều. Trước kia hắn tuy rằng có tiền, nhưng rất điệu thấp, ngay cả cha mẹ đều không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì. Hiện tại hắn trở thành tuyển thủ hot nhất trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, muốn điệu thấp cũng không được. Tốn hơn nửa tiếng đồng hồ trả lời tin nhắn, Dịch Tiểu Phong đưa điện thoại di động ném ở trên sofa, hắn nằm ngửa, nhìn trần nhà lẩm bẩm nói, vẫn là thế giới tiên hiệp tốt hơn a, không có di động. Di động là một cái thứ tốt, cũng là một cái đồ tệ. Nằm trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong đứng dậy bắt đầu tu luyện Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Hắn đối với Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết càng thêm thuần thục, dù gì hắn đã từng lĩnh ngộ qua Diêm Căn kiếm pháp, lại tu luyện Phi Lôi Ngự kiếm thuật, trên kiếm thuật đã có nhiều tâm đắc. Ở trong căn cứ tuyển thủ, Dịch Tiểu Phong không có bị quấy rầy. Có một lần, hắn đẩy cửa ra bên ngoài, vừa nhìn thì mới phát hiện toàn bộ hành lang đều là nhân viên bảo an, mặc dù là tuyển thủ, cũng đừng nghĩ tới gần hắn. Xem ra ban tổ chức tiết mục cũng sợ Dịch Tiểu Phong xảy ra chuyện. Hiện tại tuy rằng là liên minh địa cầu, nhưng các quốc gia vẫn đang tranh đấu gay gắt. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Chỉ chớp mắt, khoảng cách đến giai đoạn thứ tư bắt đầu chỉ còn dư lại một ngày. Lúc này, ban tổ chức tiết mục mở một tiết mục khác. Ở trong tiết mục mời minh tinh quốc dân, công khai cùng nhau thảo luận tình hình cụ thể và chi tiết của giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư tiết mục, tuyển thủ toàn cầu đã vượt qua 5 vạn người. Trước nay chưa từng có. Chỉ là khu vực phương Đông đã đạt tới 1 vạn người. Nên tin tức vừa ra, liền trở thành đề tài nóng nhất toàn cầu. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều tuyển thủ như vậy. Xem ra yêu kiếm có sức hấp dẫn lớn thật sự. Vì kích thích các tuyển thủ, ban tổ chức tiết mục khu vực phương Đông tăng tiền thưởng lên, chỉ nhằm vào người chơi khu vực phương Đông. Khen thưởng xếp hạng thứ nhất là 500 triệu. Xếp hạng thứ hai khen thưởng 300 triệu. Xếp hạng thứ ba khen thưởng 100 triệu. Mãi cho đến hạng 10 đều có tiền thưởng, ít nhất cũng có 3.000 vạn liên minh tệ. Tuyển thủ sống đến cuối cùng đều có tư cách báo danh vào Đại học Tu Tiên Phương Đông. Long trọng. Long trọng xưa nay chưa từng có. Không chỉ là khu vực phương Đông, các quốc gia khác cũng mở các loại khen thưởng thi thố, thậm chí còn có quốc gia giàu mỏ so với khu vực phương Đông còn bạo tay hơn. Đang xem tiết mục, Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn. Là Hứa Khúc Điền gửi tới. Nội dung, chỉ cần ngươi đoạt danh hiệu đệ nhất, tiền thưởng gấp đôi, sau này đạt được quyền hạn thông tin nhất định. Quyền hạn thông tin. Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Xem ra cái danh hiệu đệ nhất này ở thế phải lấy rồi. Liên minh địa cầu có hiểu biết về trò chơi thiên đạo khẳng định vượt qua dân thường như hắn này, có thể biết thêm nhiều thông tin về trò chơi khẳng định là chuyện tốt. Diệp Tiểu Phong trả lời một cái icon ok. Sau khi xem tiết mục xong, Diệp Tiểu Phong liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, dưới sự vây quanh của một đoàn nhân viên công tác, hắn đi vào phòng trò chơi của mình. Ven đường, các tuyển thủ khác đều dùng ánh mắt sùng bái hâm mộ nhìn hắn. Chỉ có chỗ Diệp Tiểu Phong mới thấy được cảnh này. Trong phòng, vẫn là hai vị nhân viên y tế lúc trước, lại lần nữa đối mặt Diệp Tiểu Phong, bọn họ so với trước đó càng thêm khẩn trương. Diệp Tiểu Phong cười cười, trực tiếp nằm vào khoang trò chơi, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Trên vách tường treo màn hình đang truyền phát lại các video đã biên tập về người chơi nổi bật, người chủ trì đang trào dâng cảm xúc giới thiệu tư liệu thông tin về các tuyển thủ. Một vạn tên tuyển thủ, mặc dù người chủ trì nhanh miệng, cũng nói đến miệng khô lưỡi khô. Cũng may ban tổ chức tiết mục cũng không có yêu cầu hắn giới thiệu tất cả các tuyển thủ một lần. Trong tiết mục lần này, tuyển thủ có thể đi vào phòng phát sóng trực tiếp của phía chính phủ chỉ có mấy trăm người, các tuyển thủ còn lại nếu sau đó biểu hiện nổi bật cũng là có thể được phòng phát sóng trực tiếp của các tuyển thủ khác bắt giữ đến. Nói ngắn lại, chỉ cần biểu hiện tốt, liền có cơ hội một bước lên trời. Sau khi giới thiệu rườm rà, tiết mục thu chính thức bắt đầu. Khoang trò chơi đóng cửa, trước mắt đen nhánh, bên tai thanh tĩnh. Cảm giác rơi xuống quen xuất hiện. Cảm xúc của Dịch Tiểu Phong mênh mang. Lại muốn bắt đầu rồi. Lúc này đây có tuyển thủ các nơi trên toàn cầu cạnh tranh, hắn phải toàn lực ứng phó. Truyền thuyết, trời đất này là do tiên thần sáng sáng tạo, vạn vật sơ khai, hung thú hoành hành. Bản thân nhân tộc nhỏ yếu nên trở thành thức ăn trong bụng vạn thú, tiên thần không đành lòng, hạ giới lan truyền phương pháp tu hành, phàm nhân luyện khí, tích cốc kết đan, có thể chống lại hung thú, yêu thú, luyện đến đại thành, có thể mọc cánh thành tiên. Âm thanh già nua quen thuộc vang lên, vẫn tràn ngập sức cuốn hút như cũ, tạo cảm giác thân thể rơi vào chỗ thiên địa mênh mông cao xa. Ngươi, Diệp Tiểu Phong, vốn là ngươi hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bởi vì một nữ tử sa vào ma đạo, bị thế nhân nhận định là tà ma ngoại đạo. Cho dù ngươi cùng kiếm thánh có tình nghĩa gần như thầy trò, nhưng tu chân giới vẫn nhận định ngươi là tà ma. Đại hội tiên môn, đại càn châu chính ma lưỡng đạo quyết liệt, biểu hiện của ngươi khiến cho kiếm thánh chính thức tán thành ngươi làm đệ tử, mang theo ngươi tiến vào yêu giới, chuẩn bị cướp đoạt yêu kiếm. Yêu kiếm, đoạt thiên địa tạo hóa, trộm âm dương nhân quả, bị vô số sinh linh thèm muốn. Ngươi đã sa vào ma đạo, nếu chấp mê bất ngộ, tạo nên giết chóc, sẽ tán thân vào vạn kiếp bất phục, nhưng đại đạo 3000, ma đạo có lẽ cũng có tạo hóa của mình. Diệp Tiểu Phong nghe những lời này, trong lòng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ muốn nhanh bắt đầu. Tốc độ rơi xuống bắt đầu nhanh hơn. Một cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng làm hắn nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Hắn xuất hiện trong một sơn động. Ánh sáng trong động tương đối mờ mịt. Trước mắt Diệp Tiểu Phong xuất hiện một quần sáng, tên họ, Diệp Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, trúc cơ cảnh tầng 1 tích phân, không thân phận, sau trận chiến ở Đại hội Tiên Môn. Tu chân giới Đại Càn Châu đều biết được Diệp Tiểu Phong ngươi chính là đệ tử kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu, ngươi đã ở yêu giới, chuẩn bị đi kiếm mộ, cướp đoạt yêu kiếm, đây sẽ là một trận ác chiến, cũng là một trận hào kiếp liên quan đến cách cục tu chân giới nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót rời đi yêu giới, đạt. Được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, thành công để yêu kiếm nhận chính mình là chủ, đạt được 20.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, tìm được kiếm thánh và đồng hành với hắn, đạt được 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, tru sát tu sĩ thuộc các thế lực Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, giết một tên đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, danh chấn kiếm mộ, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, tru sát cửu kiếm nghiêu, đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ 6, tìm ra con trai của yêu đế, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ đa dạng phong phú đến mức Dịch Tiểu Phong xem mà hoa cả mắt. Lúc này nhiệm vụ phụ vượt qua con số 100. Đề cập đến rất nhiều người nhiều vật. Diệt Tiểu Phong hít sâu một hơi, lấy hắc mãn ám tiễn ra, trồng lên cổ tay trái, lại lấy xích vân kiếm cùng phệ linh bò cạp ra. Phệ linh bò cạp chui vào trong cổ áo hắn, lặng lẽ ẩn đi. Diệt Tiểu Phong nắm xích vân kiếm, nhìn sơ trong động. Trừ đống lửa đã tắt, không có thấy các sự vật khác. Diệt Tiểu Phong bước chân rời khỏi động. Ngoài động là một mảnh núi rừng, cây cối không tính dày đặc, địa thế bằng phẳng, không trung vẫn giăng đầy mây đen, mười phần nặng nề. Diệt Tiểu Phong không có nhìn thấy đám người Bạch Hồng Tiêu, xem ra chính mình còn phải tìm bọn họ một hồi. Đáng giá nhắc tới chính là kịch bản lần này liên tục trong thời gian 2 tháng. So với thời gian kịch bản lần trước còn dài hơn. Dù sao yêu giới cũng rất lớn, sau khi kết thúc chuyện ở kém mộ, muốn rời khỏi yêu giới phải tốn một ít thời gian. Diệt Tiểu Phong bước chậm trong núi rừng, ánh mắt nhìn quét cảnh vật ven đường, không muốn bỏ qua một chút cơ duyên ẩn giấu nào. Phong phát sóng trực tiếp của hắn cũng đã mở, lưu lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào, dẫn tới hình ảnh phát sóng trực tiếp bị đứng, cũng may có nhân viên ban tổ chức tiết mục nhanh chóng xử lý. Số lượng người xem trực tuyến đột phá 100 triệu. Tốt tốt tốt, người này có độ hot vô địch a, Dịch Thần trâu bò. Xem đôi mắt này của Dịch Thần, thật gian, lại bắt đầu. Có một nói một, mọi người đều hoài nghi Dịch Tiểu Phong có công năng đặc dị, ta cảm thấy là Dịch Tiểu Phong giỏi về quan sát, vô luận đi đến nơi nào, đôi mắt hắn đều không có bỏ qua, mèo mù vớ phải chuột chết, có một cái tính một cái. Vùng núi rừng này hẳn là sẽ không cất giấu cái cơ duyên gì đi. Hiệu trưởng, mời nhận lấy ta. Sau khi thử nghiệm, ta phải làm chó săn cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đi đến trước một cục đá, lật nó ra. Phía dưới không có cái gì. Hắn lộ ra biểu tình tiếc nuối. Khán giả sôi nổi bình luận ngươi trang, biểu diễn quá mức qua loa, người đàn bắt con cua sao. Dịch Tiểu Phong không biết tình huống bình luận, hắn cũng cảm thấy lúc trước chính mình biểu hiện đến có điểm hơi quá mức, cho nên muốn đền bù một chút. Không nghĩ tới, biến khéo thành vụng. Một đường đi đi dừng dừng, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc rời khỏi mảnh rừng, đi tới một cái vách núi phía trước là một mảnh bình nguyên mênh mông vô biên, cỏ hoang tùm, trước mắt thê lương. Cách thật xa, cũng có thể nhìn đến một ít xương trắng thật lớn nằm trên bình nguyên, hẳn là yêu quái. Dịch Tiểu Phong lấy ra một thanh thiết kiếm bình thường, ném về phía trước, thả người nhảy lên, đạp trên mũi kiếm. Phi lôi ngự kiếm thuật. Mũi kiếm phát ra lôi điện, mang theo Dịch Tiểu Phong bay nhanh hướng chân trời. Tiếng gió xẹt qua bên tai, Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười. Cười đến khí phách hăng hái. Ngự kiếm thuận gió bay, rút kiếm đoạn thiên nhai. Vui sướng. Giờ phút này nhìn qua hắn thật sự có phong thái kiếm tiên. Ban tổ chức tiết mục cố ý đem cảnh này chiếu trên màn hình, dẫn tới khán giả được xem một trận kinh diễm. Tuyển thủ Dịch Tiểu Phong đã hoàn toàn bước lên con đường tu tiên, phong thái như vậy, phóng mắt nhìn khắp toàn cầu, không có người chơi thứ hai có thể đạt tới. Người chủ trì hưng phấn nói, giọng tràn ngập sùng bái. Tiết mục vừa mới bắt đầu, Dịch Tiểu Phong liền hướng khán giả thể hiện ngự kiếm thuật của mình, thành công thu hút chú ý, bay khoảng nửa canh giờ. Dịch Tiểu Phong dừng lại, dừng ở cạnh một con sông nhỏ. Nước sông trong vắt, bên trong không có yêu quái. Tay Dịch Tiểu Phong cầm xích vân kiếm, ở bờ sông đào lỗ. Vừa rồi hắn nhìn thấy nơi này lập lòe ánh sáng hồng mỏng manh. Mặc dù mỏng manh, cũng là cơ duyên, hắn sẽ không bỏ qua. Rất mau, từ trong bùn đất hắn móc ra một cọng lông vũ. Lông vũ này dài khoảng 30 phân, có màu đỏ tím. Lông phượng duệ điểu, thích hợp dùng trong luyện khí, luyện đan. Dịch Tiểu Phong trực tiếp ném vào nhẫn trữ vật. Về sau hắn khẳng định phải học tập luyện khí, luyện đan, trước tiên giữ lại tài liệu cũng là chuyện tốt. Người tu chân không phải võ giả, đại đa số thời gian đều là lưu lạc thiên nhai, một mình bế quan, cần đan dược đều dựa vào chính mình luyện chế, các chợ tu chân cũng không có nhiều lắm. Dịch Tiểu Phong đang muốn rời đi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí đang tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối bình nguyên cuối có một thân ảnh đang vội vàng chạy tới. Đó là một đầu thương lang cao 2 mét, trên lưng có một người. Dịch Tiểu Phong xoay người, rút kiếm đối mặt. Yêu khí này không tính là quá mạnh, nếu là đối phương hướng về phía hắn, vừa lúc có thể luyện tập. Thương lang cõng trên lưng một nam tử, nửa người trên là người, nửa người dưới là ưng yêu, sau lưng còn có một đôi cánh. Tinh quái. Còn chưa tới cấp đại yêu hóa hình. Mùi vị con người. Ưng yêu liếm liếm miệng, lộ ra vẻ ham mê nữ sắc. Hắn nâng tay phải, trống rỗng bắt ra một thanh trường mâu, giết hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có tránh né, lẳng lặng nhìn hắn tới gần. Khoảng cách hai bên không ngừng ngắn lại. Trăm trượng. 50 trượng. 20 trượng. 10 trượng. Đồng tử Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến thành kim sắc, hư không tiêu thất tại chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt ưng yêu, vùng kiếm trảm một cái, xích vân kiếm bốc lên cửu u linh lực, dường như lửa đen bao lấy nó. Phốc thứ. Máu tươi vẩy ra. Ưng yêu bị chém đầu, thường làng dưới thân vẫn còn đang đi về phía trước. Nháy mắt hạ gục. Tinh quái tương đương với trúc cơ cảnh đối mặt với Dịch Tiểu Phong, trực tiếp bị giết chết. Tốt tốt tốt. Thần thông chính là thần thông. Hạ gục trong nháy mắt. Chênh lệch giữa thần thông cùng pháp thuật đã xuất hiện. Quá mạnh đi, tốc độ vừa rồi hoàn toàn là thúng di A lợi hại, ta như thế nào cảm giác mấy ngày không thấy, Dịch Tiểu Phong lột xác. Được ra, không còn là Dịch Tiểu Phong vân vân dạ dạ kia. Khán giả nhìn thấy Dịch Tiểu Phong hạ gục Ưng Yêu trong nháy mắt đều rất hưng phấn. Hiện tại Dịch Tiểu Phong chính là bản hiệu của khu vực Phương Đông. Hắn đã không còn là đại biểu cho cá nhân, mà đã móc nối cùng vinh dự của quốc gia. Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại. Thương lang kia đồng dạng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy chủ nhân của mình chết thảm, nó sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Dịch Tiểu Phong không có đủ giết nó, mà là lục lọi thi thể. Đáng tiếc, tinh quái này quá nghèo nàn, trên người chỉ có một kiện binh khí, còn bị nhiều tổn hại, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy còn lộ ra vẻ ghét bỏ. Hắn tiếp tục lên đường. Kim Mục Súc không phối hợp Diêm Căn kiếm pháp thật ra rất mạnh. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Vừa rồi một kiếm kia chính là Diêm Căn kiếm pháp. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết là chiêu thức đại khai đại hợp, chiêu thức hoa lệ đại khí, không thích hợp hạ gục địch nhân một cách nhanh chóng trong nháy mắt. Diêm Căn kiếm pháp thì không giống, nó dứt khoát lưu loát, thẳng tới nhược điểm của địch nhân. Kim Mục Súc không khiến cho sức chiến đấu của Dịch Tiểu Phong tăng lên một mảng lớn, khiến lòng tự tin của hắn cũng bắt đầu lớn hơn. Hiện tại hắn không còn là gà ngốc nhỏ gặp người ta luôn đắn đo suy nghĩ. Dịch Tiểu Phong lấy thiết kiếm ra, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Tốc độ ngự kiếm phi hành trừ liên quan đến thuật ngự kiếm cùng linh lực, còn liên quan tới kiếm. Có một loại kiếm chuyên môn thích hợp dùng để ngự kiếm phi hành. Đó là phi kiếm. Nhưng tạm thời Dịch Tiểu Phong không có phi kiếm, chỉ có thể dùng thiết kiếm Bạch Hồng Tiêu cho hắn chấp vá một chút. Dịch Tiểu Phong không dám bay quá nhanh, bởi vì hắn cũng không xác định rõ kiếm mộ ở đâu. Dựa theo như lời Bạch Hồng Tiêu, khoảng cách kiếm mộ mở ra còn có một đoạn thời gian, cho nên đám người Bạch Hồng Tiêu có khả năng còn chưa đi tới kiếm mộ. Hiện tại Dịch Tiểu Phong tính toán là đi tìm Bạch Hồng Tiêu. Có một cái đùi như vậy để ôm, làm sao mà từ bỏ chứ? Yêu giới trời đất bao la, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể theo phương hướng lưỡng giới sơn mà tìm kiếm. Trước một khối đá to, một con lão thử tinh bị ngăn lại, nó có hình thể to như lợn nhà. Đứng ở trước mặt nó đúng là Dịch Tiểu Phong. Lưỡng giới sơn. Ta không biết lão thử tinh sợ tới mức run bần bật, thanh âm đều đang run rẩy. Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, rất rõ ràng là ngươi biết, nếu ngươi không nói, ta liền từng kiếm lóc da lóc thịt của ngươi. Lão thử tinh khóc, kêu lên, ta thật không biết, kia chỉ là truyền thuyết, tiểu yêu như ta sao có thể biết được. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Nói như vậy, lưỡng giới sơn không ở gần chỗ này. Đáng chết. Hệ thống lại truyền tống hắn đến nơi nào tới. Không đúng. Chẳng lẽ là do thiên đạo nơi này quấy nhiễu? Dịch Tiểu Phong là người chơi hóc nhất trong nhóm, tương đương với người mạnh nhất trong kẻ xâm lấn từ bên ngoài, thiên đạo xác thật có khả năng can thiệp. Không xong, ta sẽ không gặp phải yêu quái rất lợi đi. Dịch Tiểu Phong bắt đầu thấp thỏm. Hắn bắt đầu cảnh giác, không dám quá thả lỏng. Không trung yêu giới phần lớn thời gian đều rất âm u, Dịch Tiểu Phong không có phi hành liên tục, sau khi linh lực tiêu hao không ít, hắn liền dừng lại, tiếp tục nạp khí củng cố linh lực, tranh thủ bảo trì trạng thái linh lực tương đối dư thừa để ứng đối tình huống bất ngờ. Hắn dừng ở một mảnh núi rừng, bắt đầu tu luyện. Một người hành tẩu ở yêu giới, xác thật là một đoạn trải nghiệm kinh khủng. Dịch Tiểu Phong luôn cảm thấy bốn phương tám hướng sẽ có yêu quái nhảy ra tập kích hắn. Hắn bắt đầu hoài niệm những ngày có Hàn Uyên làm bạn đi cùng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nâng tay trái lên. Phệ linh bò cạp theo ống tay áo bò ra tới. Dịch Tiểu Phong tập trung lực chú ý, bắt đầu thông qua phệ linh bò cạp cảm ứng Vương Mỹ. Trên người Vương Mỹ cũng có một con phệ linh bò cạp, hai người có thể thông qua cảm ứng đối với phệ linh bò cảm ứng lẫn nhau. Không biết có phải bởi vì quá xa hay không, Dịch Tiểu Phong không có cảm ứng thành công. Hắn lại nếm thử vài lần, tất cả đều thất bại. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Ngày đầu tiên giai đoạn thứ tư, Dịch Tiểu Phong vẫn đang tìm phương hướng. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới tìm được một sơn động để tránh né. Ban ngày, hắn gặp được không ít yêu quái, cũng may tu vi nhỏ yếu, không có tạo thành uy hiếp cho hắn. Mặc dù ở yêu giới, cũng không phải khắp nơi đều là đại yêu. Nếu yêu tộc thật sự mạnh mẽ như vậy, nhân tộc cũng không có khả năng với bọn họ tại giới này. Trong sơn động, Dịch Tiểu Phong không dám đốt lửa, yên lặng đã tọa. Hắn đem phệ linh bò cạp thả ra, tránh cho có rắn trùng chuột kiến tới gần chính mình. Cả tu sĩ trúc cơ cảnh đều đánh không lại phệ linh bò cạp, sâu trùng bình thường càng không thể. Đêm dần dần tối hơn. Ngoài động thường hay có tiếng gầm gừ khủng bố vang lên, khiến cho bóng đêm càng thêm một phần kinh khủng. Dịch Tiểu Phong không có bị dọa, an tâm tu luyện. Đại khái vào lúc cỡ 10 giờ tối, một loạt tiếng bước chân từ ngoài động truyền đến, thanh âm càng ngày càng vang, rõ ràng là đang hướng tới gần sơn động chỗ hắn. Dịch Tiểu Phong yên lặng nắm lấy Xích Vân kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Cẩn thận một chút, lỡ như trong động có yêu quái đâu. Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại chính là yêu quái. Giữa yêu quái cũng là sẽ tàn sát lẫn nhau. Đây là thanh âm của một nam một nữ. Bọn họ không có cầm cây đuốc, sau khi vào động, đôi mắt bọn họ giống như dã thú phát ra ánh sáng xanh lục. Rất mau, bọn họ liền nhìn thấy Dịch Tiểu Phong. Ai? Nam tử kinh hoảng thất thố kêu lên, từ thân hình mà xem, đã là đại yêu hóa hình, nhưng yêu khí cực kỳ yếu ớt, không khác gì so với tu sĩ luyện khí cảnh tầng 1. Yêu quái hóa hình yếu như vậy sao? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Từ từ. Chẳng lẽ là tuyển thủ? Hắn từng lên mạng tra thông tin, người chơi nước ngoài tiến vào trò chơi sẽ chuyển thế đầu thai thành yêu quái. Chờ trò chơi thử nghiệm, người chơi khu vực phương Đông có lẽ cũng có thể, chỉ là người chơi khu vực phương Đông tập trung ở Đại Càn Châu, trong Đại Càn Châu thì rất hiếm thấy bóng dáng yêu quái. Dịch Tiểu Phong lập tức ra tay, thân thủ thực mau, nhanh chóng đem hai yêu quái ném vào trong động, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Hai yêu quái sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ chỉ có tu vi luyện khí cảnh, lực lượng xa xa không bằng trúc cơ cảnh Dịch Tiểu Phong. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Nam yêu quái sợ hãi kêu lên, nghe giọng đều mau muốn khóc. Dịch Tiểu Phong thô giọng hỏi, các ngươi có thân phận gì? Chúng ta không có thân phận sao? Chúng ta là tiểu yêu tuần tra núi của Xích Báo Đại Vương Hừ, chuyện kiếm mộ, các ngươi biết bao nhiêu? Kiếm mộ yêu kiếm danh chấn yêu giới, chúng ta cũng chỉ là nghe tin đồn, cụ thể chúng ta cũng không biết nhiều lắm. Nam yêu vừa trả lời, trong lòng lại vừa cân nhắc. Trên người người này không có yêu khí, chẳng lẽ là tu sĩ nhân tộc? Dịch Tiểu Phong hỏi, lưỡng giới sơn ở phương hướng nào? Trong động tối tăm, hai yêu không rõ khuôn mặt Dịch Tiểu Phong. Đi hướng bắc, sau khi nhìn thấy biển rộng, dọc theo bờ biển đi tới, tiếp tục đi đến cuối là có thể nhìn thấy lưỡng giới sơn. Nam yêu quái trả lời. Dịch Tiểu Phong lâm vào trầm tư. Nam yêu quái thật cẩn thận hỏi, tiền bối là tu sĩ nhân tộc. Vì yêu kiếm mà đến. Tự hồ sợ Dịch Tiểu Phong hiểu lầm, hắn tiếp tục nói, chúng ta tuy rằng là tiểu yêu, nhưng tốt xấu có chút nhân mạch, nếu là tiền bối có thể ban chúng ta phương pháp tu hành, chúng ta liền hiệu lực cho tiền bối. Dịch Tiểu Phong vui vẻ, hai yêu quái này có chút thú vị. Yêu quái tầm thường nào dám làm như vậy? Nhất định là người chơi. Người chơi tâm tư linh hoạt, vì ít lợi phản bội thế lực của mình, phần lớn đều sẽ không có gánh nặng tâm lý. Trong bóng tối, Dịch Tiểu Phong cười như không cười hỏi, nha. Các ngươi có thể hiểu cái lực gì? Nam yêu trả lời nói, này phải xem ngài yêu cầu cái gì. Dịch Tiểu Phong lại lần nữa lâm vào trong suy tư. Không được. Nếu mang theo hai tiểu yêu này, hoàn toàn là phiền toái. Nếu đã biết được hướng đi lưỡng giới sơn, vậy hắn liền không cần nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách là sớm ngày tìm được Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, hừng đông rồi nói sau. Hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không muốn thiếu cảnh giác. Chờ hừng đông lại thả hai tiểu yêu này đi. Hai yêu vừa nghe, tức khắc an phận xuống, không dám hé răng. Một đêm này, Dịch Tiểu Phong canh giữ ở cửa động, hai yêu quái muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ngoài cửa động, Dịch Tiểu Phong liền đứng dậy rời đi. Lúc hai yêu tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Nữ yêu quái thật cẩn thận hỏi, hắn đi rồi. Nam yêu gật đầu, tiếc nuối nói, đáng tiếc, đây vốn là cơ hội của chúng ta. Hắn có chút buồn bực. Không có việc gì, Xích Báo Đại Vương tuy rằng không coi trọng chúng ta, nhưng ở dưới sự bảo vệ của hắn, ít nhất chúng ta cũng an toàn. An toàn. Chúng ta tới nơi này chính là vì an toàn sao? Từ từ xem sao. Tốt xấu ta cũng là nhóm đầu tiên nhìn xem phương đông người ta Dịch Tiểu Phong kìa, đều đã trúc cơ ai. Người với người có sự chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Không có việc gì, người sớm hay muộn sẽ vượt qua Dịch Tiểu Phong, người chỉ thiếu một cái cơ hội. Trên đám mây, Dịch Tiểu Phong ngự kiếm phi hành. Hiện tại, hắn đã quen ngự kiếm phi hành, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, tâm cảnh hắn 10 phần bình tĩnh. Bay nửa ngày, hắn đã có thể nhìn thấy bóng dáng biển cả. Rất giống với biển chết khi hắn vừa vào yêu giới, đi tới dọc theo bờ biển, trong quá trình tới gần lưỡng giới sơn hẳn là có thể gặp được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu có tu vi bực nào nha, một khi hắn xuất hiện ở phụ cận, Bạch Hồng Tiêu nhất định có thể nhận thấy được. Tưởng tượng đến việc sắp gặp lại Bạch Hồng Tiêu, cảm xúc khẩn trương của Dịch Tiểu Phong như được xoa dịu. Còn có Vương Mỹ, Hàn Nguyên. nhiều ngày như vậy không thấy, thật nhớ các nàng. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy một lão giả đầu bạc nhanh chóng bay tới. Đôi tay người này vắt sau thắt lưng, thân thể đứng thẳng tắp, cả người giống như đang đứng ở một cái thang máy vô hình trong không trung, hình ảnh mười phần cổ quái. Diệp Tiểu Phong đạp lên trên thân kiếm, còn phải chân trước chân sau đứng thẳng, thân thể hơi hơi hạ ngồi xổm, bảo trì cân bằng. Vị lão giả này có dáng vẻ cũng tiên phong đạo cốt, mặt mang mỉm cười. Hắn nhanh chóng bay đến cạnh Diệp Tiểu Phong, sau đó thả chậm tốc độ, cùng bay song song với hắn. Diệp Tiểu Phong không có nhận thấy yêu khí, cũng không phải rất khẩn trương. Tha hương gặp cùng tộc, hẳn là sẽ không rút đao chĩa vào nhau đi. Tiểu hữu, ngươi chỉ tu vi trúc cơ cảnh liền dám lang bạc yêu giới, gan thật lớn a, lão giả cười ha hả nói. Diệp Tiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, lạc đường mà thôi. Tiểu hữu đến từ môn phái nào, là vì chuyện gì? Tại hạ Giang Kình, đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông, trước đó đại hội tiên môn chính ma quyết liệt, ta bị cuốn vào trong yêu giới, thật sự là đáng sợ. Nha! Thiên Kiếm Thánh Tông, tông môn đứng đầu Đại Càn Châu, tư chất tiểu hữu thật sự là trác tuyệt. Nghe Dịch Tiểu Phong đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông, thái độ của lão giả tức khắc thân cận thêm không ít. Dịch Tiểu Phong hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, đến từ môn phái nào? Lão giả cười trả lời nói, lão hữu tên là Nam Tần Tôn Giả, không môn không phái. Hắn hơi hơi ngửa đầu, chờ đợi Dịch Tiểu Phong kinh hô. Nhưng mà Dịch Tiểu Phong rất bình tĩnh. Nam Tần Tôn Giả, xem ra là đến từ Nam Tần. Tán tu nho nhỏ, còn muốn trang bức. Ngươi không nghe nói qua thanh danh ta sao? Nam Tần Tôn Giả nhịn không được hỏi. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, thật cẩn thận hỏi, lão nhân ngài rất ngưu bức. Nam Tần Tôn Giả nghe không hiểu ngưu bức là như thế nào, nhưng khán giả thì cười nghiêng ngả. Hắn nhíu mày nói, thật sự không biết. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, do dự hỏi, ngài sau kiếm thánh thì như thế nào? Nam Tần Tôn Giả giả khụ một tiếng, trợn mắt liếc Dịch Tiểu Phong một cái. Dịch Tiểu Phong không nói chuyện nữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên có chút xấu hổ. Nam Tần Tôn Giả cũng không rời đi, liền bay theo Dịch Tiểu Phong. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong nhịn không được mở miệng hỏi, lão nhân ngài đi theo ta muốn làm gì? Nam Tần Tôn Giả rối rắm nói, người thật không biết ta. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa phát hỏa. Nhưng tu vi đối phương rõ ràng cao hơn so với hắn, hắn không dám sằng bậy. Thỉnh tiền bối nói thẳng. Nam Tần Tôn Giả lại lần nữa trầm mặt. Không khí lại xấu hổ. Dịch Tiểu Phong vô tình cố ý đi lệch phương hướng, nhưng Nam Tần Tôn Giả vẫn theo sát. Cái này làm cho hắn có chút hoảng loạn. Từ từ. Gia hỏa này không phải là ma tu chứ? Hay là tử địch của Thiên Kiếm Thánh Tông? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng khẩn trương. Đối phương đang do dự nên giết hắn hay không sao? Dịch Tiểu Phong bắt đầu hạ xuống. Nam Tần Tôn Giả cũng hạ xuống theo. Rất mau, hai người trước sau rơi xuống đất. Nam Tần Tôn Giả đứng ở phía sau Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong đi tới, hắn liền đi tới, giống như cái bóng. Dịch Tiểu Phong thật sự là chịu không nổi. Mẹ nó! Lão tử liều mạng với ngươi! Dịch Tiểu Phong đột nhiên xoay lại, theo sát là cúi người 90 độ, cắn răng nói, tiền bối, ta sai rồi. Nếu có chỗ mạo phạm, hy vọng tiền bối không cần so đo. Nam Tần Tôn Giả ngẩn người, lắc đầu bật cười, ngươi còn tưởng rằng lão hủ muốn mưu hại ngươi. Nói thật cho ngươi biết, lão hủ với Tiếu Thiếu Mệnh Thiên Kiếm Thánh Tông là huynh đệ kết nghĩa, gặp ngươi đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông, liền muốn bảo hộ ngươi một chặng đường. Tiếu Thiếu Mệnh! Dịch Tiểu Phong nhướng mày, đang muốn mở miệng. Nhưng trên người của ngươi vì sao có ma khí? Nam Tần Tôn Giả hít mắt hỏi, ánh mắt dừng trên thân Dịch Tiểu Phong, làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ta không phải nói sao, ta là ở Đại hội Tiên môn gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, trước đó là tán tu, ngẫu nhiên được công pháp ma đạo mới bước lên con đường tu tiên, ta có thể bảo đảm, ta chưa bao giờ làm sát kẻ vô tội. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu, khẽ gật đầu. Ngươi muốn đi Lưỡng Giới Sơn? Lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường đi, dù gì lão hủ cùng Hỏa Vu có chút giao tình. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong lập tức thụ thế, nói, đa tạ tiền bối. Sau đó, bọn họ tiếp tục bay theo hướng tới Lưỡng Giới Sơn. Nam Tần Tôn Giả nói muốn hộ giá hộ tống, nhưng đối với hắn, Dịch Tiểu Phong vẫn tràn ngập cảnh giác. Một đường không nói chuyện. Màn đêm lại lần nữa buông xuống. Dịch Tiểu Phong cùng Nam Tần Tôn Giả dừng ở bờ sông bắt đầu nghỉ ngơi. Có Nam Tần Tôn Giả ở đây, Dịch Tiểu Phong cũng không cần tránh ở trong sơn động. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là luyện kiếm. Nam Tần Tôn Giả nhàm chán, liền xem Dịch Tiểu Phong luyện kiếm. Dịch Tiểu Phong luyện chính là thuần dương ngũ kiếm quyết, kiếm quyết này cũng không tính là tầm thường, năm đó thuần dương môn chính là dựa vào kiếm quyết này lập nghiệp. Nam Tần Tôn giả vuốt râu cười nói, đây là thuần dương ngũ kiếm quyết đi. Năm đó kiếm thánh dựa vào kiếm quyết này tung hoành Nam Tần, khi đó, kiếm thánh còn rất trẻ tuổi, tính tình rất bướng. Lời này quá trang bức nhưng thuần dương ngũ kiếm quyết là kiếm pháp của kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kiếm thánh quan tâm vương gia như vậy. Như thế xem ra, rất có thể Bạch Hồng Tiêu đã sớm biết thân phận của Vương Mỹ, chỉ là cùng vương gia lão gia diễn kịch thôi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nam Tần Tôn giả đứng dậy, cười nói, ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, năm đó lão hủ bằng bộ kiếm pháp này áp chế thuần dương ngũ kiếm quyết của kiếm thánh. Nghe được lời Nam Tần Tôn giả nói bản thân đã từng áp chế kiếm thánh, phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong chính là không tin. Trước đó một người lấy kiếm thánh để trang bức đã chết, nhưng có thể học thêm một bộ kiếm pháp tóm lại là tốt. Vậy thỉnh tiền bối chỉ giáo. Dịch Tiểu Phong ngừng kiếm, xoay người cười nói. Nam Tần Tôn giả lập tức đứng dậy, hắn nâng tay phải lên, một thanh trường kiếm nạm lam ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm này rất đẹp, rất có khí chất quân tử. Tay cầm trường kiếm, Nam Tần Tôn giả bắt đầu dịch bước, thi triển kiếm chiêu. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nhìn. Khán giả kích động, sôi nổi chuẩn bị thu video. Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đen lại. Phát sóng trực tiếp bị gián đoạn. Khán giả ồ ạt chửi ầm lên. Mặc kệ mắng như thế nào, bọn họ đều đã quen. Đây là một trong những sức hút của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, mặc dù là phát sóng trực tiếp, sự tình liên quan truyền thừa, hình ảnh riêng tư đều sẽ tự động bị che chắn, cung cấp đủ cảm giác an toàn cho người chơi. Được xưng là thế giới thứ hai, nếu trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp luôn ở trạng thái theo dõi, vậy còn ai dám chơi? Dịch Tiểu Phong nghiêm túc quan sát. Kiếm chiêu của Nam Tần Tôn giả không tính quá nhanh, có thể để hắn thấy được rõ ràng. Chỉ là kiếm chiêu này rất bình thường. Dịch Tiểu Phong cảm giác mình bị trêu chọc. Hắn cố nén khó chịu tiếp tục xem. Một lát sau, Nam Tần Tôn giả kết thúc thi triển, hắn chậm rãi thu kiếm, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, thế nào? Dịch Tiểu Phong miễn cưỡng cười vui nói, rất mạnh. Cứt chó. Nam Tần Tôn giả tức khắc đắc ý lên, vuốt râu cười nói, ở lúc lão hủ nhỏ tuổi, cũng từng muốn làm cái kiếm khách, khi đó còn muốn bái vào Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng bị một vị chấp sự nói không có thiên phú kiếm đạo, hồng trần cuồn cuộn không chôn vùi được kiếm đạo chi tâm của lão hủ. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ, người ta nói không sai. Kiếm pháp của Nam Tần Tôn giả tuy rằng bình thường, nhưng cũng có thể tính kiếm pháp, thích hợp tu sĩ cấp thấp hoặc là phàm nhân tu luyện, nhưng một ít động tác trong đó cũng không phải phàm nhân có thể làm được. Khi Nam Tần Tôn giả sáng tạo kiếm pháp có khả năng xem nhẹ tính hợp lý. Kiếm pháp thế này so sánh cùng Diêm Căn kiếm pháp, thuần dương ngũ kiếm quyết kém không phải rất nhỏ. Còn không bắt đầu luyện, cần lão hữu ta biểu thị lại một lần sao? Nam Tần Tôn giả cười hỏi. Khán giả một lần nữa nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp, trong lòng giống như mèo cào, rất tò mò kiếm pháp của Nam Tần Tôn giả lợi hại bao nhiêu. Dáng vẻ Nam Tần Tôn giả tự như cao nhân, kiếm pháp này khẳng định không đơn giản. Dịch Tiểu Phong do dự một chút, nói, nếu không, ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Kiếm này pháp chỉ có ta biết, không thuộc về Thiên Kiếm Thánh Tông, nếu là luyện đến đại thành, cả kiếm thánh đều không phải đối thủ của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Nam Tần Tôn giả đầy nghi ngờ, nói, tiểu hữu cũng không nên khoác lác. Dưới bầu trời này liền không có kiếm pháp có thể đánh bại kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa học máu. Vậy ngươi vừa rồi còn thổi phồng áp chế quá kiếm thánh. Hắn giả khụ một tiếng, nói, trước để ta luyện một lần, ngươi phải xem kỹ. Dứt lời, hắn liền bắt đầu thi triển Diêm Căn kiếm pháp. Diêm Căn kiếm pháp chính là kiếm thánh lấy ra từ thượng cổ bí cảnh, vẫn không có tìm hiểu được chân lý trong đó. Dịch Tiểu Phong tuy rằng đã ngộ đạo, nhưng hắn cảm thấy Diêm Căn kiếm pháp còn ẩn chứa uy năng càng mạnh hơn. Thuần dương ngũ kiếm quyết không thể so sánh. Nam Tần Tôn giả đứng ở một bên nhìn. Ngay từ đầu mặt hắn lộ vẻ khinh thường. Nhưng sau đó, vẻ mặt của hắn cứng lại. Một lát sau, hắn chau mày. Đợi Dịch Tiểu Phong luyện xong đệ nhất biến, khi bắt đầu lần thứ hai, hắn lộ vẻ khiếp sợ. Tì. Bộ kiếm pháp này cái trán Nam Tần Tôn giả bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Kiếm chiêu của bộ kiếm pháp cổ quái, nhìn như chỉ là sắc bén, nhưng bên trong biến hóa khiến người ta không thể tưởng tượng. Nếu là ở trong chiến đấu, tất nhiên mỗi một kiếm đều đâm hướng chỗ trí mạng của địch nhân. Dịch Tiểu Phong thi triển ra Diêm Căn kiếm pháp không tạo được uy hiếp cho hắn. Nhưng bộ kiếm pháp này cực kỳ tinh diệu, nếu là do hắn thi triển, vậy hiệu quả lòng Nam Tần Tôn giả trở nên nóng bỏng. Tiểu hữu, có thể dừng, ngươi thật nguyện ý đem kiếm này pháp truyền thụ cho lão hữu. Nam Tần Tôn giả mở miệng hô. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, trở lại trước mặt hắn, cười nói, ta ta có thể truyền cho ngươi chiêu thứ nhất, dù sao bộ kiếm pháp này là bản lĩnh giữ nhà của ta, ta còn muốn vượt qua kiếm thánh đây. Nam Tần Tôn giả nhíu mày hỏi, như thế nào mới có thể truyền thụ lão hủ toàn bộ kiếm chiêu? Dịch Tiểu Phong cũng nhíu mày. Nam Tần Tôn giả còn tưởng rằng hắn không cao hứng, nói, ngươi muốn cái gì, công pháp, đan dược, pháp khí, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Phong phá sóng trực tiếp lại lần nữa khôi phục, nghe được Nam Tần Tôn giả nói những lời này, khán giả càng thêm tò mò. Vừa rồi Dịch Tiểu Phong thi triển chính là cái kiếm pháp gì? Dịch Tiểu Phong nói, ta muốn yêu kiếm. Nam Tần Tôn giả một thiếu chút nữa tắt máu não. Cái trán nổi gân, cố nén tức giận, mỉm cười nói, yêu kiếm kia chính là vật mà kiếm thánh, kiếm ma, yêu đế. Đại năng phải tranh giành, lão hủ ta đoạt không tới. À, ngươi quả nhiên không mạnh như kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong nhìn ra đối phương còn tính có nguyên tắc, không có bức bách hắn, vì thế do dự nói như vậy, A Sơ, ta rất khó xử à, vẻ mặt Nam Tần Tôn giả hoang mang, A Sơ là có ý tứ gì? Này không quan trọng, quan trọng là bộ kiếm pháp này của ta không phải vật phàm có thể thế chấp. Nam Tần Tôn giả trầm mặt. Dịch Tiểu Phong cũng không vội, trực tiếp ở lại thi triển một lần trước mặt Nam Tần Tôn giả. Hắn nhướng mày hỏi, học được nhiều ít? Nam Tần Tôn giả xấu hổ, nói, chỉ có thể nhớ kỹ hình dạng. Ngươi xem đi, muốn dạy ngươi hoàn toàn học được, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thu lão hụt làm đồ để đi. Như vậy không tốt lắm đi. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, hắn nguyên bản chỉ là muốn vẽ thêm vài nét bút, không nghĩ tới Nam Tần Tôn giả dứt khoát như thế. Nam Tần Tôn giả hừ nói, tiểu thiếu mệnh so với ta sống ít hơn mấy trăm năm, ta còn không phải cùng hắn kết bái sao? Sống ít hơn mấy trăm năm. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi, lão nhân ngài lão rốt cuộc có lai lịch gì? Lão hủ chỉ là Nam Tần Vương triều khai triều hoàng đế nho nhỏ. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa quỳ. Trâu bò như vậy. Khán giả nổ tung, này thật sao? Không phải đâu, khai triều hoàng đế lại không có mặt như vậy. Thế mà vì một bộ kiếm pháp bái tiểu bối làm sư phụ. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thi triển cái kiếm pháp gì a trâu bò, bối cảnh lại thêm một mối quan hệ. Tiểu thiếu mệnh, ni ma, người muốn biến thành sư bá của ta. Kiếm thánh muốn biến thành sư tổ ta. A sơ, uống thêm mấy chai a. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, lời lẽ chính đáng nói, bái ta làm thầy có thể, nhưng không thể chỉ là danh nghĩa, lễ tiết thầy trò nên có đều phải có, thiên phú kiếm đạo, ta tự nhận thiên hạ vô địch, nếu trở thành đồ đệ của ta, về sau ta có kiếm pháp tốt hơn, cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Nam Tần Tôn giả lập tức nửa quỳ xuống, ông quyền nói, tại hạ Nam Tần, nguyện bái Giang Kình làm sư phụ. Dịch Tiểu Phong đen mặt, sắc mặt mất tự nhiên nói, thật ra tên thật của ta là Thanh Liên Kiếm Tiên, Giang Kình chỉ là tên giả dùng ở Đại Càn Châu. Tại hạ Nam Tần, nguyện bái Thanh Liên Kiếm Tiên làm sư phụ. Nam Tần Tôn giả nói lưu loát vang vang, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Thanh Liên Kiếm Tiên tốt một cái kiếm tiên. Khẩu khí so Bạch Hồng Tiêu còn lớn hơn. Đêm khuya. Bờ sông. Nam Tần Tôn giả bắt đầu dập đầu ba cái, chính thức bái Dịch Tiểu Phong làm sư phụ. Dịch Tiểu Phong nâng hắn lên, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhân vật trâu bò như vậy thật sự bái hắn làm thầy. Sẽ không phải có âm mưu đi. Nam Tần Tôn giả lôi kéo hắn bắt đầu nói về quá khứ của chính mình, phần lớn liên quan đến kiếm đạo. Đương triều, hắn từng tuyển chọn trên trăm vị kiếm tu dạy dỗ chính mình, đáng tiếc đều vô dụng. Sau khi thoái vị, hắn vân du bốn phương, chuyên nhiên đan đạo, luyện khí. Dần dần trải qua mấy trăm năm. Hắn không thể bỏ xuống được nhất vẫn là kiếm đạo. Hắn quá thích kiếm. Nhưng đối kiếm đạo thiên phú lại rất kém, thậm chí không thể dùng bình thường tới hình dung. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, vừa cảm khái. Thế gian thật là có loại kỳ nhân này. Rõ ràng ở những mặt khác là thiên tài, lại chấp niệm với khuyết điểm của mình. Nam Tần Tôn giả hỏi, có phải khó có thể tin hay không? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, còn tốt đi, mỗi người đều có điều mình theo đuổi, có thể không hiểu, nhưng ta sẽ tôn trọng. Nghe vậy, Nam Tần Tôn giả lộ ra tươi cười. Dịch Tiểu Phong dùng hai chữ tôn trọng đã động hắn. Quan hệ giữa hai người càng gần thêm một chút. Bọn họ tán gẫu trắng đêm, giống như thầy trò thật sự. Hừng đông. Hai người tiếp tục chạy tới Lưỡng Giới Sơn. Người cao tuổi có một cái đặc điểm, chính là yêu khoác lác. Càng già càng yêu. Nam Tần Tôn giả trên đường phi hành nhàm chán, liền bắt đầu thổi lên chuyện cũ giữa chính mình cùng thần thú Hỏa Vu. Theo như lời hắn, thần thú Hỏa Vu thiếu chút nữa bái hắn làm chủ. Thật biết thổi. Dịch Tiểu Phong coi như nghe chuyện vui, một đường đi cũng không nhàm chán. Thoáng cái. Thời gian ba ngày lướt qua nhanh chóng. Ba ngày này, bọn họ gặp được không ít yêu quái, trong đó không thiếu đại yêu hóa hình, tất cả đều bị Nam Tần tôn giả dọa lui. Dịch Tiểu Phong phỏng đoán lão nhân này là tu sĩ Nguyên Anh. Về chuyện Nam Tần tôn giả bái Dịch Tiểu Phong làm sư phụ, cũng gây chấn động cực lớn ở trên mạng. Vận khí của Dịch Tiểu Phong lên hot search. Nhưng người lý trí đều hiểu rõ điều này không phải là vận khí, đổi lại bọn họ gặp được Nam Tần tôn giả, không có kiếm pháp tuyệt diệu, cũng rất khó đả động Nam Tần tôn giả. Khoảng cách giữa hai người Dịch Tiểu Phong và Lưỡng Giới Sơn cũng càng ngày càng gần. Mặc dù không có gặp được kiếm thánh, Dịch Tiểu Phong cũng không hoảng hốt. Hiện tại hắn có Nam Tần tôn giả bảo hộ. Giữa trưa ngày hôm nay, một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Lại đây. Đúng là Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong nghe thế, cục đá đè nặng trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Hắn lập tức bay theo phương hướng âm thanh Bạch Hồng Tiêu truyền đến. Tiểu sư phụ, ngươi làm sao đổi phương hướng rồi? Nam Tần tôn giả đuổi theo, nghi hoặc hỏi. Hắn thích ở sư phụ trước thêm một cái chữ tiểu, sẽ thấy Dịch Tiểu Phong xác thật nhỏ hơn hắn rất nhiều, cho nên cũng liền cam chịu. Dịch Tiểu Phong cười nói, sư phụ của ta ở phía trước. Nam Tần tôn giả vừa nghe, không khỏi nhướng mày. Tiền bối Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Nam Tần tôn giả vuốt trâu cười nói, đã lâu không có thấy tiếu lão đệ của ta, không biết hắn có tiến vào yêu giới hay không. Đối với Tiếu Thiếu Mệnh, Dịch Tiểu Phong rất khó chịu. Ở đại hội tiên môn, Tiếu Thiếu Mệnh không chọn hắn, rõ ràng là nhằm vào hắn. Dù gì lúc ấy đã có không ít tông môn lựa chọn hắn. Mặt khác, từ tin tức của Thiên Kỷ đạo nhân mà xem xét, Tiếu Thiếu Mệnh cấu kết ma đạo, còn muốn chôn vùi tánh mạng đám đệ tử mới bọn họ, tội ác tày trời. Rất mau, Dịch Tiểu Phong liền nhìn thấy đám người Bạch Hồng Tiêu. Chỗ bọn họ dừng chân đúng là vùng núi khi kịch bản lần trước kết thúc. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong ngự kiếm bay tới, Vương Mỹ, Dương Ngự lập tức đứng dậy. Lữ Thư An cũng đứng dậy. Liễu Như Thấm hơi hơi nhíu mày. Nam Tần tôn giả mới đầu còn rất tò mò, khi hắn nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu, sắc mặt đại biến. Dịch Tiểu Phong đi vào trước mặt Bạch Hồng Tiêu, khom lưng hành lễ, cười nói, đa tạ sư phụ còn ở nơi này chờ ta. Bạch Hồng Tiêu nhìn về phía Nam Tần tôn giả, nhẹ giọng hỏi, người như thế nào dẫn hắn tới? Hàn Nguyên đánh giá Nam Tần tôn giả, tổng cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Dịch Tiểu Phong cười trả lời nói, hắn là đồ đệ ta mới thu. Lời vừa nói ra, biểu tình Bạch Hồng Tiêu, Liễu Như Thấm nháy mắt trở nên cổ quái. Nam Tần tôn giả thì rất xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Vương Mỹ, Dương Ngự, Lữ Thư An thò đầu qua tới. Tướng công, hắn là ai? Vương Mỹ tò mò hỏi. Vừa nhìn Nam Tần tôn giả liền biết không đơn giản, số tuổi lớn hơn Dịch Tiểu Phong xa xa, vì sao sẽ bái hắn làm thầy? Nam Tần tôn giả, Nam Tần Vương Triều Khai Triều Hoàng Đế. Bạch Hồng Tiêu mở miệng giới thiệu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Tần tôn giả. Vương Mỹ, Hàn Uyên trừng to đôi mắt. Nam Tần tôn giả cắn răng nói, sự thành liên kiếm tiên. Ngươi lừa lão hủ. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nói, ta xác thật không phải đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng đó là Thiên Kiếm Thánh Tông không thu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ truyền thụ ngươi kiếm pháp. Nam Tần tôn giả buồn bực đến cực điểm, trực tiếp phất tay áo rời đi. Ngươi thật sự nhiệt tình yêu thích kiếm đạo sao? Thanh âm Dịch Tiểu Phong làm bước chân Nam Tần tôn giả dừng lại. Nhiệt tình yêu thích. Cái từ này vẫn là lần đầu Nam Tần tôn giả nghe được. Nhưng hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa cái từ này. Ta xác thật là đồ đệ kiếm thánh, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng ngươi là đồ đệ ta, chúng ta có thể tách riêng quan hệ, ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn cuối cùng đánh sâu một chút vào kiếm đạo mà ngươi thích nhất sao? Nếu ngại mất mặt, đã nói lên ngươi căn bản không yêu kiếm đạo, chỉ là cảm thấy hứng thú. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói. Nam Tần tôn giả nhíu mày, lầm vào đấu tranh tư tưởng. Vương Mỹ, Hàn Nguyên, Lữ Thư An sùng bái nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Khóe miệng Bạch Hồng Tiêu hơi hơi cong lên, lộ ra một nét cười rất bí ẩn. Liễu Như Thấm câm nín. Nàng cảm thấy Dịch Tiểu Phong thật là một cái kỳ nhân. Những chuyện phía trước đã rất thần kỳ, hiện tại thế mà đem Nam Tần Khai Triều Hoàng Đế lừa làm đồ đệ. Quá gian. Tôn giả, nếu các ngươi đã bái sư, chúng ta đây liền phần ai nấy giữ, ta đã là vãn bối của ngươi. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, cho Nam Tần tôn giả một cái bậc thang. Nam Tần tôn giả hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, nói, Bạch Hồng Tiêu ngươi thu đồ để khi nào? Không phải nói lại không thu đồ sao? Hắn rất xấu hổ. Dọc theo đường đi hắn thổi rất nhiều, trong đó bao gồm lấy Bạch Hồng Tiêu làm đá kê chân. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền muốn cười, nhưng cần phải nhịn lại. Miễn cho vị đồ để tiện nghi này chạy. Người này tên là Dịch Tiểu Phong, hắn sẽ vượt qua ta, cho nên ta thu hắn làm đồ đệ. Bạch Hồng Tiêu mỉm cười trả lời nói. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Trước đó Dịch Tiểu Phong nói chính mình muốn vượt qua Kiếm Thánh, hắn chỉ là cười cười, không nghĩ tới cả bản thân Kiếm Thánh cũng cho là như vậy. Dịch Tiểu Phong thì xấu hổ. Vị sư phụ này của ta cũng quá đề cao ta đi. Cứ như vậy, Nam Tần Tôn Giả lựa chọn lưu lại. Hàn Nguyên đi đến trước mặt Liễu Như Thấm, cười nói, còn không đi bái kiến tổ tông của ngươi. Cũng chính là sư đệ ta. Nam Tần quận chúa. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, lười phản ứng hắn. Nam Tần Tôn Giả đã tọa ở trước mặt Bạch Hồng Tiêu, bắt đầu ôn chuyện. Dịch Tiểu Phong ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Năm đó khi Bạch Hồng Tiêu mới vừa hành tẩu thiên hạ, Nam Tần Tôn Giả đã là tu sĩ Nguyên Anh, cao cao tại thượng. Nhìn thấy ánh mắt Bạch Hồng Tiêu lần đầu tiên, Nam Tần Tôn Giả liền nhận định người này nhất định vang danh khắp thiên hạ, chỉ là không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Hiện tại nghĩ đến, Nam Tần Tôn Giả nhịn không được mà thổn thức. Sư phụ, vị đồ đệ này của ta nói năm đó hắn dùng hắn kiếm pháp áp chế thuần dương ngũ kiếm quyết của ngài. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, vui vẻ hỏi. Nam Tần Tôn Giả tức khắc xấu hổ, ánh mắt né tránh. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói, a, xác thật có việc này. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong nhìn ánh mắt hắn liền hiểu rằng việc này là giả. Nam Tần Tôn Giả quan sát Bạch Hồng Tiêu từ trên xuống dưới, cảm thán nói, Bạch Hồng Tiêu, hình như ngươi thay đổi. Bạch Hồng Tiêu khẽ cười nói, người luôn thay đổi. Lần trước gặp ngươi, ngươi hằng hái khí phách thế nào nha, tâm cao khí ngạo, chẳng để ai vào trong mắt, hiện tại ngươi tựa hồ khám phá hồng trần, sắp xuất gia. Tiền bối nói đùa, chỉ là ta đã nhìn ra rất nhiều chuyện, người sống trong thiên địa, khó tìm ý nghĩa tồn tại của chính mình, mà ta đã tìm được. Nga. Ý nghĩa gì? Mỗi người đều bất đồng, có lẽ hiện tại tiền bối đang truy đuổi ý nghĩa tồn tại của mình. Nam Tần Tôn Giả vừa nghe, lâm vào trầm mặc. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Miệng Bạch Hồng Tiêu lừa gạt cũng không tệ lắm nha. Xem ra chỉ có gặp được người có bối phận cao hơn so với chính mình, Bạch Hồng Tiêu mới có thể nói nhiều. Trước đó Bạch Hồng Tiêu xem như lá loại hình trầm mặc ít nói. Trở lại chuyện chính. Nam Tần Tôn Giả dương mắt hỏi, người muốn đi đoạt lấy yêu kiếm. Bạch Hồng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Chật chật, thiên hạ kiếm không đủ dùng sao? Nếu ngươi không cần, đưa cho lão hủ đi. Cũng không phải, ta là đoạt cho đồ nhi. Tiểu tử này cũng xứng với yêu kiếm. Hắn mới có tu vi trúc cơ cảnh a. Nam Tần Tôn Giả trừng to đôi mắt, khó có thể tin nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh nói, ta là sư phụ ngươi. Đồ nhi này còn phải dạy thêm, không biết lớn nhỏ. Bạch Hồng Tiêu nói, người bình thường không thể, nhưng hắn có thể, hắn không tầm thường, hắn sẽ là cứu tinh cho nhân gian, tụ tập chính, ma, yêu trên thân, vì thế gian mang đến Thái Bình xưa nay chưa từng có. Nam Tần Tôn Giả câm nín. Hắn bỗng nhiên phát hiện Bạch Hồng Tiêu còn biết thổi hơn cả mình. Dịch Tiểu Phong thật ra đã quen. Bạch Hồng Tiêu há mồm ngậm miệng chính là cứu thế. Dịch Tiểu Phong cũng không có chí hướng to lớn như vậy, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, tiêu dao sung sướng. Nghe nói kia yêu kiếm đã sinh ra linh trí, nó sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, cửu kiếm nghiêu đối với thanh kiếm này kỳ vọng rất lớn, tuyên bố, ai có thể để yêu kiếm nhận chủ, liền nhận chủ kiếm này làm chủ của mình, ha ha, lão hữu ta cũng muốn đi thử xem. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, có chút đồ vật chú định không thuộc về ngươi. Nam Tần Tôn Giả, sau đó Dịch Tiểu Phong bắt đầu tu luyện, không quấy rầy Nam Tần Tôn Giả ôn chuyện cùng Bạch Hồng Tiêu. Hàn Nguyên thò đầu qua tới, truyền âm bên tai Dịch Tiểu Phong nói, sư phụ, Nam Tần Tôn Giả cùng sư tổ trước kia từng có xích mích, chúng ta phải cẩn thận chút. Xích mích? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Hàn Nguyên tiếp tục truyền âm nói, năm đó vì nâng đỡ Bắc Ngụy Hoàng đế đăng cơ, sư tổ ngoại trừ trấn áp Bắc Ngụy Hoàng thất, còn một kiếm ngăn trăm vạn hùng quân Nam Tần, bức cho Nam Tần Tôn Giả ra tay. Nam Tần Tôn Giả là khai triều hoàng đế, hắn vừa hiện thân, Nam Tần đều sôi trào, kết quả ngươi đoán xem. Sư tổ một kiếm liền chém ra nguyên thần Nam Tần Tôn Giả, hắn sợ tới mức lập tức đầu hàng, trận chiến ấy bị Nam Tần xem làm nỗi nhục, đến nay ở Nam Tần không được nhắc tới, nếu không bị chém đầu. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Còn có đoạn chuyện cũ này. Hắn lại nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, Nam Tần Tôn Giả, cảm thấy mười phần miễn cưỡng. Đặc biệt là nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ, cả người hắn liền cảm giác không được tự nhiên. Đây là giả dối của người giang hồ sao? Chăm chỉ tu luyện đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nhìn Hàn Nguyên một cái, thấp giọng mắng. Hàn Nguyên cười hắc hắc, sau đó xoay người rời đi. Một đoạn thời gian này, đám người Dịch Tiểu Phong vẫn ở chỗ này tu luyện. Mỗi ngày Dịch Tiểu Phong đều sẽ dùng hai canh giờ dạy dỗ Nam Tần Tôn Giả, trong quá trình dạy chính hắn cũng luyện kiếm. Bạch Hồng Tiêu sẽ chỉ điểm Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Vương Mỹ, còn Nam Tần Tôn Giả, hắn không có chỉ điểm. Nam Tần Tôn Giả cũng không có tìm hắn lãnh giáo. Hai người hình thành một loại ăn ý quỷ dị. Mỗi ngày, Dịch Tiểu Phong đều nghe được âm thanh nhắc nhở tuyển thủ bị đào thải không dưới 10 lần. Yêu giới xác thật nguy hiểm. Nếu không có Bạch Hồng Tiêu, Nam Tần Tôn Giả, Dịch Tiểu Phong khẳng định không thể an tâm tu luyện giống như hiện tại. Cho nên hắn rất chuyên tâm. Tu vi của hắn vẫn luôn tăng trưởng, khoảng cách luyện đến tầng thứ 2 cửu U Bàn Nhược cũng gần rồi. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết dưới sự chỉ đạo của Bạch Hồng Tiêu cũng nhanh chóng đại thành, hiện tại hắn có thể thi triển ra 5 kiếm ảnh, 10 phần hoa lệ. Không nói đến lực sát thương như thế nào, đẹp là đủ rồi. Thực lực càng ngày càng tăng, Dịch Tiểu Phong rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy. Hắn thậm chí có loại hy vọng cứ tiếp tục như vậy luôn đi. Quản cái gì yêu kiếm? Thực lực của chính mình quan trọng nhất. Nhưng Nam Tần Tôn Giả nói cho hắn, muốn trở thành kiếm khách đứng đầu thiên hạ cần phải có một thanh kiếm dành cho chính mình. Xích Vân kiếm của Dịch Tiểu Phong tuy rằng có kiếm linh, nhưng vẫn là kiếm bất nhập lưu. Ít nhất là tới cảnh giới Nguyên Anh, không ai còn xem trọng loại pháp kiếm này. Thời gian thấm thoát. Nửa tháng nhanh chóng qua đi. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tu luyện, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp hạ xuống rất nhiều, đây cũng là chuyện không có biện pháp tránh. Khi liên quan đến truyền thừa, hình ảnh phát sóng trực tiếp liền sẽ bị che chắn, ảnh hưởng cảm xúc, không bằng đi xem phát sóng trực tiếp của người chơi khác. Nhiệt độ của giai đoạn thứ tư tiết mục lại tăng cao. Chủ yếu là các quốc gia đều công bố khen thưởng cực cao. Tiền thưởng trên 100 triệu. 10 căn biệt thự. Quyền tiêu phí vĩnh viễn. VV, hoa hòe loè loẹt. Tất cả đều chỉ thẳng yêu kiếm. Trên mạng đã xào nấu ầm ầm, vô số cư dân mạng đều đang chờ mong ai sẽ đoạt được yêu kiếm. Mới đầu, tiếng gọi tên Dịch Tiểu Phong nhiều nhiều nhất, dù sao hắn có tu vi cao nhất, lại có kiếm thánh bên cạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng gọi tên Dịch Tiểu Phong bắt đầu yếu dần xuống. Nguyên nhân ở chỗ các tuyển thủ khác đã leo lên thế lực cường đại. Cuộc chiến kiếm mộ sẽ là một hồi đại chiến đi vào sử sách. Ngày hôm nay, Dịch Tiểu Phong đang học tầng thứ 2 cửu U Bàn Nhược Công. Hắn đã hoàn toàn luyện thành tầng thứ nhất, nhưng tâm pháp tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất không chỉ khó gấp 10 lần. Nên xuất phát. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên truyền tới, khiến Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Dịch Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy, những người khác cũng như thế. Nam Tần Tôn Giả bấm tay tính toán, cười nói, hiện tại xác thật nên xuất phát, nếu không xuất phát, liền không có yêu kiếm. Bạch Hồng Tiêu xoay người, đi hướng về một phương hướng. Những người khác theo sát đằng sau. Hàn Nguyên nhịn không được hỏi, sư tổ, chúng ta đi qua đó sao? Bạch Hồng Tiêu cũng không quay đầu lại nói, phía trước có người đang chờ ta. Mọi người tò mò. Người dám chờ Bạch Hồng Tiêu khẳng định rất mạnh. Nam Tần Tôn Giả tự hồ nghĩ đến cái gì, hướng Dịch Tiểu Phong tặng một ánh mắt đồng tình. Dịch Tiểu Phong không thể hiểu được, hỏi thẳng, làm gì nhìn ta như vậy? Hay là có liên quan đến ta? Nam Tần Tôn Giả cười nói, tiểu sư phụ, chẳng lẽ ngươi không biết kiếm thánh có giao ước với yêu đế? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, yêu đế đang đợi sư phụ. Đúng, có trò hay để xem. Nhìn thấy Nam Tần Tôn Giả vui sướng khi người gặp họa như vậy, Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Trách không được dù ngươi luyện như thế nào, kiếm pháp cũng không có tiến triển. Ngươi thiếu đạo đức. Dịch Tiểu Phong thực sự cảm thấy hứng thú đối với yêu đế. Dựa theo lời Hàn Nguyên, thiên hạ này người có thể chống lại Bạch Hồng Tiêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, yêu đế đó là một trong số đó. Phía trên hoang mạc, cát vàng bay loạn che trời. Đám người Dịch Tiểu Phong đi theo phía sau, Bạch Hồng Tiêu bước chậm đi trước. Thời tiết thay đổi thật mau. Vương Mỹ nói thầm nói. Một nén nhang trước, còn không có bão cát lớn như vậy. Dịch Tiểu Phong hài hước nói, dù sao phía trước có yêu đế đang chờ, khẳng định rất phô trương. Hắn đã cảm nhận được một sự áp bách cực mạnh cảm từ phía trước truyền đến. Cảm giác áp bách này so với lúc trước đối mặt thần thú hỏa vu còn muốn đáng sợ hơn. Không hổ là tồn tại có thể cùng Bạch Hồng Tiêu tranh phong. Đương nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể. Yêu đế tránh ở yêu giới, nguyên nhân đó là bị Bạch Hồng Tiêu đánh bại. Vì dẫn dắt yêu tộc giết đi ra ngoài, yêu đế vẫn luôn muốn tìm cơ hội nhằm vào Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong không hiểu chính là Bạch Hồng Tiêu vì sao không trực tiếp giết yêu đế. Đại khái lại đi khoảng vài dặm. Phía trước xuất hiện một tòa khách điếm. Mọi người lập tức đi vào trước khách điếm. Gian khách điếm này không có bảng hiệu, không biết tên gọi. Bạch Hồng Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Những người khác theo sát sau đó. Bên trong khách điếm không lớn, chỉ có 3 cái bàn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở trên một người duy nhất ở trong khách điếm. Người này ngồi ở trước bàn, bưng một chén rượu nóng, đang nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên mặt chén rượu. Đầu hắn đầy tóc đen, có một đôi sừng, khuôn mặt tuấn lãng, thân xuyên một bộ trường bào có hoa văn phượng hoàng, khí chất nho nhã, có loại hơi thở văn hóa. Hắn dương mắt nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, cười nói, không hổ là ngươi, trận cát vàng của ta ở trước mắt ngươi giống như không có gì. Bạch Hồng Tiêu đi đến đối diện hắn, ngồi xuống, tự mình nâng bầu rượu bắt đầu rót rượu. Nam Tần Tôn Giả cũng không khách khí, đi đến cạnh Bạch Hồng Tiêu ngồi xuống. Đám người Dịch Tiểu Phong thì đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Này không phải Nam Tần Hoàng đế sao, người thế mà đi cùng một chỗ với hắn, thật là hiếm thấy. Yêu đế hài hước nói. Nam Tần Tôn Giả hừ nói, các ngươi còn có thể cùng nhau uống rượu, càng hiếm thấy hơn. Yêu đế cười cười, chỉ là ánh mắt lập lòe hàn mang. Không khí nháy mắt có chút ngưng trọng. Đám người Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đồ đệ ngươi là vị nào? Yêu đế hỏi. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói, người tư chất nhất Trác Tuyệt Yêu đế nhìn về phía Hàn Nguyên, cười hỏi, là ngươi. Hàn Nguyên vội vàng chỉ hướng Dịch Tiểu Phong, nói, là sư phụ ta. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Muốn áp lão tử. Yêu đế nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cẩn thận đánh giá, cười như không cười nói, mới trúc cơ cảnh tầng 1. Kiếm Thánh, ngươi nhìn lầm đi. Vương Mỹ, Hàn Nguyên, Lữ Thư An giận dữ. Nam Tần Tôn Giả cười trộm. Mặt Bạch Hồng Tiêu không đổi sắc. Dịch Tiểu Phong cảm giác được sỉ nhục. Trước kia lúc còn luyện khí cảnh, hắn đã bị người ta xem thường như vậy. Hiện tại trúc cơ, vẫn còn sao? Dịch Tiểu Phong trực tiếp lấy Xích Vân kiếm ra, vỗ ở trên bàn, cũng không quay đầu lại hỏi, yêu đế, nhi tử ngươi đâu? Ở nhà bú sữa mẹ, hay là đu vách tường? Yêu đế khinh thường hắn như thế, hắn tự nhiên phải phản kích. Không kích không vui. Trời sập xuống có sư phụ chống. Tiếng Dịch Tiểu Phong vừa dứt, trong khách điếm nháy mắt yên tĩnh. Tay Bạch Hồng Tiêu cầm bát rượu hơi hơi rung lên. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Tiểu tử này táo bạo như thế. Trước đó làm sao mà hắn không phát hiện ra? Khán giả đồng thời khen tốt tốt tốt. Được ca, Dịch thần. Ta đoán yêu đế nghe không hiểu nửa câu sau. Lỗ mãng, cần gì đắc tội yêu đế đâu. Đắc tội thì lại thế nào? Vốn dĩ chính là tử địch, con trai yêu đế sẽ nhẹ tay với Dịch Tiểu Phong. Lời nói nghe thuận tai biết bao a, yêu đế ngẩn người, cười to nói, tính tình này thật ra rất giống Kiếm Thánh khi còn trẻ, có sư này tất có đồ này. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Còn công vẹo vẹo mắng sư phụ ta sao? Xem như ngươi thức thời, không dám nhục nhã ta nữa, ta đây liền không so đo cùng ngươi. Bạch Hồng Tiêu không có cùng yêu đế đấu võ mồm, mà là hỏi, việc yêu kiếm tuyển chủ chính là thật sự. Yêu đế đem ánh mắt một lần nữa chuyển dời đến trên người Bạch Hồng Tiêu, nói, không sai, thanh kiếm kia xác thật khó lường, cả cửu kiếm nghiêu nó đều không nhận, nhưng cửu kiếm nghiêu ngược lại rất hưng phấn, muốn mời cao thủ hai tộc nhân yêu tiến đến đoạt kiếm. Một người một yêu bắt đầu nói chuyện. Dịch Tiểu Phong lặng lặng quan sát. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy yêu đế cùng Bạch Hồng Tiêu đều không phải là tử địch, ngược lại có loại cảm giác như bạn cũ. Hàn Nguyên truyền âm nói, sư phụ, người đang thắc mắc quan hệ giữa bọn họ sao? Ta từng nghe một thái giám trong cung nói qua, sư tổ lúc niên thiếu từng bị yêu quái bắt đi, may mắn được yêu đế cứu, không biết thật giả. Thái giám. Dịch Tiểu Phong câm nín. Lúc này, cửa khách điếm lại lần nữa mở ra, một con bạch hồ tiến vào. Ngay sau đó, con bạch hồ nhanh chóng biến thành hình người, lồng hóa thành quần áo, biến thành một vị nam tử tà khí tuấn dật. Bạch hồ nam tử vừa lật tay phải, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn khinh miệt cười, nói, phụ hoàng, đồ đệ Kiếm Thánh là vị nào? Yêu đế liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Bạch hồ nam tử lập tức hiểu ý, rút kiếm dứt hướng Dịch Tiểu Phong. Làm càn. Hàn Nguyên dẫn đầu xuất kiếm, ngăn cản bạch hồ nam tử. Bạch hồ nam tử hóa thành yêu khí, trống rỗng tiêu tán, thuấn di xuất hiện phía sau Hàn Nguyên, tiếp tục đâm hướng Dịch Tiểu Phong. Thật nhanh. Đồng tử Hàn Nguyên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Mỹ muốn ra tay, nhưng bị Dịch Tiểu Phong đẩy ra. Bạch hồ nam tử một kiếm đâm thẳng đến. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, hư không tiêu thất, giống như vừa rồi bạch hồ nam tử đối mặt với Hàn Nguyên, hắn xuất hiện ở phía sau nam tử. Phanh. Bàn gỗ bị bạch hồ nam tử trảm nát, Liễu Như Thấm bắt lấy Lữ Thư An lui về phía sau. Xoay người một vòng, Dịch Tiểu Phong trở tay một kiếm. Diêm căn kiếm pháp. Bạch hồ nam tử theo bản năng xoay người, diêm căn kiếm pháp cực nhanh, Xích Vân kiếm trực tiếp đâm trúng bờ vai của hắn. Dịch Tiểu Phong dùng sức, phát hiện chính mình không đẩy được bạch hồ nam tử, hắn lập tức nhảy lùi về sau. Bạch hồ nam tử nhìn bả vai của mình bị thương, khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. hắn đang muốn ra tay, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Sắc mặt Bạch Hồ Nam tự biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu còn đang uống rượu. Yêu đế hít mắt, trong mắt hiện lên một chút không vui. Còn không mau lui ra, mất mặt xấu hổ. Yêu đế lạnh lùng nói. Đánh lén còn bị người ám sát, trong nháy mắt vừa rồi yêu đế có ý muốn phế bỏ đứa con trai này. Bạch Hồ Nam tử không cam lòng, muốn nói lại thôi, nhưng bị yêu đế trừng mắt liếc một cái, chỉ có thể đi đến một cái bàn khác bên cạnh ngồi xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, trong mắt che kín tơ máu. Vừa rồi giao thủ quá nhanh, nhanh đến làm khán giả cũng không thấy rõ ràng. Nhưng khán giả chú ý tới Bạch Hồ Nam tử bị thương, mà Dịch Tiểu Phong hoàn hảo không có việc gì. Trâu bò. Thật nhanh a, Kim Mục Súc không quá mạnh đi. Dù sao cũng là thần thông, nhưng nếu là Bạch Hồng Tiêu không mở miệng, chết vẫn là Dịch Tiểu Phong. Gia hỏa này chính là con trai yêu đế. Hơi đẹp trai a, quá mạnh, Dịch Tiểu Phong đã có phong phạm cao thủ. Vương Mỹ nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, nàng hưng phấn đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, đôi mắt lấp như sao. Hàn Nguyên cũng lộ vẻ mặt đầy sùng bái. Bất tri bất giác, sư phụ đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Nam Tần Tôn giả cười nói, yêu đế, ngươi hiện tại cảm thấy tiểu sư phụ của ta đúng quy cách sao? Yêu đế nghi hoặc nói, tiểu sư phụ. Nam Tần Tôn giả đắc ý cười nói, không sai, ta đã bái Dịch Tiểu Phong làm sư phụ. Yêu đế trầm mặt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nam Tần Tôn giả giống như đang xem kẻ ngốc. Yêu đế thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới Nam Tần Tôn giả. Hắn nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, cười nói, đồ đệ này của ngươi vừa rồi thi triển chính là thần thông đi. Trúc cơ cảnh liền có thể nắm giữ thần thông, xác thật khó lường, ta hiện tại xem như hiểu rõ ngươi vì sao thu hắn làm đồ đệ, đổi lại là ta cũng sẽ thu hắn làm đồ đệ. Thật không hiểu ngươi là từ đâu tìm tới, những cái đệ tử trước đó của ngươi, mỗi người cũng đều là tuyệt thế thiên tài. Bạch Hồng Tiêu hơi hơi mỉm cười. Dịch Tiểu Phong cũng không có cao hứng, hắn biết yêu đế chỉ là đang nói lời khách sáo. Hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt yêu đế liếc hướng chính mình mang theo sát khí. Về sau, yêu đế chính là địch nhân của hắn. Trước khi yêu kiếm khai phong, ta sẽ ở yêu đế thành mở tiệc chiêu đãi khách đến từ các châu, kiếm mộ ở phía sau yêu đế thành, còn phải chờ đợi một ít thời gian. Yêu đế mở miệng cười nói. Bạch Hồng Tiêu gật đầu, không có ý kiến. Kế tiếp, hai người lâm vào trầm mặc. Nam Tần Tôn giả đánh giá Dịch Tiểu Phong cùng Bạch Hồ Nam tử, thường hay lộ ra nụ cười quỷ dị, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Hồ Nam tử thì nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, hoàn toàn không che giấu sát ý, hắn có cảnh giới cao hơn so với Dịch Tiểu Phong, lại ăn thiệt thòi, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hắn cần phải tìm cơ hội lấy lại mặt mũi, nếu không lan truyền ở yêu giới, hắn còn lăn lộn như thế nào nữa. Hàn Nguyên hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Hồ Nam tử, đáng tiếc đối phương trực tiếp làm lơ hắn. Đại khái qua thời gian một chén trà nhỏ. Yêu đế mở miệng nói, đi thôi. Ầm ầm ầm. Cả tòa khách điếm rung động kịch liệt. Đám người Dịch Tiểu Phong động dung. Này khách điếm thế mà là pháp khí? Không đúng. Bọn họ không có cảm nhận được yêu lực. Hay là yêu đế là dùng yêu lực bản thân nâng khách điếm bay lên? Trong khách điếm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bạch Hồng Tiêu cùng yêu đế nhìn như bình tĩnh, thật ra đang ngầm đấu pháp. Dịch Tiểu Phong chú ý tới quần áo hai người đều đang hơi hơi phập phồng. Bọn họ đang đấu pháp. Thanh âm Nam Tần Tôn giả bỗng nhiên bay vào trong tay Dịch Tiểu Phong. Đấu pháp. Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. Kiếm thánh vẫn là kiếm thánh, vừa rồi yêu đế đã thua một lần, cho nên mới chủ động mở miệng nói đi trước, nhưng hắn lại nhịn không được khiêu khích kiếm thánh, ở trước mặt kiếm thánh, hắn liền giống như một đứa trẻ khiêu khích người lớn, sự chênh lệch giữa hai bên có chút lớn. Chật chật, cũng không biết mấy năm nay kiếm thánh đã trải qua cái gì, tu vi đạt tới loại cấp độ này, thế mà vẫn còn có thể tăng lên, thật là đáng sợ, gia hỏa này giống như không có cực hạn. Giọng điệu Nam Tần Tôn giả ngữ tràn ngập sự kiên kỵ. Rất hiển nhiên, lão này vẫn luôn muốn báo thù, nhưng kiếm thánh thật sự quá mạnh, làm hắn có chút tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Cảnh giới hắn quá thấp, không thể cảm nhận được Bạch Hồng Tiêu rốt cuộc mạnh như thế nào. Như vậy xem ra, kiếm thánh thật sự đã tiếp xúc tới tiên pháp, nếu không không có khả năng áp đảo tất cả cao thủ của một cái thời đại. Đúng rồi, đã quên giới thiệu, đây là con ta, Tư Côn Ve. Yêu đế bỗng nhiên mở miệng cười nói. Vẫn luôn quan sát hắn, Dịch Tiểu Phong cảm thấy nụ cười này có chút miễn cưỡng. Phỏng chừng yêu đế lại bại trận. Tư Côn Ve. Tên thật kỳ lạ. Hàn Uyên nói thầm nói. Tư Côn Ve không hiểu kỳ lạ là có ý gì, nhưng hắn cũng hiểu lời này không có ý gì tốt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, ngày quyết chiến, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng ngươi cũng không cần lưu thủ, hoặc là ngươi sống ta mất mạng, hoặc là ta sống ngươi chết. Diệp Tiểu Phong bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, không cần quá hăng hái, cẩn thận về sau không xuống đài được. Tư Côn Ve hừ nói, giữa ngươi và ta không cần xuống đài. Được. Xem về sau ta đâm chết ngươi không? Diệp Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Đề tài kết thúc như vậy. Về việc quyết chiến giữa Diệp Tiểu Phong cùng Tư Côn Ve cũng lan truyền rộng trên mạng. Nước ngoài có không ít người chơi ở yêu giới, tên tuổi Tư Côn Ve sớm đã nổi ở nước ngoài, trong lúc nhất thời, các loại tin tức về Tư Côn Ve truyền vào khu vực phương Đông. Đại yêu hóa hình. Thiên tài yêu tộc ngàn năm khó gặp. Được chân truyền của yêu đế. Vân vân. Cư dân mạng càng đọc càng kinh ngạc. Diệp Tiểu Phong quyết chiến với hắn, thật sự là cửu tử nhất sinh, hầu như không có phần thắng. Không đến một canh giờ. Khách điếm rơi xuống. Yêu đế cùng Bạch Hồng Tiêu đứng dậy đi hướng cửa lớn. Những người khác theo sát sau đó. Tư Côn Ve vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phong, ánh mắt kia hận không thể ăn luôn Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong tiếp tục làm lơ. Sau khi đi ra khách điếm, bọn họ đi vào một tòa thành trì phồn hoa. Bên trong thành, ngang dọc đường phố, tu sĩ, yêu quái tấp nập, phóng mắt nhìn lại, mười phần náo nhiệt. Yêu đế vung tay áo, mang theo Tư Côn Ve biến mất tại chỗ. Bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh rao hàng, phần lớn đều là yêu quái đang rao hàng, hơn nữa đều là yêu quái chưa hoàn toàn hóa hình. Diệp Tiểu Phong xem mà ngạc nhiên một hồi. Bên trong yêu đế thành, kiến trúc có cao có thấp, không thua Thiên Kỷ thành chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ở trung ương thành còn có một tòa cung điện hùng vĩ, ở trước mặt nó, lầu các chung quanh đều có vẻ thấp bé. Trên đường phố có cự quái khổng lồ như núi đang kéo hàng hóa, trên vòm trời càng có nhiều yêu quái đang bay quanh. Chật chật, yêu đế thành có thể cho phép các tu sĩ tiến vào thật hiếm có, xem ra thật sự chỉ có yêu đế nghĩ ra tới. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Hai tộc nhân yêu xung khắc như nước với lửa, đây là chuyện từ xưa đến nay, truy tìm nguồn gốc đã rất khó nói đến rõ ràng đúng sai. Bạch Hồng Tiêu cất bước đi vào đường phố, những người khác đi theo. Hắn tuy là kiếm thánh, nhưng không phải mỗi người, mỗi một vị yêu quái từng chính mắt thấy hắn, cho nên bọn họ xuất hiện cũng không có gây chú ý trên đường phố. Một đường đi thẳng. Từ ngữ mà Diệp Tiểu Phong nghe được nhiều nhất đó là yêu kiếm. Tu sĩ, yêu quái đều đang đàm luận việc này. Nghe nói Đại Càn Châu chính ma lưỡng đạo đều tới, đều muốn đạt được yêu kiếm được cho là rất có thể trở thành thanh kiếm mạnh nhất này. Hơn 10 phút sau, đám người Diệp Tiểu Phong đi đến trước một tòa phủ đệ. Chúng ta liền ở nơi này đi, đây là phủ mà yêu đế tặng cho ta. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói. Diệp Tiểu Phong theo sát nói, sư phụ, ta có thể trước tiên đi dạo sao? Bạch Hồng Tiêu gật đầu, sau đó chính mình tiến vào cửa lớn. Diệp Tiểu Phong để đám người Vương Mỹ đi nghỉ ngơi trước. Hắn thì mang theo Nam Tần Tôn Giả, Hàn Uyên rời đi. Sư phụ, người muốn đi tìm bảo bối sao? Hàn Uyên hưng phấn hỏi. Nam Tần Tôn Giả nhướng mày, nói, người muốn từ những cái hàng rong đó nhặt của hời. Không có khả năng, rất ít có người sẽ lấy ra nha, đều là trao đổi đồng giá. Diệp Tiểu Phong cười nói, lỡ như đâu. Hắn có một đôi mắt thần kỳ, có thể không dùng sao? Thầy trò ba người đi hướng tới một con đường phồn hoa nhất. Ngươi dùng thần thức quét một chút, nhìn xem bên trong yêu đế thành này có mấy người là ngươi không đối phó được. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên đề nghị. Nam Tần Tôn Giả hiểu rõ ý hắn, chính là sợ đụng tới phiền toái. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không trêu chọc người ta, chúng ta liền không có việc gì, lão hủ trà trộn tu chân giới lâu như vậy, nhưng mà không có tử thù nào hết. Nam Tần Tôn Giả xua tay nói. Hàn Nguyên cười nói, cho dù có, ngươi làm bộ không biết, phải không? Tráng Nam Tần Tôn Giả nổi gân, muốn đánh người. Không bao lâu, bọn họ đi vào phụ cận một con đường đầy cửa hàng quầy hàng che kín. Diệp Tiểu Phong tập trung tinh thần nhìn quét quầy hàng ven đường, hắn không có dừng lại, vẫn tiếp tục đi tới. Nam Tần Tôn Giả nhịn không được phun nhổ, ngươi chỉ nhìn như vậy, còn muốn nhặt của hời. Giọng nói rơi xuống, Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người đi đến trước quầy bên trái ven đường, quầy hàng bày đầy các loại chén sứ, pháp khí loại nhỏ. Ánh mắt dừng trên một thanh chủy thủ. Chủy thủ này đã gỉ sét, nhìn qua mười phần bình thường. Mà ở trước mắt Diệp Tiểu Phong thì hiện ra một hàng chữ, hàng kiếm ngàn năm, mặt ngoài gỉ sét yếu kém, nếu là đánh gãy mũi kiếm, lại rót linh lực vào chui kiếm, sẽ hóa thành hàng quang, hình thành hàng quang kiếm, thuộc về pháp khí thượng phẩm. Lão bản, thanh chủy thủ này bán thế nào? Diệp Tiểu Phong cầm lấy hàng kiếm ngàn năm, cười hỏi. Lão bản là một người cóc tinh, dáng người to mọng, đôi mắt đều không mở ra được, hắn hữu khí vô lực trả lời, một khối linh thạch liền tốt. Diệp Tiểu Phong liếc hướng Hàn Nguyên. Hàn Nguyên lập tức móc ra một khối linh thạch, ném cho lão bản. Diệt Tiểu Phong cầm lấy chủy thủ liền đứng dậy. Liền cái này. Nam Tần Tôn giả cười nhạo. Hàn Nguyên cũng có chút nghi hoặc. Chủy thủ này nhìn thế nào đều tầm thường. Diệt Tiểu Phong trực tiếp bẻ gãy mũi kiếm, tùy tiện ném một cái, hắn nắm lấy chuôi kiếm, rót cửu u linh lực vào trong đó. Hoắc. Chỗ gãy toát ra một đạo hắc quang, hình thành mũi kiếm, giống như kiếm ánh sáng trong phim khoa học viễn tưởng. Diệt Tiểu Phong trảm xuống mặt đất một cái, nhẹ nhàng rạch ra một cái khe. Nam Tần Tôn giả, Hàn Nguyên trừng to đôi mắt. Lão bản cốc tinh kia cũng trừng to đôi mắt, cả kinh kêu lên, ta đổi ý, khen. Diệt Tiểu Phong xoay người, kiếm chỉ vào hắn. Lão bản cốc tinh lập tức sợ hãi, ta sai rồi. Diệt Tiểu Phong đắc ý rút kiếm rời đi. Khán giả cười. Này chẳng lẽ chính là phiếu trắng trong truyền thuyết? Tiền là Hàn Nguyên ra, kiếm là lão bản, Diệt Tiểu Phong dựa vào cái gì lấy đi? Ha ha ha ha, ta liền đoán được sẽ như vậy. Nam Tần Tôn giả, người này khủng bố như vậy, cần phải diệt trừ. Hiệu trưởng mọc một đôi thiên nhãn sao? Nam Tần Tôn giả cổ quái nhìn chằm chằm Diệt Tiểu Phong. Hàn Nguyên mang vẻ mặt sùng bái. Diệt Tiểu Phong đánh giá hàng kiếm ngàn năm trong tay, nhìn về phía Hàn Nguyên, hỏi, muốn sao? Hàn Nguyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Diệt Tiểu Phong cười nói, lúc sau nếu không có gặp được pháp kiếm tốt khác, ta liền lấy cái này tặng cho ngươi. Hàn Nguyên kinh hỉ gật đầu. Trong lòng Nam Tần Tôn giả phun nhổ, lòng dê ra ở trên người Linh Dương lại thật cao hứng. Diệt Tiểu Phong tiếp tục nhìn chung quanh. Bước chân không tính chậm, giống như cưỡi ngựa xem đèn. Nam Tần Tôn giả không tin tà, hắn vừa rồi không có nhìn thấu hàng kiếm ngàn năm. Tiểu tử này tuyệt đối là may mắn. Kế tiếp, Diệt Tiểu Phong không có gặp được bảo bối ẩn giấu như vậy. Toàn bộ con đường cũng không có ánh sáng hồng. Hắn đem mục tiêu chuyển dời đến con đường tiếp theo. Nam Tần Tôn giả lắc đầu nói, bộ dáng nhìn ngắm này của ngươi sao có thể lại nhặt được bảo bối. Hàn Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi biết cái gì? Nam Tần Tôn giả khó thở. Tiểu tử này như thế nào luôn giữ gìn Diệt Tiểu Phong, nói Diệt Tiểu Phong nửa câu đều không được. Diệt Tiểu Phong rót mê hồn canh cho hắn. Diệt Tiểu Phong không để ý đến bọn họ đấu võ mồm, chuyên tâm tìm kiếm bảo bối. 5 phút sau, hắn lại dừng bước chân lần nữa. Ánh mắt dừng ở quầy hàng bên cạnh. Quầy hàng này bày đầy công pháp, pháp thuật, lá bùa bí tịch. Trước mắt có một nữ tử áo xanh đang ngồi xổm trước quầy hàng, cẩn thận chọn lựa. Trong tay nàng cầm 2 quyển bí tịch, trong đó một quyển đang phát ánh sáng hồng. Diệt Tiểu Phong cẩn thận nhìn chằm chằm quyển bí tịch kia. Trước mắt hắn hiện lên một hàng chữ, Tam Tương Biến Thân Chú, ẩn bên trong trang sách, dùng thủy ngâm sẽ thấy được bút tích thực, pháp chú này có thể biến đổi thân hình thành, trong thời gian một nén nhang sẽ không tiết lộ hơi thở. Ông trời của ta! Thần kỹ a, đôi mắt Diệt Tiểu Phong tỏa sáng. Hắn không khỏi nhìn về phía nữ tử áo xanh. Góc mặt cực kỳ hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, vành tai sạch sẽ, đủ để khiến đại đa số nam nhân động lòng. Diệt Tiểu Phong lập tức liền có chủ ý, khom lưng cười nói, cô nương, ta thấy ngươi thích 2 quyển này, không bằng ta mua tặng ngươi đi. Nữ tử vừa nghe, theo bản năng xoay người, nhìn thấy Diệt Tiểu Phong, nàng vội vàng đứng dậy, nói, vậy có chút không ổn. Diệt Tiểu Phong. Thế mà là Diệt Tiểu Phong. Trong lòng nữ tử áo xanh kích động, nhưng mặt ngoài tỏ ra vẻ do dự. Diệt Tiểu Phong cười nói, ta thấy cô nương khó có thể lấy hay bỏ, vì thế thuận nước dông thuyền, chỉ mong cô nương có thể kết giao một cái bằng hữu. Nam Tần Tôn giả, Hàn Nguyên nghi hoặc. Này không giống Diệt Tiểu Phong ngày thường a, khán giả thì cười nghiêng ngả, Diệt Tiểu Phong không biết đối phương là tuyển thủ đi. Ha ha ha, cười chết ta. Trời ơi, Diệt thần thế mà tán tỉnh tiểu muội. Phỏng chừng là vì bí tịch. Trình Nhàn Quân thật đẹp a, nàng chính là hoa khôi giảng đường đông đại chúng ta. Nữ tử áo xanh cũng chính là Trình Nhàn Quân. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình quay đầu lại thế mà gặp được thần tượng Diệt Tiểu Phong. Tâm tình rất kích động, nhưng hiện tại đang tiết mục phát sóng trực tiếp, nàng cũng không thể để mất mặt. Nhưng là Trình Nhàn Quân do dự nói. Lão bản, 2 quyển bí tịch này ta mua, đồ nhi trả tiền. Diệt Tiểu Phong hào khí như mây nói, Hàn Nguyên lập tức tiến đến trước mặt lão bản giao linh thạch. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trình Nhàn Quân, thấy nàng thật sự ngượng ngùng, vì thế cười nói, như vậy đi, ngươi lựa chọn 1 quyển, dư lại 1 quyển cho ta, được chứ? Trình Nhàn Quân vừa nghe, tức khắc lộ ra nụ cười, cười đến vô cùng động lòng người. Nơi này vốn dĩ chính là quầy hàng vỉa hè, 2 quyển bí tịch này nói lợi hại, cũng không có lợi hại bao nhiêu đi, cho nên nhường Diệt Tiểu Phong 1 quyển, nàng sẽ không luyến tiếc. Nhưng nên chọn quyển nào đây? Diệt Tiểu Phong thấy nàng do dự, cười nói, khẳng định nên chọn quyển kiếm phổ này, còn lại là một quyển là chưởng pháp, không thích hợp nữ nhi luyện, huống chi một tấc dài một tấc mạnh, phần lớn thời điểm binh khí so với quyền chưởng mạnh hơn. Trình Nhàn Quân cảm thấy có đạo lý, liền chọn kiếm phổ. Quyển chưởng pháp ẩn chứa tam tương biến thân chú thì thuận lợi rơi vào trong tay Dịch Tiểu Phong. Hoàng Mỹ. Trình Nhàn Quân ôm kiếm phổ, tâm tình vui vẻ, nàng chờ mong nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, nếu không chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, coi như xong đi, thân phận của ta đặc thù, sợ chọc phiền toái cho ngươi, ngươi có thể tới nơi này, thuyết minh ngươi cũng là con cháu tông môn lớn, ngày nào đó có duyên, mong cô nương cho tiểu sinh một cái cơ hội. Nói xong, Dịch Tiểu Phong liền vẫy tay rời đi. Tiêu sái. Tim Trình Nhàn Quân đập như nai con chạy loạn, gương mặt ửng đỏ. Nhìn bóng dáng Dịch Tiểu Phong, đôi mắt tỏa sáng. Thật đẹp trai a, khán giả thì nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mẹ nó, thằng nhãi này vốn là nhắm vào bí tịch. Tiểu tỷ tỷ, mau tỉnh lại, hắn lừa ngươi đó. Không nhất định đi, ta nói là nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng muốn đến gần. Ha ha, nam nhân. Xem biểu cảm của Trình Nhàn Quân, rõ ràng là bị Dịch Tiểu Phong tán tỉnh thành công, đáng giận a, dáng vẻ đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hàn Nguyên nhịn không được trêu chọc, sư phụ, ta xem cô nương kia đã thích ngươi, vì sao không thừa cơ truy kích, sợ sư nương tức giận. Nam Tần Tôn giả một bộ biểu tình đây là tuổi trẻ, cười mà không nói. Dịch Tiểu Phong cười nói, nam nhi trên đời, há có thể khom lưng vì hồng nhan. Ta muốn không phải nàng, mà là quyển bí tịch này. Hắn giơ giơ bí tịch trong tay, cười đến mười phần đắc ý, chỉ là hắn tính sai một chút. Nàng kia cũng là người chơi. Nam Tần Tôn giả kinh ngạc hỏi, quyển bí tịch có này cái gì đặc biệt? Dịch Tiểu Phong cười như không cười hỏi, ngươi là một đại năng nguyên anh cũng nhìn không thấu sao? Nghe vậy, Nam Tần Tôn giả lập tức dùng thần thức nhập vào bên trong trang sách. Nhìn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Tì. Nam Tần Tôn giả hít hà một hơi, hô hấp trở nên dồn dập lên, lẩm bẩm nói, chú pháp này. Dịch Tiểu Phong thu bí tịch vào nhẫn trữ vật, đắc ý cười nói, ta không nhìn lầm đi nha. Nam Tần Tôn giả gật đầu thật mạnh. Hàn Nguyên thì tò mò, dò hỏi, cái chú pháp gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, đừng hỏi, về sau sẽ truyền cho ngươi, trước giữ chút vui vẻ đi. Lời này thật ra là sự thật. Dù sao quyển bí tịch cũng là Hàn Nguyên mua. Tốt. Sư phụ, chúng ta tiếp tục dạo đi, ta có rất nhiều linh thạch. Hàn Nguyên hưng phấn nói. Khán giả đều cảm thấy hắn thật ngốc. Vị thiếu niên kiếm khách đã từng cao lãnh tuấn dật hoàn toàn đi mất rồi, không còn nữa còn. Dịch Tiểu Phong gật đầu, tiếp tục đi dạo phố. Nam Tần Tôn giả rất tò mò, cũng một đường đi theo. Thoáng chốc thời gian nửa ngày trôi qua. Dịch Tiểu Phong lại đào ra năm kiện bảo bối, trong đó hai thanh pháp kiếm, phẩm giai đều rất không tồi, hắn trực tiếp tặng cho Hàn Nguyên. Dư lại ba kiện phân biệt là lò luyện đan, thiên nhiên hương nến hiếm có, luyện đan thuật. Hắn tính toán sau khi trở về, sao chép ra một quyển bí tịch luyện đan thuật bí tịch cho Nam Tần Tôn giả, xem như quà cho một đường bảo hộ. Nam Tần Tôn giả là thật sự bội phục. Hiện tại ở trong mắt hắn, Dịch Tiểu Phong thật là tiên nhân. Đối mặt Dịch Tiểu Phong, trong lúc lơ đãng hắn bắt đầu dùng kính ngữ. Trở lại phủ đệ của Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong lập tức kêu Hàn Nguyên lấy giấy bút, cũng kêu Lữ Thư An sao chép một quyển. Vương Mỹ, Liễu Như Thấm nghe tiếng nên đến. Tướng công, gặp được nhiều bảo bối không? Vương Mỹ tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói ra thành quả ngày hôm nay. Vương Mỹ nghe xong mặt đầy sùng bái. Liễu Như Thấm âm thầm líu lưỡi. Hay tiểu tử này thật là tiên nhân chuyển thế. Sau đó, Dịch Tiểu Phong trước tiên cho Hàn kiếm ngàn năm hận chủ với chính mình, lại về phòng tu luyện tam tương biến thân chú. Chú pháp này tuyệt đối là thần kỹ, cần phải nắm giữ, về sau nói không chừng sẽ trở thành thủ đoạn cứu mạng. Liễu Như Thấm nóng lòng muốn thử, lôi kéo Vương Mỹ, Hàn Nguyên lại ra cửa đi một chuyến. Sáng sớm ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong đi ra khỏi phòng mình. Vương Mỹ đang luyện kiếm ở đình viện, luyện cũng là thuần dương ngũ kiếm quyết. Dịch Tiểu Phong đứng ở trước cửa, bắt đầu thi triển pháp chú. Từng sợi cửu u ma khí cuốn quanh thân hắn. Vương Mỹ liếc mắt nhìn, chỉ thấy cửu u ma khí bạo tán, Dịch Tiểu Phong hư không tiêu thất, thay thế chính là một con bướm nhỏ đang vỗ cánh. Nàng không có ngạc nhiên, còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong thi triển kim một xúc không bỏ chạy. Lúc này con bướm kia bỗng nhiên lại biến trở về bộ dáng Dịch Tiểu Phong. Vương Mỹ trừng to đôi mắt đẹp. Đây là Dịch Tiểu Phong tiếp tục niệm chú, lại lần nữa biến thành con bướm, bắt đầu bay khắp đình viện. Hô, xem ra cần phải dựa theo chú pháp, một chút sai lầm đều không được, nếu không thì trạng thái biến thân sẽ không ổn định. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Sau khi thi triển tam tương biến thân chú, linh lực của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Chú pháp này đối với linh lực có sự tiêu hao thật sự quá lớn. Xem ra về sau không thể dễ dàng sử dụng. Sau đó, Diệp Tiểu Phong lại thử biến thành ong mật, cục đá, đều thuận lợi thành công. Không biết vì sao, dùng cửu u linh lực thi triển chú pháp này, khó khăn không lớn lắm. Thậm chí có loại cảm giác thông thuận khó nói. Tướng công, ngươi vừa rồi dùng cái pháp thuật gì? Vương Mỹ tò mò hỏi. Thật là lợi hại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thuật biến ảo như vậy. Diệp Tiểu Phong móc bí tịch ra, cười nói, cùng ta về phòng, ta dạy cho ngươi. Được nha. Hai người tay nắm tay về phòng. Hình ảnh phát sóng trực tiếp theo sát biến thành màu đen. Bình luận tăng vọt, thật sự tu luyện sao? Rõ như ban ngày, đường này không thông rồi. Lại lái xe, có thể hay không để chúng ta nhìn chút kỹ thuật lái xe của các ngươi? Lão bà! Đừng như vậy. Ta còn chờ sau khi thử nghiệm lại cứu vớt ngươi. À, ta tái rồi. Mẹ nó, tập trung vào trò chơi không được sao, cứ làm mấy chuyện này, trước tắt máy, 10 phút sau lại online. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Tiểu Phong mới mang theo Vương Mỹ từ trong phòng đi ra. Sắc mặt Vương Mỹ ửng đỏ, không biết là hưng phấn hay là thẹn thùng. Nàng ôm cánh tay Diệp Tiểu Phong thật chặt. Diệp Tiểu Phong thì lại đang suy tư. Vương Mỹ luyện chú thuật này rất khó khăn, cả một buổi trưa cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó hai người chỉ có thể trò chuyện cùng nhau nửa canh giờ. Thật sự chỉ là nói chuyện phiếm. Đúng. Vài động tác nhỏ không tính. Đi vào trong đại viện, Bạch Hồng Tiêu, Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên, Lữ Thư An đều tập trung tại đây. Chúng ta đang nói việc kiếm mộ, chuyện này so với chúng ta dự đoán còn khó khăn hơn. Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía Dịch Tiểu Phong nói. Hai người Dịch Tiểu Phong vào chỗ ngồi, hắn tò mò hỏi, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất, ai có thể khiến chúng ta khó khăn? Thiên Vương Lão Tử. Nam Tần Tôn Giả câm nín. Bạch Hồng Tiêu bưng chén rượu, khi chén rượu che mặt, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Hàn Nguyên gật đầu, nói, đúng vậy, sư tổ ta thiên hạ vô địch. Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm, Vương Mỹ chớp chớp mắt. Lữ Thư An không hiểu ra sao. Nam Tần Tôn Giả giả khụ một tiếng, nói, xác thật có một người, người này đến từ Đại Trung Nguyên Châu bên cạnh Càn Châu, cũng là thiên hạ đệ nhất nơi đó. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nói, cái gì? Mỗi một châu đều có một vị thiên hạ đệ nhất sao? Thiên hạ đệ nhất là trò đùa sao? Hàn Nguyên liều mạng gật đầu, nói, sư tổ ta thiên hạ vô địch. Nam Tần Tôn Giả bất đắc dĩ nói, thiên hạ đệ nhất là đánh ra tới, Đại Càn Châu đã đủ rộng rồi, chứ đừng nói các châu khác, vị vương như thần kia ở Trung Nguyên Châu cũng đánh tới thiên hạ không đối thủ, thường có người so sánh hắn với kiếm thánh. Vương như thần. Cái tên thật trang bức. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Sư phụ, làm chết hắn. Dịch Tiểu Phong vẫn tràn ngập niềm tin vào Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu quá khủng bố. Cả người chơi địa cầu đều có thể cảm giác được, đây đã không phải chuyện thiên hạ đệ nhất có thể làm được, hắn thậm chí khả năng đã siêu việt phàm giới. Vương Như Thần cũng mang theo một vị đồ đệ tới, vì đồ đệ này mà tranh đoạt yêu kiếm, cuối cùng 8-9 phần 10 là ngươi sẽ tranh đấu cùng đồ đệ của Vương Như Thần, Tư Côn Ve, sư phụ các ngươi cũng đến đánh, có trò hay để nhìn. Nam Tần Tôn Giả vui sướng khi người gặp họa nói. Bạch Hồng Tiêu buông bát rượu, bình tĩnh nói, những cái cao thủ đó ta tới chặn, nhưng kim đan cảnh trở xuống, cần ngươi hứng lấy, đồ đệ của Bạch Hồng Tiêu ta phải vô địch trong cùng cảnh giới, nếu làm không được, vậy cũng không xứng có được yêu kiếm. Được, ngăn cũng ngăn không được lời trang bức của Bạch Thúc. Hàn Nguyên lập tức bảo đảm nói, ta sẽ trợ giúp sư phụ ta đoạt được yêu kiếm. Vương Mỹ theo sát cười nói, ta cũng sẽ trợ giúp tướng công. Diệp Tiểu Phong thì nhìn về phía Liễu Như Thấm, hỏi, kiếm ma, đồ đệ của ngươi đâu? Liễu Như Thấm, nàng cố nén lửa giận, nói, ta không phải kiếm ma. Nàng có thể là kiếm ma. Ta viết ngược tên mình lại. Hàn Nguyên khinh thường nói. Liễu Như Thấm thiếu chút nữa phát điên. Oanh. Một luồng yêu khí đáng sợ bỗng nhiên từ nơi cung điện xa xa bùng nổ, giây lát lướt qua. Đám ngươi Dịch Tiểu Phong bị dọa. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày. Mặt Bạch Hồng Tiêu không đổi sắc. Rất mau, yêu quái không biết bao nhiêu con từ bầu trời đêm xẹt qua, bay về phía cung điện. Trong lòng Dịch Tiểu Phong lột bột một chút. Lại ra cái chuyện xấu gì đây? Hắn nghĩ đến những cái nhiệm vụ phụ trước đó, đề cập đến không ít yêu quái, hay là trong yêu đế cung có án mạng. Dịch Tiểu Phong luống cuống. Như thế nào mà đi đến chỗ nào, chỗ nấy đều có án mạng. Đừng lại nát tiếp a, Bạch Hồng Tiêu tự hồ nhìn thấu hắn, mở miệng nói, yên tâm đi, lúc này đây sẽ không giống lúc trước, trời sập xuống yêu đế cũng sẽ bình định, mà ngươi còn có ta. Nghe được lời Bạch Hồng Tiêu nói, trong lòng Dịch Tiểu Phong tràn đầy ấm áp. Nhưng hắn cảm thấy hơi hơi không được tự nhiên. Giọng điệu này làm sao nghe như là Bạch Hồng Tiêu xem hắn thành cô vợ nhỏ. Tưởng tượng đến chỗ này, Dịch Tiểu Phong tức khắc cảm thấy lạnh cả người. Nam Tần Tôn Giả đứng dậy, ném xuống một câu liền hư không tiêu thất, lão hủ đi xem. Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ, kiếm mộ còn bao nhiêu lâu mới mở ra? Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, vi sư cũng không rõ ràng lắm, cũng nhanh thôi, muộn nhất cũng trong vòng nửa tháng. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Trong lòng hắn thì đang cân nhắc, mấy ngày nay đã dạo hết toàn thành. Mọi người bắt đầu bàn luận về Cửu Kiếm Nghiêu. Bạch Hồng Tiêu khó được lúc nói nhiều, nói chuyện xưa của Cửu Kiếm Nghiêu cho mọi người nghe. Dịch Tiểu Phong cũng đang nghiêm túc nghe. Truyền kỳ của Cửu Kiếm Nghiêu trải qua vui buồn lẫn lộn, hắn xuất thân từ nhà nông, có ngũ hành tạp linh căn, không được tông môn xem trọng, chỉ có thể làm tạp dịch. Sau đó, hắn lại làm thợ rèn cho chú kiếm sư trong tông môn, bằng vào ý chí cứng cỏi đã động vị chú kiếm sư kia, khiến cho chú kiếm sư thu hắn làm đồ đệ. Lần thu đồ đệ này lại bồi dưỡng ra một vị chú kiếm sư truyền kỳ vang dội cổ kim. Cửu Kiếm Nghiêu cả đời chế tạo trên vạn thanh kiếm, có hơn 50 thanh kiếm lọt vào thiên hạ pháp khí bảng. Tác phẩm đắc ý nhất đó là Thiên Hạ Kiếm, Khuynh Tẩn Thiên Hạ Chi Kiếm. Dịch Tiểu Phong nghe Bạch Hồng Tiêu nói, cảm khái vạn phần. Này không phải là vai chính trong tiểu thuyết trên mạng sao? Lúc này, Nam Tần Tôn Giả bỗng nhiên trở về, hắn nhanh chóng ngồi xuống, rót cho chính mình một chén rượu, cười to nói, yêu đế cung rối loạn. Một yêu phi của yêu đế đã chết, liền chết ở trên giường, bên cạnh còn có một con yêu quái, chật chật, yêu đế tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu. Hàng Nguyên tò mò hỏi, nói cách khác, cái này chỉ là mâu thuẫn bên trong yêu tộc. Hắn cũng sợ. Trong khoảng thời gian đi theo Dịch Tiểu Phong, là đoạn thời gian lòng hắn sợ hãi nhất ở kiếp này. Tạm thời là vậy, nhưng quá trùng hợp, 8-9 phần 10 là có người ở giữa làm khó dễ, mặc kệ chuyện của bọn họ, chúng ta xem kịch được rồi. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Liễu Như Thấm lắc đầu nói, xem kịch cũng dễ dàng bị liên lụy. Nam Tần Tôn Giả chẳng hề để ý nói, lão hủ chính là Nguyên Anh, sẽ vì chuyện như vậy mà chết bất đắc kỳ tử sao? Không có khả năng. Đùa cái gì vậy? Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An trầm mặt. Bọn họ đều nghĩ tới Thiên Kỷ đạo nhân. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nam Tần đầy sự đồng tình. Nam Tần Tôn Giả bị bọn họ nhìn mà cảm thấy không thoải mái, nghi hoặc nói, vì sao nhìn lão hủ như vậy? Dịch Tiểu Phong lắc đầu, nói sang chuyện khác hỏi, yêu đế thành có phong tỏa hay không? Cái đó thì không có. Nga. Không có phong thành, đã nói lên tình thế còn không có nghiêm trọng đến mức không thể hóa giải. Sau đó, mọi người giải tán, về phòng tu luyện. Tối nay mạch nước ngầm khởi động. Sáng sớm ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong kết thúc nạp khí, ra cửa tìm Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, tiếp tục lên phố. Khi đi ngang qua Liễu Như Thấm, bà nương này nhịn không được châm vài câu, Dịch Tiểu Phong, không lôi kéo đồ để đi chung, người cảm thấy ngươi sẽ chết sao? Dịch Tiểu Phong không có hé răng. Hàn Nguyên đáp lại, người quản cái rắm, kiếm ma thất phu. Đôi tay trong tay áo của Liễu Như Thấm nắm chặt. Nam Tần Tôn Giả cười ha hả nói, ta phải tiếp tục quan sát tiểu sư phụ của ta, học tập thuật giám định bảo vật. Nhìn bóng dáng ba người rời đi, Liễu Như Thấm nỗ lực bình ổn tâm tình của mình. Sau khi rời đi phủ đệ, ba người Dịch Tiểu Phong lên phố. Bọn họ phát hiện yêu binh tuần tra trong thành nhiều hơn so với hai ngày trước. Xem ra yêu đế cũng đang hoài nghi có người muốn gây sự. Trong thành còn có tin đồn nhảm nhí. Không biết là ai nói, tin tức kiếm thánh vào thành tại buổi sáng hôm nay oanh động toàn thành. Kiếm thánh tới. Tì. Hắn như thế nào tới, chẳng lẽ hắn cũng muốn cướp đoạt yêu kiếm? Hắn không phải có Thiên Hạ Kiếm sao? Nghe nói, kiếm thánh là vì đồ đệ mà đến, muốn giúp đồ đệ đoạt yêu kiếm. Trung Nguyên Châu Vương Như Thần cũng nhanh đến rồi, cũng không biết kiếm thánh lợi hại, hay là Vương Như Thần mạnh hơn. Tất nhiên là kiếm thánh nha, Vương Như Thần từng trấn áp ma đạo Trung Nguyên Châu sao? Tên tuổi của Dịch Tiểu Phong nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Từ sau khi Bạch Hồng Tiêu thừa nhận Dịch Tiểu Phong là đồ đệ của mình, cũng không biết tin tức do ai truyền ra, ở tu chân giới Đại Càn Châu truyền đến bay đầy trời, hiện tại lại bắt đầu lan truyền ở yêu giới. Bạch Hồng Tiêu tuyệt đối là ở đỉnh, Dịch Tiểu Phong đều không cần làm chuyện gì kinh thiên động địa, dựa vào Bạch Hồng Tiêu liền có thể danh truyền thiên hạ. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Dịch Tiểu Phong mang theo hai người Hàn Nguyên đi dạo phố, buổi tối liền về phòng an tâm tu luyện. Sau khi hắn đi khắp các quầy hàng ở yêu đế, thu hoạch cũng không ít. Phần lớn đều là bí tịch, tài liệu. Có giá trị nhất vẫn là Tam Tương Biến Thân Chú. Hắn cũng phân cho Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả một ít bảo bối, xem như trả công bảo tiêu. Đáng giá nhắc tới chính là hắn cho Hàn Nguyên, Nam Tần tôn giả tu hành tam tương biến thân chú, hai người đều không học được. Hắn thỉnh giáo Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu suy đoán, thuật này yêu cầu tư chất linh căn đặc thù mới có thể tu luyện, mà Diệt Tiểu Phong tương đương với toàn năng linh căn, cho nên chỉ có hắn mới có thể nhẹ nhàng nắm giữ. Sau khi kết thúc khúc nhạc đệm nhỏ này, Diệt Tiểu Phong rốt cuộc cũng học được tầng thứ 2 cửu U Bàn Nhược Công, tu vi cũng bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ cảnh tầng 2. Đối với tốc độ tu hành của hắn, Bạch Hồng Tiêu xem như vừa lòng. Buổi tối ngày hôm nay, có người tiến đến bái phỏng Bạch Hồng Tiêu. Rõ ràng là Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh. Tiếu Thiếu Mệnh mang theo 4 gã đệ tử, tu vi đều không kém gì Dịch Tiểu Phong. Sư huynh, đã lâu không gặp. Nam Tần lão ca, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, tối nay vừa lúc, ba người chúng ta ôn chuyện vui vẻ. Tiếu Thiếu Mệnh cười to nói, một bộ biểu tình cực kỳ cao hứng. Đám người Dịch Tiểu Phong cũng ra nghênh đón. Bạch Hồng Tiêu khẽ gật đầu. Nam Tần tôn giả cười nói, Tiếu lão đệ, người đối với yêu kiếm cũng cảm thấy hứng thú hả? Sao có thể à, ta đây không phải tới trợ sư huynh sao? Nhìn Tiếu Thiếu Mệnh tươi cười, trong đầu Dịch Tiểu Phong bung ra hai chữ. Tiểu nhân. Mọi người tới đình viện ngồi. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu nâng chén, đối Tiếu Thiếu Mệnh cười nói, ta trước kính sư thúc một ly, tạ ơn sư thúc không thu. Không khí nháy mắt động lại. Mặt Bạch Hồng Tiêu không đổi sắc. Nụ cười của Tiếu Thiếu Mệnh cứng đờ. Người này thế mà thẳng thừng như vậy. Khán giả thì kích động, Dịch Thần lại muốn gây sự. Không thể không nói, có Bạch Hồng Tiêu ở bên cạnh, Dịch Tiểu Phong hành sự rất khác biệt. Phía trước không có Bạch Hồng Tiêu, hắn đều có vẻ cẩn thận, khéo đưa đẩy. Có Bạch Hồng Tiêu, hắn liền biến Bạch Hồng Tiêu thành lão đại, hắn lão nhị. Đối với phá sóng trực tiếp mà nói, chuyện này rất có tính hài kịch. Xuất sắc. Nam Tần tôn giả kinh ngạc hỏi, tiểu sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Đứng ở phía sau Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên âm dương quái khí nói, ở đại hội tiên môn, một nửa tông môn tuyển sư phụ ta, Tiếu Thiếu Mệnh lại không có chọn, hơn nữa ở bí cảnh khảo hạch, còn có đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông tới giết sư phụ ta. Nam Tần tôn giả nhíu mày. Tiếu Thiếu Mệnh cười nói, các ngươi nghĩ nhiều, ta sợ dĩ không thu, còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong muốn vào Tố Tâm Cung, còn về việc ám sát theo như lời ngươi nói, ta thật không biết chuyện đó. Liễu Như Thấm theo sát nói, vậy vì sao ngươi phải liên thủ cùng Ma Đạo Ngũ Hùng, thúc đẩy chính ma lưỡng đạo quyết liệt? Thiên Kỷ đạo nhân ở trong Thiên Kỷ Thành lưu lại thư từ, cố ý nhắc tới Tiếu Thiếu Mệnh ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Tiếu Thiếu Mệnh lại lần nữa cứng đờ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, nói, sư huynh, việc này ta Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng ngắt lời, ngươi nhận hay là không nhận? Thanh âm Bạch Hồng Tiêu tuy nhẹ, nhưng giống như một tiếng sấm rền nổ vang, Tiếu Thiếu Mệnh sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Thấy một màn như vậy, biểu tình của Dịch Tiểu Phong cổ quái. Trước đó khi hắn nghe nói quan hệ giữa Tiếu Thiếu Mệnh cùng Bạch Hồng Tiêu, còn tưởng rằng hai người yêu quý gần gũi, không nghĩ tới Tiếu Thiếu Mệnh sợ hãi Bạch Hồng Tiêu như vậy. Ta Tiếu Thiếu Mệnh run run một lúc, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bốn gã đệ tử phía sau hắn cũng bị dọa. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tiếu Thiếu Mệnh thất thố như thế. Nam Tần tôn giả sụ mặt nói, Tiếu lão đệ, mặc kệ có phải ngươi sai sử hay không, việc này ngươi không đúng đạo nghĩa, còn không mau hướng tiểu sư phụ của ta nhận sai. Tiếu Thiếu Mệnh hiểu ý, vội vàng nâng chén đối hướng Dịch Tiểu Phong, nói, hiền chất, sư thúc từng có sai sót, mong rằng được tha thứ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không có hé răng. Ngươi thiếu chút nữa hại chết sư phụ ta, cứ như vậy mà tha thứ ngươi sao? Hàn Nguyên cả giận nói, biết sư phụ không ai bằng đồ đệ. Dịch Tiểu Phong rất vui mừng. Tiểu tử Hàn Nguyên này càng ngày càng hiểu chuyện. Sắc mặt Tiếu Thiếu Mệnh âm u biến ảo, cắn răng nói, ta nguyện dâng lên một thanh thượng phẩm pháp kiếm để nhận lỗi, như thế nào? Bốn gã đệ tử hắn mang theo nóng nảy. Bọn họ có ý tốt tới bái phỏng, kết quả vừa mới bắt đầu Tiếu Thiếu Mệnh đã bị bức cho phải nhận lỗi. Sư phụ trưởng lão, không thể a, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh sư phụ ta làm? Tiếu Thiếu Mệnh giơ tay, ý bảo bọn họ câm miệng. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, lấy ra một bình kiếm khí đan. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tiếu Thiếu Mệnh đại biến. Hắn nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, cắn răng nói, sư huynh hả? Ta lấy. Tiếu Thiếu Mệnh mang vẻ mặt đau lòng lấy ra một bình đan dược đưa cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lắc lắc một chút, nói, làm sao chỉ có 3 viên? Tiếu Thiếu Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, kiếm khí đan này chính là thánh đan của Thiên Kiếm Thánh Tông ta, chỉ là một viên liền cần lượng lớn kỳ trân dị bảo, luyện chế trong mấy năm. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, âm thầm kinh hỉ. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong cẩn thận nhìn chằm chằm bình đan dược, một hàng chữ hiện lên ở hắn trước mắt, kiếm khí đan, Thiên Kiếm Thánh Tông thánh đan. Tăng cường kiếm khí, thêm được mấy chục năm khổ tu, dạng đặc biệt, trên bề mặt đan dược có độc, vô sắc vô vị, ăn vào mấy ngày sau mới phát tác. Hả? Có độc. Diệp Tiểu Phong lập tức đặt ở trước mặt Bạch Hồng Tiêu, tức giận nói, sư phụ, hắn khinh ta. Tay Bạch Hồng Tiêu cầm bát rượu hơi hơi rung lên. Sắc mặt Tiếu Thiếu Mệnh đại biến. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Đan dược này có khí vị xác thật là kiếm khí đan, lão hủ trước kia từng dùng qua, tuy rằng không có ích gì nhiều. Bạch Hồng Tiêu mở miệng bình, đổ ra một viên đan dược, cẩn thận đánh giá. Mặt Tiếu Thiếu Mệnh nháy mắt tái rồi. Da đầu hắn tê dại, âm thầm cầu nguyện Bạch Hồng Tiêu không nên nhìn ra tới. Tướng công, làm sao vậy? Vương Mỹ thấp giọng hỏi nói. Những người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khí đan, muốn nhìn cho rõ. Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng nói, đan dược có độc. Xôn xao. Tiếu Thiếu Mệnh sợ tới mức lui về phía sau hai bước, vội vàng xua tay nói, sao có thể có độc? Từ từ. Chẳng lẽ là ta lấy sai rồi? Ta xác thật chuẩn bị một lọ kiếm khí đan có độc, nhưng đó là chuẩn bị cho tà ma ngoại đạo. Sư huynh, ngài phải tin tưởng ta a. Diệt Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ lên. Một bộ dạng phẫn nộ, ủy khuất tới cực điểm. Khán giả bắt đầu bình luận sôi nổi, tốt tốt tốt, cái này đều có thể nhìn ra tới. Dịch thần a, thật biết diễn. Ta đoán Dịch Tiểu Phong là đoán bừa, không nghĩ tới may mắn đúng rồi. Tiếu Thiếu Mệnh cũng choáng váng. Này cũng có thể. Thực sự có độc. Bạch Hồng Tiêu, mẹ nó ta rất khó xử a. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày, vốn dĩ hắn còn muốn giúp Tiếu Thiếu Mệnh nói chuyện, không nghĩ tới Tiếu Thiếu Mệnh ác độc như thế. Hắn tin tưởng Bạch Hồng Tiêu sẽ không nói dối, đan dược này xác thật có độc. Hắn thật thất vọng đối với Tiếu Thiếu Mệnh. Vì thế, hắn lựa chọn trầm mặc. Cẩu đồ vật, muốn độc chết sư phụ ta, ta liều mạng với ngươi. Hàn Nguyên giận như điên, dùng hết sức thét gào, trực tiếp rút kiếm. Nhưng thằng này không ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm Tiếu Thiếu Mệnh. Lữ Thư An thấy thế, biểu tình cũng biến thành nổi giận. Vương Mỹ cũng phẫn nộ, nhưng không có khoa trương như bọn họ. Tiếu Thiếu Mệnh thấy Bạch Hồng Tiêu không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hai chân hắn đều đang run rẩy. Sư huynh ta quỳ xuống. Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng nói. Tiếu Thiếu Mệnh sợ tới mức bục một cái quỳ trên mặt đất. Vị chấp pháp trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Tông, quỳ chấn tu chân giới, đại năng nguyên anh thế mà quỳ xuống. Bốn đệ tử lộ vẻ mặt khó có thể tin. Diệp Tiểu Phong cũng bị dọa. Tiếu Thiếu Mệnh sợ Bạch Hồng Tiêu như vậy. Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, nói, lúc trước sư phụ dạy dỗ chúng ta như thế nào? Tiếu Thiếu Mệnh cắn răng nói, ta sai rồi. Ta đáng chết. Nếu không phải sư phụ đã qua đời, ta cũng không còn trẻ tuổi, người tin hay không ta trực tiếp giết ngươi. Ta tin làm người quan trọng nhất chính là chính trực, ngươi dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy là điều ta chán ghét nhất. Ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa nhìn thấy Tiếu Thiếu Mệnh giống như cháu trai nhận sai, Diệt Tiểu Phong cảm khái vạn phần. Hắn có nhận thức mới về Bạch Hồng Tiêu. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Vương Mỹ rất hưng phấn, Liễu Như Thấm thì mang ánh mắt phức tạp. Diệt Tiểu Phong mở miệng nói, sư phụ, thôi bỏ đi, hắn là sư đệ của ngươi, cho hắn lấy tất cả kiếm khí đang trên người cho ta, về sau nếu lại mưu hại ta, ngài tới giết hắn. Nghe vậy, Tiếu Thiếu Mệnh lập tức móc ra ba bình kiếm khí đan, đưa cho Dịch Tiểu Phong. Tiếp xúc trong nháy mắt, hắn có cơ hội bắt lấy Dịch Tiểu Phong, dùng để uy hiếp Bạch Hồng Tiêu, nhưng hắn không có làm như vậy. Dịch Tiểu Phong không có cảm thấy hắn ngu xuẩn, ngược lại càng cảm thấy Bạch Hồng Tiêu lợi hại. Bạch Hồng Tiêu hừ lạnh nói, cút đi. Tiếu Thiếu Mệnh vội vàng gật đầu, mang theo bốn gã đệ tử xám xịt rời đi. Hàn Nguyên không cam lòng nói, nên phế hắn. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, thôi bỏ đi. Con người không phải thánh nhân, ai mà không có sai lầm. Thật ra hắn cũng muốn giết Tiếu Thiếu Mệnh. Nhưng không được a, Tiếu Thiếu Mệnh là sư đệ của Bạch Hồng Tiêu, là lão đệ của Nam Tần Tôn Giả. Nếu hắn cứ khăng khăng đòi giết Tiếu Thiếu Mệnh, chỉ sợ về sau sẽ có ngăn cách cùng hai vị đại lão, mất nhiều hơn được. Người trưởng thành giao du chính là phiền như vậy. Hàn Nguyên chỉ có thể từ bỏ. Bạch Hồng Tiêu cầm kiếm khí đan trong tay để lại vào bình, vung chưởng hướng miệng bình, một lần nữa đưa cho Dịch Tiểu Phong, nói, độc đã trừ. Có bốn bình kiếm khí đan này, kiếm khí của ngươi có thể đạt tới đạo hạnh 200 năm. Nam Tần Tôn Giả thở dài nói, không nghĩ tới Tiếu Thiếu Mệnh thế mà là loại người này, lão hủ nhìn lầm. Không có nhân phẩm. Hắn thích tùy tiện ở chung với tiểu bối, khinh thường nhất là có người dùng thủ đoạn với tiểu bối, hơn nữa vẫn là thủ đoạn thấp kém đê tiện như vậy. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, đứng dậy về phòng. Phía trên giường, Diệt Tiểu Phong đổ ra một viên kiếm khí đan, bỏ vào trong miệng. Trong phút chốc, bụng nhỏ phình lên, một luồng nhiệt lượng khổng lồ điên cuồng dũng mãnh tiến vào kỳ kinh bát mạch. thật mạnh. Dịch Tiểu Phong vội vàng vận chuyển tâm pháp tầng thứ hai của cửu U Bàn Nhược Công. Đại khái qua nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong mới hoàn toàn luyện hóa luồng dược lực khổng lồ này. Hắn cầm lấy hàng kiếm ngàn năm bên cạnh, hướng vách tường vung kiếm chém tới. Oanh! Một tia kiếm khí rộng chừng 30 phân chém vào trên vách tường, chém ra một cái khe dài đến gần 2 mét. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Mạnh như vậy! Hắn chỉ là tùy tay vung lên, cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Hay kiếm khí cùng linh lực là tồn tại riêng biệt? Chỉ là một viên kiếm khí đang liền có hiệu quả bá đạo như vậy, nếu hắn đem 4 bình kiếm khí đang dùng hết, vậy phải bùng nổ bao nhiêu a? Lão tử muốn một bước lên trời. Sau khi Dịch Tiểu Phong nếm được ngon ngọt của kiếm khí đan, bắt đầu liên tục dùng kiếm khí đan. Tổng cộng 4 bình, mỗi bình có 3 viên kiếm khí đan, tổng cộng 12 viên. Để phòng ngừa bất trắc, Dịch Tiểu Phong kiểm tra mỗi một viên đan dược mới dám dùng. Dù cho là kiếm thánh, cũng có thể ngựa mất móng trước. Cẩn thận chút tóm lại là điều tốt. Cùng lúc đó, trong một chỗ phủ đệ, phanh, Tiếu Thiếu Mệnh một chưởng đập nát cái bàn, hắn tức giận đến cả người phát run. Bộ mặt dữ tợn. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận a, Tiếu Thiếu Mệnh hắn đời này chưa từng gặp chuyện nhục nhã như thế. Hơn nữa vẫn là làm trò trước mặt đệ tử hắn. Thù này không báo, hắn liền không mang họ Tiếu. Đặc biệt là nghĩ đến 4 bình kiếm khí đan kia, máu đều muốn trào ra, thiếu chút nữa ngất xỉu. 4 bình kiếm khí đan này chính là hắn dùng hết các mối quan hệ mới được tới, hắn đột phá nguyên anh cảnh không lâu, đang muốn dựa vào kiếm khí đan tăng tu vi lên, không nghĩ tới bị Dịch Tiểu Phong chặn ngang. Bốn bình a, tốn biết bao nhiêu tâm huyết của hắn. Bởi vì Bạch Hồng Tiêu ở bên cạnh, hắn không dám nói dối, thật thà đem toàn bộ tồn kho của mình lấy ra, hiện tại trong lòng tràn ngập hối hận vô cùng. Tưởng tượng đến sau khi Dịch Tiểu Phong dùng kiếm khí đan, kiếm khí bùng nổ, Tiếu Thiếu Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Dịch Tiểu Phong, thù này không đội trời chung. Từ khi dùng kiếm khí đan, Dịch Tiểu Phong liền bắt đầu bế quan. Bên trong Yêu Đế Thành thì gió nổi mây phun. Tin tức về việc Tiếu Thiếu Mệnh tiến đến bái phỏng Bạch Hồng Tiêu, xám xịt rời đi nhanh chóng truyền ra. Rất nhiều người suy đoán Tiếu Thiếu Mệnh chạm vào một cái mũi kim, lúc đại hội tiên môn, Tiếu Thiếu Mệnh không thu đồ để kiếm thánh, rõ ràng là chọc giận Bạch Hồng Tiêu. Ngày hôm nay, Bạch Hồng Tiêu đang dạy dỗ Hàn Nguyên. Hàn Nguyên một bên luyện kiếm, một bên tò mò hỏi, sư tổ, lần trước ngài nói kiếm khí đang có thể tăng cường 200 năm đạo hạnh, là nói về tu vi sao? Bạch Hồng Tiêu đang xoa chén bể của mình, không chút nào để ý trả lời. Đại đa số kiếm khách thì kiếm khí cùng tu vi móc nối với nhau, nhưng với kiếm khách chân chính, kiếm khí cùng tu vi là tách biệt, mặc dù tu vi không có, nhiều người vẫn có thể giải khai kiếm khí tận trời, thiên kiếm thánh tông cảnh giới cao nhất đó là kiếm khí và tu vi cùng đạt tới đỉnh, kiếm phá tiên môn, thoát ly phàm trần. Hàn Nguyên vừa nghe, không hiểu ra sao. Hắn nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, sư phụ sau khi dùng kiếm khí đan, cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Hắn còn kém xa lắm, nhưng có nhiều kiếm khí đan tương trợ như vậy, cũng coi như là nhập môn. Nếu không có kiếm khí đan, làm sao luyện được cảnh giới như vậy? Luyện, mỗi ngày khổ luyện, để vị trí của kiếm ở trong lòng ngươi vượt qua tu vi. Hàn Nguyên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Oanh! Cách đó không xa, phòng ốc bỗng nhiên bùng nổ một cổ kiếm khí đáng sợ, lay động cả tòa phủ đệ. Hàn Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, âm thầm kinh hãi. Kiếm khí thật mạnh. Bạch Hồng Tiêu thì rất bình tĩnh, đã sớm đoán được sẽ như thế. Cùng lúc đó, ở trong phòng, Dịch Tiểu Phong đã dùng hết toàn bộ kiếm khí đan, dưới sự trợ giúp của cửu U Bàn Nhược Công, hắn hoàn mỹ hấp thu tất cả dược lực. Trong thân thể hắn tràn ngập mênh mông kiếm khí, so với cửu U linh lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kiếm khí cùng linh lực Dịch Tiểu Phong lâm vào một loại trạng thái huyền ảo. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao kiếm ở tu chân giới có địa vị cao thượng. Kiếm khí không kém chút nào so với linh lực. Cửu U linh lực tồn trong đan điền, kiếm khí thì tràn ngập trong kỳ kinh bát mạch của hắn. 12 viên kiếm khí đan cho kiếm khí của đạt tới mức độ cực kỳ khoa trương. Hắn cảm giác bản thân mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi mở to mắt. Hắn đứng dậy, sửa sang lại trang phục, sau đó cầm hàng kiếm ngàn năm đi ra khỏi phòng. Hiện giờ, hàng kiếm ngàn năm thay thế được Xích Vân kiếm, trở thành thanh kiếm hắn quen dùng. Nguyên nhân do hắn dùng hàng kiếm ngàn năm nhìn xoái hơn. Tay cầm chui kiếm, rót linh lực vào, một mũi kiếm quang trực tiếp bắn ra. Huyền ảo biết bao a, Dịch Tiểu Phong đi vào trong đình viện. Hắn nâng hàng kiếm ngàn năm lên, rót kiếm khí vào trong chui kiếm. Hừ. Kiếm khí bắn ra, xuyên thủng sàn nhà, kiếm khí thành lưỡi dao, lỏng lánh ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Dùng kiếm khí thúc dục hàng kiếm ngàn năm so với dùng cửu u linh lực, càng thêm đẹp đẽ. Lưỡi kiếm bằng kiếm khí giống như ánh sáng, bằng cửu u linh lực thì giống như hắc ám, khí chất hoàn toàn bất đồng. Nam Tần Tôn giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh giá, tấm tắc bảo lạ nói, một thân kiếm khí này đã mạnh hơn không ít cao thủ kim đan cảnh rồi, tới nào, tiểu sư phụ, cho lão hữu nhìn một cái xem kiếm khí của ngươi mạnh cỡ nào nha. Dịch Tiểu Phong cũng không khách khí, nâng hàng kiếm ngàn năm, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết. Năm bóng kiếm trống rỗng xuất hiện ở quanh thân hắn, hắn đâm ra một kiếm, bóng kiếm hóa thành cầu vòng kiếm khí, thế không thể đỡ dứt hướng Nam Tần Tôn giả. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đình viện bị lay động, năm bóng cầu vòng kiếm khí giống như gió lốc, rất là đồ sộ. Nụ cười của Nam Tần Tôn giả biến mất, nâng tay phải lên, nhanh chóng vung tay áo, đem kiếm khí cuốn vào trong tay áo. Khán giả xem mà cực kỳ hưng phấn, ta sát. Khí phách như vậy. Trâu bò a, thăng cấp thành công, lực phá hoại này quá mạnh. Thuần dương ngũ kiếm quyết thật đẹp. Trách không được sắc mặt Tiếu Thiếu Mệnh khó coi như vậy, kiếm khí đang thật sự tốt. Dịch Tiểu Phong đây là thoát thai hoán cốt a, vui mừng cho khu vực phương Đông chúng ta, lúc này toàn cầu thật sự không ai có thể đuổi kịp Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết kinh diễm vô số người xem, ngày sau thậm chí bị cắt nối biên tập thầm video ngắn, hình động, điên cuồng đăng lại ở trên mạng. Nam Tần Tôn giả thu tay áo, hắn liếc mắt nhìn, phát hiện ống tay áo bị phát nát một lỗ. Thú vị. Kiếm khí thật bá đạo. Nam Tần Tôn giả âm thầm ngạc nhiên. Tuy rằng hắn không có nghiêm túc, nhưng có thể phá được ống tay áo hắn, thực lực của Dịch Tiểu Phong đáng giá cân nhắc. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, cầm chuôi hàng kiếm ngàn năm vắt ở đai lưng. Hắn tự tin cười, nói, kiếm của vi sư như thế nào? Lợi hại lợi hại. Tới, hôm nay tâm tình vi sư rất tốt, dạy ngươi hai chiêu. Được A Nam Tần Tôn giả lập tức vui vẻ, hắn thật sự thích kiếm đạo. Đương nhiên, hắn cũng thật sự không có thiên phú kiếm đạo. Ngay cả thiên phú kiếm đạo của Lữ Thư An đều mạnh hơn hắn. Hai thầy trò bắt đầu luyện kiếm. Dịch Tiểu Phong một bên chỉ dạy, một bên cũng tự mình luyện kiếm. Sau khi kiếm khí tăng mạnh, hắn thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Thuần dương ngũ kiếm quyết liền chính là kiếm pháp cương mãnh, kiếm khí hoặc là linh lực càng mạnh, thi triển càng thêm thuận lợi. Vương Mỹ đi vào đình viện, trong tay nàng cầm một bộ quần áo. Nàng trước tiên ở một bên chờ đợi. Đợi Dịch Tiểu Phong dậy xong, nàng mới tiến lên. Tướng công, đây là quần áo ta mua cho ngươi, ngươi thay đi. Vương Mỹ cười nói. Dịch Tiểu Phong tiếp nhận quần áo, cười nói, ta hiện tại liền trở về thay. Lại nói tiếp, quần áo hắn chỉ may bằng vải thô, thực sự kéo thấp giá trị nhan sắc. Rất mau, Dịch Tiểu Phong thay một thân áo mới đi ra. Một thân áo trắng, viền màu đen, dường như lửa đen, đai lưng có long văn, thần tuấn uy vũ, khí chất cả người rực rỡ hẳn lên. Mắt Vương Mỹ sáng ngời, cười nói, xem ra ánh mắt của ta không sai. Nàng lấy ra một sợi tơ hồng, để Dịch Tiểu Phong khom lưng, sau đó nàng tự tay buộc tóc cho Dịch Tiểu Phong. Sau khi tiến vào trò chơi, tóc người chơi đều sẽ dài ra, giống như người xưa phần lớn thời điểm Dịch Tiểu Phong đều xõa tóc, Vương Mỹ chỉ tùy ý buộc lại, trên trán lưu lại hai mớ tóc dài, giá trị nhan sắc của Dịch Tiểu Phong tức khắc tăng lên, cả người trở nên sáng như ánh mặt trời, kết hợp với nụ cười của hắn, thậm chí có thể nói là khí chất tiêu sái. Thật là người dựa vào trang phục, Phật dựa vào cà sa, Dịch Tiểu Phong trở nên soái hơn. Đạt được đạo cụ đặc thù, tiểu tỷ tỷ đưa tặng quần áo. Lão bà, người như thế nào có thể đưa quần áo cho người ta? Ta ghen tị, ta cũng muốn. Ai, ta ghen tị. Ta hiện tại rất tò mò, Dịch Tiểu Phong có phải đã có thực lực địch được Tư Côn Ve? Khán giả sau khi nhìn thấy hình tượng mới Dịch Tiểu Phong, đều bị kinh diễm. Lúc trước tuy rằng Dịch Tiểu Phong cũng tiêu sái, soái khí, nhưng luôn có dấu vết của người hiện đại. Hiện giờ, thay bộ đồ mới, Dịch Tiểu Phong lại rất giống nam chủ cổ trang trong tiên hiệp mà nhiều người xem tưởng tượng. Nam Tần Tôn giả liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, tiểu tử thật anh tuấn. Không biết vì sao, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, hắn lại nghĩ đến thời điểm Bạch Hồng Tiêu còn trẻ. Khi đó Bạch Hồng Tiêu cũng anh tuấn như vậy, nhưng so với Dịch Tiểu Phong, càng thêm khí phách hăng hái. Tuy rằng bái Dịch Tiểu Phong làm sư phụ, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy Dịch Tiểu Phong có thể vượt qua Bạch Hồng Tiêu. Không hổ là tướng công của ta, thật là đẹp mắt. Đôi tay Vương Mỹ ôm má, vẻ mặt đầy sự say mê. Nàng mỗi ngày đều thổi phồng khiến Dịch Tiểu Phong rất thoải mái. Lúc này, thanh âm Bạch Hồng Tiêu âm bay tới, lại đây. Dịch Tiểu Phong lập tức đi đến. Vương Mỹ theo sát sau đó. Nam Tần Tôn giả thì tiếp tục tại đình viện này luyện kiếm. Đi vào trong viện chỗ Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy Hàn Nguyên đang luyện kiếm, còn có Lữ Thư An đang đã tọa nạp khí dưới tán cây cách đó không xa. Dịch Tiểu Phong đi tới trước mặt Bạch Hồng Tiêu hành lễ, tò mò hỏi, sư phụ, có chuyện gì sao? Bạch Hồng Tiêu đánh giá Dịch Tiểu Phong, vừa lòng nói, không hổ là cửu u bàn nhược công, đạo hạnh kiếm khí của ngươi đã đạt tới 260 năm, so với dự đoán của vi sư còn cao hơn. Dịch Tiểu Phong khiêm tốn cười. Tiếp tục khen. Đừng dừng lại. Muốn học thiên hạ kiếm sao? Bạch Hồng Tiêu đột nhiên hỏi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng. Thiên hạ kiếm. Hắn đã muốn học từ lâu. Trước mắt Bạch Hồng Tiêu chỉ mới thi triển hai chiêu thiên hạ kiếm, phân biệt là văn đạo và kiến đạo. Ngày ấy ở bí cảnh khảo hạch, uy lực của kiến đạo hiện ra rõ ràng trước mắt. Muôn. Hiện tại dạy cho ta sao? Dịch Tiểu Phong hưng phấn hỏi. Vương Mỹ cũng kích động. Đang luyện kiếm, Hàn Nguyên dừng lại, chờ mong nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Thiên hạ kiếm là kiếm pháp mạnh nhất thiên hạ. Ở Đại Càn Châu, không gì sánh nổi. Mặc dù là kiếm pháp cao thâm nhất trong Thiên Kiếm Thánh Tông cũng xa xa không bằng thiên hạ kiếm. Bạch Hồng Tiêu hướng Dịch Tiểu Phong vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tiến lên một bước. Dịch Tiểu Phong tiến lên. Bạch Hồng Tiêu nâng tay phải lên, một ngón tay điểm ở trên trán Dịch Tiểu Phong. Trong phút chốc, Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy trong óc nổ bùng một cái, trước mắt hết thảy giống như mặt gương vỡ ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Nguyên thò đầu qua tới, kinh ngạc hỏi, sư tổ, ngài đã truyền thụ thiên hạ kiếm. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, thiên hạ kiếm đều không phải như ngươi suy nghĩ, thiên hạ chi kiếm đều không phải là chiêu thức, mà là một loại ý chí. Hàn Nguyên cái hiểu cái không? Khán giả thì nổ tung. Mới vừa được hơn 200 năm kiếm khí đạo hành, lại muốn truyền thừa thiên hạ kiếm. Còn không có ra bản thử nghiệm, Dịch Tiểu Phong liền muốn lên trời rồi. Thật lâu sau đó, Bạch Hồng Tiêu thu tay lại. Dịch Tiểu Phong theo sát trợn mắt. Hắn nhíu mày. Bạch Hồng Tiêu nói, trở về đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, xoay người rời đi, Vương Mỹ đi theo. Hàn Nguyên tuy rằng tò mò, nhưng hắn không thể không luyện kiếm. Rời đi nơi đó, đi vào một cái hành lang, Vương Mỹ tò mò hỏi, lĩnh ngộ được rồi sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu, nói, giống như trải qua một giấc mộng lúc tỉnh lại là một mảnh mê mang. Hắn cẩn thận nhớ lại, chỉ cảm thấy đó là một giấc mộng mơ hồ. Căn bản không có truyền thừa kiếm pháp. Hắn chỉ nhớ rõ Bạch Hồng Tiêu nói một câu. Kiếm của ngươi là cái gì? Một câu rất có triết lý. Đúng. Không thể hiểu được. Dịch Tiểu Phong câm nín, có loại cảm giác bị trêu chọc. Không cần gấp, có lẽ ngươi phải chờ một cơ hội. Vương Mỹ an ủi nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Kiếm Thánh cũng không phải người không đáng tin cậy, có lẽ thật là phục bút. Hay giống như lúc trước ở Trác Dạ Bảo, về sau Kiếm Thánh lại có thể thông qua thân thể hắn, tru sát cường địch. Nghĩ đến đây, trong lòng Dịch Tiểu Phong tràn ngập cảm giác an toàn. Lại có thể trang bức nữa. Sau khi dùng xong kiếm khí đan, Dịch Tiểu Phong không có lơi lỏng, tiếp tục đầu nhập vào việc tu hành. Có lẽ do dược lực của kiếm khí đan trợ giúp, trong 5 ngày kế tiếp, hắn thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 2. Mà ngày kiếm mộ mở ra cũng càng gần. Dịch Tiểu Phong đi ra phòng ốc, liền nhìn thấy Hàn Nguyên, Lữ Thư An còn đang nói chuyện phiếm. Sư phụ, ngoài thành xuất hiện một đường mộ thật lớn, nghe nói chính là kiếm mộ. Hàn Nguyên hưng phấn nói. Lữ Thư An gật đầu nói, đã có rất nhiều người rời Yêu Đế Thành, đi hướng tới kiếm mộ, khi nào chúng ta hành động? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, cửu kiếm nghiêu đâu? Chẳng lẽ hắn không chủ trì một chút? Hàn Nguyên lắc đầu nói, cửu kiếm nghiêu căn bản chưa từng xuất hiện, yêu kiếm đã mất khống chế, có hắn hay không có hắn, khác nhau cũng không lớn. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy tư. Căn cứ tin tức lúc trước biết được, cửu kiếm nghiêu chế tạo ra thanh kiếm mạnh mẽ bực này, nhất định phái tận mắt thấy kiếm này khai phong mới đúng. Hay là cửu kiếm nghiêu đã xảy ra chuyện? Phần nhiệm vụ phụ của hắn có nhiệm vụ giết cửu kiếm nghiêu. Nói cách khác, khả năng cửu kiếm nghiêu bị giết rất lớn. Trước đi tìm sư phụ hỏi, xem hắn nói như thế nào. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, lập tức mang theo hai vị đồ để tiến đến tìm Bạch Hồng Tiêu. Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm cũng ở chỗ đình viện Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong nhìn xung quanh, không có thấy Vương Mỹ. Vệ Khấp Tâm vừa tới một chuyến, đem người tức phụ tiếp đi rồi, tình huống của các nàng rất vội vàng, cũng không cho nha đầu kia thời gian để từ biệt. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Vị nhạc mẫu tương lai này của ta cũng muốn yêu kiếm sao? Sư tổ, chúng ta khi nào nhích người? Hàn Nguyên gấp không chờ nổi hỏi. Yêu kiếm a, hắn đã sớm muốn nhìn một chút kiếm này trông như thế nào. Bạch Hồng Tiêu cầm chén bể, bình tĩnh nói, không vội, yêu kiếm nếu dễ lấy như vậy, yêu đế đã sớm đoạt rồi. Vừa dứt lời. Oanh. Ngoài thành truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài thành có bụi đất cuồn cuộn xông thẳng phía chân trời. theo sát là lôi vân cuồn cuộn bao trùm vòm trời, đại khí hào hùng, chấn động thị giác. Nam Tần Tôn giả mở miệng nói, bắt đầu rồi, chật chật, ai xúc động như vậy nha. Dịch Tiểu Phong cũng cảm giác được một cổ yêu khí đáng sợ. Không phải yêu đế, nhưng không kém gì yêu đế. Một loại uy áp thẳng vào linh hồn. Trán Dịch Tiểu Phong toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là yêu kiếm? Yêu kiếm đánh sợ như thế, hắn có thể cướp được sao? Đúng lúc này, trên không trung có từng thân ảnh bay vút qua, trong đó có cả yêu đế, Tư Côn Ve. Yêu đế đô xúc động, xem ra yêu kiếm thật sự ra rồi. Liễu Như Thấm nhíu mày nói, yêu kiếm này có điểm không đúng lắm. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng phương xa, nhẹ giọng nói, xác thật rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với khi khai phong thiên hạ kiếm. Dịch Tiểu Phong xoay người. Tìm hắn bỗng dưng đập nhanh hơn. Không biết vì sao, hắn phản phất nghe được một thanh âm đang kêu gọi hắn. Hư vô mờ mịt, giống như ảo giác. Nhưng thường có tiếng nhắc nhở đào thải vang lên cảnh tỉnh hắn. Này có thể là yêu kiếm mê hoặc. Chỉ trong chốc lát như vậy, đã có hơn 30 người chơi bị đào thải. Đi thôi, chậm rãi đi qua đi cũng không sai biệt lắm. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên đứng dậy nói, ánh mắt lập lòe, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Đám người Dịch Tiểu Phong đi theo Bạch Hồng Tiêu ra khỏi phủ đệ. Giờ phút này, toàn thành đại loạn. Trên đường phố tràn đầy bóng dáng vội vã của tu sĩ, yêu quái. Ngay cả giữa không trung cũng lơ lửng rậm rạp yêu quái, tu sĩ, tất cả đều đang quan sát hướng kiếm mộ. Dịch Tiểu Phong hướng về phía bụi đất tận trời ngoài thành nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa núi nguy nga. Kia đó là kiếm mộ sao? Dịch Tiểu Phong. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Cầm Tuyết từ trong đám người chen ra, vẻ mặt kích động. Hàn Nguyên nhướng mày, hài hước cười nói, ngươi rốt cuộc lại tới nữa, chẳng lẽ là cuốn theo sư phụ ta? Tần Cầm Tuyết cười nói, đó là tự nhiên, ta đã sớm nói, ta muốn lăn lộn cùng Dịch Tiểu Phong, làm thủ hạ của hắn. Khi nàng nói ra những lời này, không biết có bao nhiêu fans bóp cổ tay thở dài. Tần Cầm Tuyết cũng biết, nói như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hình tượng của nàng, nhưng nàng không để bụng. So với hình tượng, nàng càng để ý tương lai hơn. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, tiết mục này rất mau liền sẽ kết thúc, đến lúc đó sự chú ý của mọi người dành cho nàng liền sẽ tiêu tán. Nàng vốn là không muốn đi con đường nổi tiếng. Đường nàng phải là con đường trường sinh. Tư chất của nàng đã hiện ra, không tính thiên tài, cùng với chuyện một mình tiếp tục tu luyện, không bằng ôm đùi. Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu. Hắn nói thẳng nói, tình huống kế tiếp nguy hiểm, người tốt nhất đợi ở trong thành, đi theo chúng ta sẽ chết. Tần Cầm Tuyết đáp, ta biết, ta chỉ là tới chào hỏi một cái, ta phát hiện một cái bảo tàng, sau khi chuyện này kết thúc, ta có thể mang ngươi tiến đến, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Bảo tàng. Dịch Tiểu Phong sinh ra hứng thú. Nhưng hắn lập tức đặt sự chú ý trên yêu kiếm. Dịch Tiểu Phong giao Lữ Thư An cho Tần Cầm Tuyết, tiểu tử này quá yếu, cũng không thích hợp đi theo bọn họ chiến đấu. Lữ Thư An không có ý kiến, thật ra hắn cũng rất sợ, chỉ là không dám nói ra. Sau đó, Bạch Hồng Tiêu mang theo bọn họ tiếp tục đi hướng cửa thành. Khoảng cách cửa thành càng gần, đám người Dịch Tiểu Phong cảm nhận được cảm giác áp bách càng mạnh hơn. Yêu kiếm kia giống như một tôn tà ma cái thế vô pháp vô thiên, hấp dẫn vô số dũng sĩ diệt ma. Liễu Như Thấm nói thầm nói, yêu kiếm này không khỏi quá mạnh đi, nàng cảm giác chính mình đối mặt không phải một thanh kiếm. Lão Hủ cũng cảm thấy thanh kiếm kia không thích hợp lắm. Nam Tần Tôn Giả gật đầu nói, bởi vì đó chính là cửu kiếm nghiêu. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, trừng lớn to mắt. Cửu kiếm nghiêu. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, yêu kiếm khai phong, tất nhiên cần có máu huyết, máu mạnh mẽ cũng quyết định giới hạn cao nhất của kiếm. Cửu kiếm nghiêu vì kiếm mà điên cuồng lấy máu thịt của bản thân tế yêu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, giờ phút này cửu kiếm nghiêu so với ngày xưa càng mạnh hơn. Dịch Tiểu Phong nghe được da đầu tê dại, hỏi, nói cách khác, hiện tại muốn cho yêu kiếm nhận ta là chủ, phải đánh bại cửu kiếm nghiêu, hoặc là được cửu kiếm nghiêu tán thành. Bạch Hồng Tiêu gật đầu. Dịch Tiểu Phong tuyệt vọng. Dựa theo lời Bạch Hồng Tiêu phía trước, cửu kiếm nghiêu vô cùng tự phụ, lúc trước Bạch Hồng Tiêu được thiên hạ kiếm còn bị xem nhẹ, cửu kiếm nghiêu vẫn luôn cừu hận Bạch Hồng Tiêu. Thẳng đến khi Bạch Hồng Tiêu thành tựu kiếm thánh, cửu kiếm nghiêu nhắc tới Bạch Hồng Tiêu mới vừa lòng. Ở trong lòng cửu kiếm nghiêu, kiếm của hắn là hoàn mỹ nhất, không ai có thể xứng đôi. Lúc này, độ khó của kịch bản biến thành cấp ác mộng. Dịch Tiểu Phong ôm một tia hy vọng, hỏi, sư phụ, người đánh thắng được cửu kiếm nghiêu hiện tại sao? Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, nói, cửu kiếm nghiêu hiện tại rất mạnh, ta chưa chắc là đối thủ. Bình luận tăng vọt, mẹ nó ngươi tiếp tục trang đi. Đồ Tâm lão tổ, những lời này ta rất quen a, ngươi tiếp tục thổi, sau đó cửu kiếm nghiêu bị ngươi một kiếm cho đi đời, người trang bức đã đột phá chân trời. Bắt đầu rồi, vua kịch bản Kiếm Thánh lại muốn trang bức. Thật đúng là không nhất định, yêu đế, vương như thần còn có một đám kẻ thù của Kiếm Thánh, ta như thế nào cảm giác Kiếm Thánh sẽ chết ở chỗ này. Kiếm Thánh nếu bị chết, ta đem đầu chính mình hái xuống. Phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong cũng là câm nín. Quá biết trang. Nhưng những lời này của Bạch Hồng Tiêu mang một tầng ý khác, Dịch Tiểu Phong cũng có thể hiểu được. Đó chính là cần chính bản thân hắn nỗ lực. Thật ra Dịch Tiểu Phong không phải rất sợ. Tương phản, hắn thậm chí nóng lòng muốn thử. Từ sau khi dùng 12 viên kiếm khí đan, thực lực Dịch Tiểu Phong tăng mạnh. Nhưng bởi vì luôn ở trong thành, hắn vẫn không có thể thử nghiệm chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Rất mau liền có thể nghiệm chứng. Nghĩ vậy xong, ý chí chiến đấu Dịch Tiểu Phong sôi sục. Đại khái qua nửa canh giờ, đám người Dịch Tiểu Phong mới đi theo đám đông ra ngoài thành trì. Không có biện pháp, Bạch Hồng Tiêu đi quá chậm, giống như lão gia gia tản bộ sau khi vừa ăn xong. Sau khi đi ra cửa thành, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy rõ ràng tình huống kiếm mộ. Bên trong bụi mù cuồn cuộn có một tòa núi cao trăm trượng cao đứng sừng sững, vô số thân ảnh vây quanh nó, trên núi thường hay phát ra ánh sáng mạnh, cùng với từng thân ảnh bay ngược trở về. Nơi đó đang phát sinh chiến đấu. Kiếm mộ đã mở, đại chiến tranh đoạt yêu kiếm cũng đã bùng nổ. Lôi vân cuồn cuộn, tràn ngập khói bụi. Hơi thở chiến tranh tràn ngập trong thiên địa. Ngoài cửa thành tụ tập vô số tu sĩ cùng yêu quái, bọn họ chỉ dám xem từ xa, không dám tới gần. Đám người Dịch Tiểu Phong phóng qua biển người, tiếp tục đi hướng kiếm mộ. Cẩn thận một chút, Cửu Kiếm Nghiêu nói không chừng muốn bắt ngươi tế kiếm. Thanh âm yêu đế truyền tới, làm đám người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy yêu đế đứng ở lầu cát trên lưng một con cự thú, Từ Cồn Ve cũng ở đó. Bạch Hồng Tiêu không để ý đến yêu đế, tiếp tục đi tới. Từ Cồn Ve lạnh lùng nói, phụ hoàng, kiếm thánh quá không coi ai ra gì. Yêu đế bình tĩnh nói, thế gian chỉ có một vị Bạch Hồng Tiêu, nếu ngươi là Bạch Hồng Tiêu, cũng có thể không coi ai ra gì như vậy. Từ Cồn Ve nhíu mày. Hắn không hiểu yêu đế vì sao coi trọng kiếm thánh như thế. Mấy chục năm nay, không phải vẫn luôn lưu truyền lời đồn kiếm thánh suy yếu. Một đường đi tới. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng thật sự của kiếm mộ sơn. Khắp nơi trên núi đều là kiếm, lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất có kiếm cao mấy chục trượng, nhỏ nhất giống như hoa cỏ. Thật nhiều kiếm, chẳng lẽ nhiều kiếm như vậy đều là do Cửu Kiếm Nghiêu chế tạo ra. Người muốn yêu kiếm, tất cả đều có thể đi lên, vừa lúc yêu kiếm của ta cần huyết tế. Một âm thanh điên cuồng bỗng nhiên từ trên đỉnh kiếm mộ sơn truyền đến. Cửu Kiếm Nghiêu. Hắn đang càng quấy cười to. Hàn Nguyên nghe được cái trán đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về Nam Tần Tôn Giả bên cạnh hỏi, ngươi là Nguyên Anh, ngươi có lòng tin giết chết hắn sao? Trán Nam Tần Tôn Giả cũng đang đổ mồ hôi lạnh, hắn hừ nói, lão hủ không ham chiến đấu. Liễu Như Thấm hài hước nói, tên kia tựa hồ đang mạnh lên, phỏng chừng là yêu kiếm hút máu càng nhiều càng mạnh, Dịch Tiểu Phong, xem ra ngươi không có đất diễn rồi. Dịch Tiểu Phong hừ nói, kiếm ma, ngươi diễn sao? Chỉ biết châm chọc. Giọng nói rơi xuống. Liễu Như Thấm bỗng nhiên dừng bước chân, hơi hơi cúi đầu. Hàn Nguyên quay đầu hô, mụ già thúi, đuổi kịp, tụt lại phía sau sẽ chết. Bạch Hồng Tiêu cũng dừng bước chân, tay phải đặt ở chuôi kiếm bên hông. Dịch Tiểu Phong chú ý tới động tác của hắn, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Liễu Như Thấm. Chẳng lẽ chỉ thấy trên người Liễu Như Thấm tràn ra từng sợi ma khí, quấn quanh thân nàng. Hơi thở thật mạnh mẽ, đây là yêu kiếm sao? Thật khiến cho người ta mê muội. Một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng Liễu Như Thấm truyền ra, hoàn toàn khác âm thanh ngày thường của nàng. Là giọng một nữ nhân khác. Ngươi làm sao vậy? Hàn Nguyên khẩn trương hỏi. Liễu Như Thấm đột nhiên biến hóa làm hắn rất bất an. Nam Tần Tôn Giả hít mắt nhìn chằm chằm Liễu Như Thấm. Dịch Tiểu Phong hừ nói, còn hỏi sao, nàng muốn biến thân, ngã bài. Hắn âm thầm kinh hãi. Nguyên lai Liễu Như Thấm thật là kiếm ma. Nhưng chuyển biến có hơi lớn a, hay kiếm ma có hai nhân cách. Ma khí quanh thân Liễu Như Thấm càng ngày càng nhiều, nàng chậm rãi bay lên không. Tóc lấy nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dài ra. Ma khí ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái vòng xoáy thật lớn, giống như lỗ đen, một cổ khí thế đáng sợ từ lỗ đen truyền ra. Hàn Nguyên theo bản năng rút kiếm, canh giữ ở trước mặt Dịch Tiểu Phong. Bạch Hồng Tiêu nghiêng người nhìn về phía Liễu Như Thấm, ánh mắt bình tĩnh. Ha ha ha. Liễu Như Thấm càng quấy cười to, thanh âm vô cùng to lớn vang dội, dẫn tới vô số người chuyển ánh mắt nhìn tới, bao gồm yêu đế. Yêu đế ngồi thẳng người, nửa người trên hơi hơi cúi về trước, nheo đôi mắt lại, lẩm bẩm nói, đó là đồng tử hắn chợt co rụt lại. Sao có thể? Từ Cồn Ve chú ý tới sự bất thường của hắn, nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, làm sao vậy? Yêu đế trầm giọng nói, kiếm ma. Kiếm ma. Tư Côn ve trừng to đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Liễu Như Thấm càng bay càng cao, thẳng đến khi cách mặt đất gần trăm trượng mới dừng lại. Giờ phút này, tóc nàng so với thân hình còn dài hơn, tùy ý lay động, giống như tay chân của yêu ma quỷ quái. Lỗ đen phía sau nàng bộc phát ra ma khí đáng sợ, ma khí lượn lờ quanh thân hình nàng, chỉ lộ ra phần đầu. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, trong lỗ đen toát ra một chuôi kiếm, nàng trở tay nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng đem kiếm này rút ra. Đó là một thanh trường kiếm quỷ dị. Dài gần 2 mét, mũi kiếm uốn lượn như đao, toàn thân đen nhánh, giống như một con rắn đen. Nhân yêu hai tộc chú ý, hôm nay kiếm ma ta tái chiến kiếm thánh, để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh âm Liễu Như Thấm vang vọng lôi vân trời cao dưới, dẫn tới vô số tu sĩ, yêu quái ồ lên. Cái gì? Kiếm ma. Kiếm ma quả nhiên tới. Kiếm ma không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lúc trước kiếm thánh thủ hạ lưu tình? Kiếm thánh ở nơi nào? Ma khí thật đáng sợ, đây là kiếm ma trong truyền thuyết sao? Ở bên kia. Vô số ánh mắt dồn tới, Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn giả ngơ ngác nhìn Liễu Như Thấm. Lúc trước bọn họ suy đoán Liễu Như Thấm là kiếm ma. Nhưng Liễu Như Thấm vẫn luôn không thừa nhận. Chờ khi Liễu Như Thấm thật sự biến thân thành kiếm ma, bọn họ mới cảm nhận được sự kinh khủng. Thật đáng sợ. Có lẽ là kiếm ma ở gần, bọn họ thế mà cảm thấy kiếm ma mang đến cảm giác áp bách không thua kém so với cửu kiếm nghiêu cùng yêu kiếm. Nàng thật là kiếm ma Thất Hàn Uyên lẩm bẩm tự nói, một chữ cuối cùng không có nói ra, bởi vì kiếm ma liếc mắt nhìn hắn, hắn sợ tới mức vội vàng câm miệng. Ma khí của kiếm ma giống như gió lốc, càng thêm đồ sộ, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu vẫn bình tĩnh thông dong như cũ, phản phất thiên hạ này không ai có thể làm hắn nhíu mày. Đồ nhi, kế tiếp dựa vào chính ngươi. Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó cất bước đi tới. Bước đầu tiên, hắn liền bước lên giữa không trung. Từng bước lên trời. Bạch y phần phật, hắn đối mặt với kiếm ma cao cao tại thượng không hề có chút sợ hãi. Hắn tự hồ đã sớm đoán trước được một trận chiến này. Đây là cuộc chiến số mệnh của bọn họ, chúng ta đi thôi, lưu lại nơi này sẽ bị liên lụy. Nam Tần Tôn giả thở dài nói. Không nghĩ tới đường đường kiếm ma thế mà là tiểu nha đầu ngày thường hay cợt nhã. Ba người Dịch Tiểu Phong bắt đầu lui về phía sau, hướng tới kiếm mộ sơn mà đi. Ở dưới sự quan sát chăm chú của bọn họ, rất nhanh Bạch Hồng Tiêu liền tới độ cao ngang kiếm ma trên không trung. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Liễu Như Thấm huyết hồng, không còn sự thanh thuần nghịch ngợm ngày thường, giờ phút này hoàn toàn là hình tượng tà ma ngoại đạo. Hiện tại hẳn nên gọi nàng là kiếm ma. Kiếm ma rút kiếm, kiếm chỉ Bạch Hồng Tiêu, cười dữ tợn nói, kiếm thánh, lúc trước ta từng nói qua, ngươi không giết ta, liền chờ ta tới giết ngươi. Ma khí quanh thân nàng tiêu tán, trên người thay áo đen to rộng, vạt áo rách nát, khiến cho khi nhìn qua, thấy nàng càng thêm kinh khủng. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, ngươi muốn giết ta rất nhiều, thi hài bọn họ chồng chất lên còn cao hơn so với kiếm mộ. Kiếm ma nhíu mày, trong mắt phát ra sự hung tàn. Oanh! Nàng đột nhiên rút kiếm trảm một cái, kiếm khí màu đen đụng phải Bạch Hồng Tiêu, nháy mắt tiêu tán, lôi vân phía sau Bạch Hồng Tiêu bị chém ra một cái khe hở cực dài, phía trên mặt đất cũng bị chém ra một cái khe sâu đáng sợ, sâu không thấy đáy. Quần áo Bạch Hồng Tiêu bay bay, biểu tình trấn định như cũ. Khán giả xem phát sóng trực tiếp ở địa cầu đều kích động, lại có thể xem đại chiến. Thật mạnh a, một kiếm này có thể chém giết Đồ Tâm lão tổ, Bành Lân Hỏa. Kiếm thánh thật sự mạnh, vừa rồi một kiếm kia tự hồ không có ảnh hưởng gì tới hắn. Các ngươi nói xem, thanh mai trúc mã của kiếm thánh có thể chính là kiếm ma hay không? Không thể nào. Cẩu huyết như vậy. Không phải vệ khắp tâm sao? Bạch Hồng Tiêu vỗ vỗ quần áo, nâng tay phải, lấy ngón tay làm kiếm, chính diện giết hướng kiếm ma. Một trận đại chiến bùng nổ. Uy áp khủng bố nghiền áp thiên địa, cướp đi sự chú ý của yêu kiếm cùng cửu kiếm nghiêu. Tất cả tu sĩ, yêu quái không khỏi quay đầu nhìn về phía cuộc chiến này. Vô luận là kiếm thánh hay kiếm ma, danh khí đều không thua kém cửu kiếm nghiêu. Đại chiến bực này tuyệt đối vang dội cổ kim, đủ để đưa vào sử sách. Ba người Dịch Tiểu Phong nhanh chóng rút lui. Uy áp chiến đấu thật sự là quá mạnh, thậm chí Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác hít thở không thông. Hàn Nguyên cảm thán nói, sư tổ không hổ là thiên hạ đệ nhất, đối mặt với kiếm ma vẫn không dùng kiếm, thiên hạ này không có nhiều người có thể làm sư tổ xuất kiếm. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ, lúc trước ở Trác Dạ Bảo, Bạch Hồng Tiêu động cái là rút đao, chuyên chém gà ngốc. Cùng lúc đó, yêu đế cũng đang cảm khái, tốt một cái kiếm ma, thực lực như vậy đã không kém gì ta, nhưng mà Bạch Hồng Tiêu câu nói kế tiếp hắn không có nói. Tư Côn ve nghẹn họng nhìn trân trối trận chiến tuyệt thế này. Quá mạnh. mặc dù cách xa vài dặm, kiếm khí giống như có thể chém vào mặt hắn bất kỳ lúc nào. Hải Hùng khiếp vía, hắn thậm chí sinh ra một loại e sợ muốn rời khỏi nơi đây. Bên kia, ba người Dịch Tiểu Phong nhanh chạy hướng tới Kiếm Mộ Sơn. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy vị tu sĩ chặn đường. Cầm đầu chính là một lão giả khô gầy, tay cầm quyền trượng, ánh mắt tàn nhẫn. Đồ đệ kiếm thánh. Hừ, hôm nay vừa lúc đem hai thầy trò các ngươi tất cả tiêu diệt. Lão giả khô gầy lạnh lùng nói, bên cạnh hắn trái phải có bốn gã tu sĩ, mỗi người tản ra sát khí kinh người. Nam Tần Tôn giả hừ nói, Bành Triệt, Hắc Dạ Sơn các ngươi muốn cùng xé da mặt với kiếm thánh sao? Bành Triệt cũng chính là lão giả khô gầy, lạnh giọng nói, kiếm thánh giết đệ đệ ta, thù này há có thể nuốt xuống. Nam Tần Tôn giả, ngươi nếu ngăn cản, đừng trách ta đây không tôn trọng tiền bối, liền cả ngươi cũng giết. Động thủ. Ngươi tru sát Dịch Tiểu Phong, ta sẽ thưởng lớn. Giọng nói rơi xuống, bốn gã tu sĩ lập tức ra tay. Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên lập tức rút kiếm. Bành Triệt trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, vung chưởng chụp tới. Bang. Nam Tần Tôn giả bắt lấy cổ tay của hắn, lạnh lùng nói, đã quên nói cho ngươi, Dịch Tiểu Phong là tiểu sư phụ của lão hủ, muốn giết hắn, hỏi qua lão hủ sao? Bị Nam Tần Tôn giả ngăn lại, Bành Triệt không có hoảng loạn, ngược lại cười lạnh nói, vậy vừa lúc, liền cùng một chỗ giết luôn ngươi cái lão đông tây này. Tay trái hắn huy động quyền trượng đánh hướng Nam Tần Tôn giả. Tay trái Nam Tần Tôn giả vỗ về sau một cái, dùng chưởng phong đẩy hai người Dịch Tiểu Phong ra xa. Oanh! Hai tôn cường giả nguyên anh bộc phát ra khí thế đáng sợ, mặt đất bị nghiền nát, vô số đá vụn, bụi đất bị cuốn lên, giống như đám lửa bỗng nhiên bốc cháy mạnh. Dịch Tiểu Phong vừa rơi xuống đất, bốn gã thủ hạ của Bành Triệt liền đánh tới. Hàng kiếm ngàn năm phát ra lưỡi kiếm, đối mặt bốn gã tu sĩ đằng đằng sát khí, Dịch Tiểu Phong không hề sợ hãi. Sư phụ, chuẩn bị tốt sao? Hàn Uyên hưng phấn cười nói, dưới sự chỉ điểm của Bạch Hồng Tiêu, kiếm pháp của hắn có tiến bộ lớn, đang muốn thử tay. Dịch Tiểu Phong cười nói, vậy nhìn xem chúng ta ai giết được nhiều. Giọng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu xuất động. Oanh! Oanh! Oanh mang ngưu bộ. Mỗi một bước của Dịch Tiểu Phong đều vô cùng nặng nề, dường như muôn vàng con mang ngưu đang chạy. Mặt đất rung động, bốn gã tu sĩ hoảng sợ cùng Hàn Uyên nhảy đến giữa không trung, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Khán giả thấy một màn như vậy không khỏi cười ra tiếng, ha ha ha, công kích đồng đội bên mình. Hàn Uyên, sư phụ, người làng đến gần ta. Cảm giác một chiêu này không dùng được a, chỉ cần có ngự kiếm thuật, liền có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Chờ chiêu này nện ở trên người của ngươi, ngươi mới biết được có dùng được hay không. Thiếu chút nữa cười chết ta. Các ngươi biết cái gì, ngự kiếm thuật không tiêu hao linh lực sao? Đây là chiến thuật tiêu hao địch. Hàn Uyên nhanh chóng đối chiến với một tên tu sĩ, hai người ở không trung chém giết. Ba người khác đánh hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng vung kiếm, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, năm đạo bóng kiếm cuốn quanh thân, nhanh chóng uốn lượn, phát ra ra ánh vàng kim lộng lẫy. Đây là kiếm thức mạnh nhất trong thuần dương ngũ kiếm quyết. Ba gã tu sĩ đồng dạng thi pháp, đem linh lực của mình rót vào trong mũi kiếm, giống như ba đạo cầu vòng bay vút mà đến. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong chợt ngưng, đột nhiên vung kiếm hướng lên trời. Kiếm khí bùng nổ. Kiếm khí khủng bố lấy hắn làm trung tâm phóng lên cao, như dòng nước chảy ngược lên tản ra thành mưa to tầm tã. Sắc mặt ba gã tu sĩ đại biến, không kịp phản ứng đã bị kiếm khí bao phủ. Đang ở cùng Nam Tần Tôn giả chiến đấu, Bành Triệt chú ý tới một màn này, sắc mặt khẽ biến. Kiếm khí thật mạnh, ít nhất cũng có hơn 200 năm đạo hạnh, tiểu tử này không phải mới vừa đột phá trúc cơ cảnh sao? Chẳng lẽ là dùng kiếm khí đan của Thiên Kiếm Thánh Tông? Nhưng mặc dù là kiếm khí đan, vậy bao nhiêu kiếm khí đan mới có thể bồi dưỡng ra kiếm khí như vậy? Trong lòng Bành Triệt kinh ngạc, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Nam Tần Tôn giả cười nói, thấy được đi, có thể được kiếm thánh nhìn trúng, há là phàm nhân. Nói xong, Nam Tần Tôn giả tìm được cơ hội, triển khai thế công kích mãnh liệt, đánh đến Bành Triệt không ngừng lui về phía sau, rơi vào hạ phong. Chúc mừng ngươi tru sát ba gã đệ tử Hắc Dạ Sơn, đạt được 300 tích phân. Nhắc nhở của trò chơi vang lên, Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, kiếm khí tiêu tán, ba gã tu sĩ mình đầy thương tích rơi xuống, nện ở trên phế tích. Thật mạnh. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hỉ, trên mặt thì lại không một chút biểu tình. Hiệu quả của 12 viên kiếm khí đan. Kiếm khí đan cũng không phải là phàm đan, mà là thánh đan của Thiên Kiếm Thánh Tông. Nam Tần Tôn giả nói qua, mặc dù là đệ tử tinh anh, cũng rất khó đạt được 12 viên kiếm khí đan. Tiểu thiếu mệnh có thể thu thập được nhiều như vậy, phỏng chừng ngày thường hay lợi dụng chức quyền. Khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt. Bọn họ vẫn luôn chờ mong Dịch Tiểu Phong bùng nổ, lúc này đã mắc. Vừa rồi kiếm khí như mưa 10 phần đồ sộ, lực sát thương cũng rất khủng bố. Hàn Nguyên thấy Dịch Tiểu Phong nháy mắt hạ gục ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh, tức khắc phấn khởi. Tốc độ vung kiếm đột nhiên tăng lên, nhanh đến làm người ta hoa cả mắt, cường thế áp chế địch nhân. Không đến thời gian 10 nhịp thở, địch nhân đã bị chém đầu. Bành Triệt cực kỳ tức giận. Bốn gã đệ tử này tuy không phải đệ tử hắn yêu quý nhất, nhưng tốt xấu cũng là thủ hạ của hắn, thế mà bị giải quyết nhẹ nhàng, hắn cảm giác bị vả mặt. Hàn Nguyên nhanh chóng dừng ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong, hai thầy trò liếc nhau, lập tức chạy theo hướng tới Kiếm Mộ Sơn. Nam Tần Tôn Giả bị Bành Triệt kiềm chế, trong chốc lát khó phân thắng bại. Mà Bạch Hồng Tiêu cùng Kiếm Ma chiến đấu càng khoa trương hơn, Dịch Tiểu Phong không thấy rõ bóng dáng hai người, chỉ cảm thấy bên kia là tận thế. Ở trên đường đi hướng Kiếm Mộ Sơn, Dịch Tiểu Phong chú ý tới bốn phương tám hướng có không ít tu sĩ, yêu quái hướng tới Kiếm Mộ Sơn phóng đi. Thường hay có tu sĩ hoặc là yêu quái từ Kiếm Mộ Sơn rơi xuống, đã thành thây khô, chết cực thảm. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nói thầm, bọn họ đi lên có thể cũng phải chết hay không? Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Nguyên, nói, Đồ Nhi, chúng ta nên ẩn nấp trước hay không, quan sát một chút. Trong lòng Hàn Nguyên cũng không nóng nảy, lập tức trả lời nói, toàn bộ nghe sư phụ. Hai người thay đổi phương hướng, hướng tới một mảnh rừng đá phía đông chân Kiếm Mộ Sơn phóng đi. Chạy không bao lâu, lại có tu sĩ nhắm phía bọn họ. Hàn Nguyên thấp giọng nói, là tu sĩ Hàn Phong Sơn. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, Hàn Phong Sơn đều là cẩu đi, luôn nhắm vào hắn. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn không khách khí. Dịch Tiểu Phong lấy Xích Vân kiếm ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên gia tốc. Hàn Nguyên theo sát sau đó. Tổng cộng có 7 tên tu sĩ, tất cả đều có tu vi trúc cơ cảnh. Hàn Phong Sơn không tính là tông môn hàng đầu, toàn tông chỉ có một vị lão quái Nguyên Anh, chuyến này có phái ra tu sĩ Kim Đan cảnh, đã chạy tới Kiếm Mộ Sơn. So với Dịch Tiểu Phong, yêu kiếm mới là chuyện lớn quan trọng nhất. Một thanh kiếm so với thiên hạ kiếm còn lợi hại hơn, một khi lấy được, nhất định có thể dẫn dắt Hàn Phong Sơn đi hướng đỉnh cao. Ỷ vào kiếm khí 260 năm đạo hạnh, Dịch Tiểu Phong căn bản cũng không yếu. Hàn Nguyên vốn có tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, dưới Kim Đan cảnh, không ai có thể là đối thủ của hắn. Thầy trò hai người liên thủ, nhẹ nhàng giết xuyên qua 9 người. Dưới sự phân phó của Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên cố tình lưu bọn họ một hơi, để Dịch Tiểu Phong tới giải quyết. Giết 9 người, Dịch Tiểu Phong đạt được 900 tích phân. Bọn họ tiếp tục nhắm phía khu vực rừng đá, rất nhanh liền tìm được địa phương ẩn nấp. Sư phụ, đại sự không ổn a, thật nhiều người muốn giết ngươi. Hàn Nguyên thấp giọng nói. Bọn họ tránh ở sau một khối đá lớn, che đậy thân hình. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, lạnh lùng nói, không có việc gì, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn tự tin. Kiếm khí tăng mạnh, hắn cảm giác chính mình đã là cường giả. Chỉ cần không phải cao thủ Kim Đan cảnh, hắn căn bản không sợ. Đúng lúc này, hai người Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí thế cực kỳ đáng sợ truyền đến. Khí thế này so với kiếm ma còn đáng sợ hơn. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời có hai đạo thân ảnh đi tới. Bộ pháp hai người kia quỷ dị, nhìn như sân vắng bước chậm, mỗi một bước đều có thể bước ra khoảng cách trăm trượng, thẳng tới Kiếm Mộ Sơn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở trên người nam tử trung niên trong đó, hắn mặc trang phục màu đỏ thẫm, đầu đội hắc kim bảo quan, mặt như ngọc, đồng tử màu xám, vừa nhìn qua giống như không có đồng tử, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lạnh nhạt. Vừa thấy hắn, trong lòng Dịch Tiểu Phong thế mà không khỏi sinh ra sự kính sợ. Phản phất người này là tiên thần thượng giới, quang mang vạn trượng. Hàn Nguyên cũng bị kinh sợ, ngơ ngác nhìn người nọ. Hắn là ai? Dịch Tiểu Phong nhịn không được thấp giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, cảm giác rất mạnh, vẻ mặt Hàn Nguyên khiếp sợ trả lời, giọng hắn đang run rẩy. Người này cho hắn cảm giác thế mà không thua kém Bạch Hồng Tiêu. Sao có thể? Ở trong lòng hắn, Bạch Hồng Tiêu chính là tồn tại thiên hạ vô địch. Đây vẫn là lần đầu tiên có người chỉ bằng khí thế cùng hình tượng liền khiến hắn cảm thấy có thể địch nổi Bạch Hồng Tiêu. Hắn không thể tin được, cũng không dám thừa nhận. Nhưng trong lòng hắn chính là toát ra ý nghĩ như vậy, không thể ngăn chặn. Hai thầy trò Dịch Tiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm hai người nơi xa. Người nọ là thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên Châu, Vương Như Thần, bên cạnh là đồ đệ hắn, Chu Thiếu Quân. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, hai người Dịch Tiểu Phong cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử từ sau một khối đá to cách không xa nhô đầu ra. Người này mặc áo vải thô, làn da trắng nõn, tóc màu nâu 10 phần hỗn loạn, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Người chơi. Dịch Tiểu Phong vừa thấy hắn liền có thể đoán ra thân phận của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này là người da trắng. Hàn Nguyên trầm giọng nói, ngươi là ai? Trốn ở chỗ này bao lâu rồi? vừa rồi bọn họ thế mà không có phát hiện người này tồn tại. Người áo vải giơ tay nói, ta tên Johan, ta trốn ở chỗ này trước các ngươi yên tâm, tu vi của ta chỉ có luyện khí cảnh tầng 4, đối với các ngươi tạo không thành bất luận cái uy hiếp gì, ta chỉ tinh thông liễm khí thuật dứt lời, hắn giải trừ pháp thuật của mình, đem hơi thở chính mình lộ ra. Hàn Nguyên dùng thần thức đảo qua, người này xác thật chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 4. Nhỏ yếu. Dịch Tiểu Phong vừa rồi liền cảm thấy gia hỏa này quen mắt, vừa nghe tên, tức khắc bừng tỉnh hiểu ra. Johan, người chơi mạnh nhất khu vực Bắc Âu, thằng này ở giai đoạn trước kiếm được 1.700.000 tích phân, khiếp sợ toàn cầu. Hắn chính là Vương Như Thần. Hàn Nguyên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng dáng hai người Vương Như Thần. Phía trước, hắn liền nghe Nam Tần Tôn giả nhắc tới, Vương Như Thần chưa chắc yếu hơn Bạch Hồng Tiêu. Hôm nay vừa thấy, mặc dù hắn là fan não tàn của Kiếm Thánh, lòng tin đối với Kiếm Thánh cũng sinh ra dao động. Phần lớn thời điểm Bạch Hồng Tiêu rất nội liễm, sẽ không đem khí thế bá đạo của mình phô ra. Mà Vương Như Thần bất đồng, khí thế này hoàn toàn phóng ra. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, liền có thể cảm nhận được một chữ. Thiên hạ vô địch. Johan thật cẩn thận thò qua, hắn xoa xoa đôi tay, cười hắc hắc nói, Dịch Tiểu Phong, ta biết ngươi, ngươi cũng muốn cướp yêu kiếm. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp có một cái chỗ trâu bò, đó là chung một ngôn ngữ. Vô luận là người nước nào, sau khi tiến vào trò chơi đều nói cùng một loại ngôn ngữ. Thiên đạo là tồn tại siêu việt khoa học. Dịch Tiểu Phong còn chưa nói gì, Hàn Nguyên hừ nói, vô nghĩa, không đoạt yêu kiếm, lại đây xem náo nhiệt sao. Johan cũng không giận, cười nói, ta đến từ Trung Nguyên Châu, Vương Như Thần chính là tồn tại thần thoại của châu chúng ta, yêu kiếm 89/10 sẽ dừng ở trong tay vị đồ đệ kia của hắn. Chu Thiếu Quân cũng không đơn giản, là thiên tài mạnh nhất Trung Nguyên Châu hiện tại, không đến 30 tuổi liền thành tựu kim đan cảnh, một khi có được yêu kiếm, thành tựu sau này nói không chừng cao hơn Vương Như Thần. Giọng điệu hắn tràn ngập kính sợ. Hàn Nguyên không phục, hừ nói, Vương Như Thần dù mạnh có mạnh như kiếm thánh của Đại Càn Châu ta sao? Johan liếc hướng phương hướng kiếm thánh đang đại chiến kiếm ma, nói, ta cũng điều tra tin tức về kiếm thánh trước kia xác thật lợi hại, nhưng không biết bị cái gì kích thích, hiện giờ đã không còn thực lực như trước nữa, đối phó Đồ Tâm lão tổ đều thiếu chút nữa chết, theo ta được biết, Đồ Tâm lão tổ ở trong lão quái Nguyên Anh cũng không phải là tồn tại vô địch, ngay lúc đó Đồ Tâm lão tổ bởi vì mới vừa trọng sinh, thực lực cũng mới miễn cưỡng đạt tới mức độ mới vào Nguyên Anh. Cảnh. Hàn Nguyên nghẹn lại. Không thể không nói, Đồ Tâm lão tổ đã trở thành vết nhơ trong chiến tích của Bạch Hồng Tiêu. Hàn Nguyên hừ nói, hãy chờ xem, sư tổ ta thiên hạ vô địch. Johan lắc lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Mộ Sơn, hưng phấn nói, kế tiếp sẽ là một trận đại chiến, các ngươi đoán xem Cửu Kiếm Nghiêu có thể ở trước mặt Vương Như Thần căng mấy hiệp. Quá cùng. Mặc dù là Dịch Tiểu Phong cũng có chút khó chịu. Rốt cuộc Vương Như Thần bị lấy ra so sánh cùng sư phụ hắn. Bạch Hồng Tiêu nói chính mình chưa chắc là đối thủ của Cửu Kiếm Nghiêu. Johan nói Cửu Kiếm Nghiêu ở trong tay Vương Như Thần căng không được mấy hiệp. So sánh thế này. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên quay đầu nhìn lại. Vương Như Thần cùng Chu Thiếu Quân bắt đầu lên núi. Chân bọn họ đạp giữa không trung, nơi đi qua, mũi kiếm trên sườn núi đều ào ạt rung lên. Toàn bộ kiếm vang hội tụ ở bên nhau, đình tài nhức óc. Bọn họ xuất hiện tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt. Đó là ai? Vương Như Thần. Trung Nguyên Châu Vương Như Thần. Quả nhiên, hắn cũng tới. Cái gì? Vương Như Thần. Khí thế thật đáng sợ, cả yêu kiếm cũng không thể sánh bằng. Nghe nói Vương Như Thần đã thành tựu hóa thần cảnh từ lâu. Chật chật, thiên hạ đệ nhất hai châu đều tới đoạt yêu kiếm, có trò hay để xem. Nhìn thấy Vương Như Thần hiện thân, yêu đế ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy, bay về phía đỉnh Kiếm Mộ Sơn. Từ Côn Ve vội vàng đi theo. Phía trên đỉnh núi đã chồng chất xương trắng. Giữa biển xác có một cái bệ, phía trên bệ có một thân ảnh nửa quỳ. Người này đầu đầy tóc bạc, xương cốt như que củi, một thân áo đen lượn lờ huyết khí, hai mắt hắn che kín tơ máu, ánh mắt điên cuồng. Cửu Kiếm Nghiêu. Ở trước mặt hắn dựng một thanh kiếm. Kiếm này lóng lánh huyết quang, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, không cách nào nhìn trộm đến thực thể. Cửu Kiếm Nghiêu chậm rãi dương mắt nhìn, nhìn thấy hai người Vương Như Thần bước lên đỉnh núi. Vương Như Thần, ngươi lại mạnh lên. Cửu Kiếm Nghiêu mở miệng nói, thanh âm khàn khàn. Mặt Vương Như Thần không biểu tình, nói, Cửu Kiếm Nghiêu, lúc trước ta tìm ngươi muốn kiếm, ngươi nhục nhã ta, nói ta đời này khó thành Nguyên Anh, như thế nào xứng với kiếm của ngươi, hiện giờ ta lại đến tìm ngươi muốn kiếm, có đủ tư cách hay không? Cửu Kiếm Nghiêu cười như không cười nói, ngươi muốn yêu kiếm này. Xin lỗi, ta không thể quyết định, kiếm có ý nghĩ của chính mình, hiện tại ta chỉ là kiếm hồn. Vương Như Thần tiếp tục tới gần hắn, lạnh nhạt nói, kiếm chung quy chỉ là binh khí, ý của nó không quan trọng, người nếu không cho, thế gian này liền muốn thiếu một vị chú kiếm sư đệ nhất thiên hạ. Bá đạo. Hoàn toàn không để cửu kiếm nghiêu vào trong mắt. Tốt một cái vương như thần, quả nhiên đồn đãi không giả, thiên hạ này liền không có người có thể vào pháp nhãn của vương như thần ngươi, nhưng ngươi muốn yêu kiếm này, không đơn giản như vậy. Thanh âm yêu đế truyền đến. Vương như thần dừng bước chân, liếc mắt nhìn. Chỉ thấy yêu đế mang theo tư côn ve tới. Không chỉ có bọn họ, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đi tới. Tiếu Thiếu Mệnh, Vệ Khắp Tâm, Huyết Ẩm Đạo Nhân, Tửu Tâm Hòa Thượng, Thanh Nhàn Đạo Trưởng. Lão quái nguyên anh của các môn phái đều tới. Trước đó bọn họ còn đang quan sát, nhìn thấy vương như thần lên núi, bọn họ liền đứng ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng vương như thần thật có thể đoạt kiếm. Trung Nguyên Châu thiên hạ đệ nhất, thật ra hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Hồng Ma Điện Huyết Ẩm Đạo Nhân cười lạnh nói. Vương như thần lâm vào trong vòng vây. Nhưng hắn không hoảng hốt chút nào. Hắn nhìn quét một vòng, khinh miệt cười nói, các ngươi muốn liên thủ đoạt kiếm từ trong tay ta. Các ngươi đủ tư cách sao? Cuồng vọng. Vương như thần hoàn toàn không có đem một đám lão quái nguyên anh của Đại Càn Châu để vào trong mắt. Không khí nháy mắt động lại. Sắc mặt đám người Tiếu Thiếu Mệnh, yêu đế trở nên âm trầm. Ngay cả Huyết Ẩm Đạo Nhân cũng như thế. Vệ Khắp Tâm hừ nói, nếu hắn cảm thấy chúng ta không đủ tư cách, chúng ta đây liền liên thủ cùng lên đi. Các lão quái nguyên anh đều không có ý kiến. Nguyên bản bọn họ đều mang ý xấu, vương như thần dùng sự cuồng vọng của hắn đem đám lão quái nguyên anh cột lại với nhau. Oanh! Đỉnh kiếm Mộ Sơn bộc phát ra lực va chạm đáng sợ, ma khí cuồn cuộn, yêu khí hóa thành mây bụi, thổi quét tám phương, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, so với kiếm thánh, kiếm ma chiến đấu còn đáng sợ hơn. Ở khu vực rừng đá, Dịch Tiểu Phong tràn ngập tò mò. Cũng không biết là ai đang đánh cùng vương như thần. Tốt nhất đấu cái ngươi chết ta sống, thuận tiện cho hắn ngư ông đắc lợi. Vẻ mặt Hàn Nguyên sầu khổ, nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân né tránh, chúng ta như thế nào mới có thể cướp được yêu kiếm? Hiện tại đừng nói đoạt, cảm giác ngay cả yêu kiếm mang hình dáng gì cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Vô Han cười nói, không có việc gì, yêu kiếm vốn dĩ không phải tiểu tu sĩ như chúng ta có thể lấy được. Cướp đoạt yêu kiếm không phải là nhiệm vụ chủ tuyến của người chơi, tuyệt đại đa số người chơi cũng không cảm thấy chính mình có thể có vận may cướp đoạt thành công. Nhưng Dịch Tiểu Phong không nghĩ như vậy. Dù sao Bạch Hồng Tiêu đã nói rõ là hắn cần phải cướp được. Này liên quan đến mặt mũi khi làm đồ đệ, cùng với truyền thừa tương lai. Không chiếm được yêu kiếm, thời điểm hắn muốn học thiên hạ kiếm phỏng chừng sẽ chậm lại. Tiếng gầm rú không ngừng. Các phương hướng đều có chiến đấu. Nhìn qua, khắp nơi toàn là các thế lực loạn chiến, cũng không có lấy yêu kiếm làm trung tâm. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Có rất nhiều tu sĩ, yêu quái chạy đến trên kiếm Mộ Sơn, điên cuồng rút kiếm. Hàn Nguyên cũng chú ý tới, hắn động tâm, quay đầu hỏi, sư phụ, chúng ta có phải nên đi đoạt thử một chút, ít nhất không lấy được cũng không thiệt thòi a. Kiếm Mộ Sơn, khắp nơi đều là kiếm, 89 phần 10 là cửu kiếm nghiêu luyện chế, nói không chừng có kiếm tốt đây. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, đừng đi, tất nhiên là bẫy rập. Cửu kiếm nghiêu thích kiếm như mạng, sao có thể bỏ được mà đem các bảo bối của mình ném ra chứ, tuyệt đối là một trong các bẫy rập. Cách đó không xa, Vô Han đáp, không hổ là ngươi, thật đủ cẩn thận, chúng ta rất giống nhau a. Trước kia ta liền nghe người khác giới thiệu về ngươi. Thằng nhãi này đối với Dịch Tiểu Phong có hứng thú thật lớn, nếu không phải vậy, vừa rồi cũng sẽ không chủ động hiện thân. Dịch Tiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, quá khen. Không có vô duyên vô cớ thân thiện, dạng này tuyệt đối có mưu đồ. Vô Han còn muốn nói nữa, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên chỉ hướng sau lưng hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại lượng tu sĩ từ cuối đường chân trời vọt tới, rậm rạp, giống như biển người, sóng biển thổi đến. Tu sĩ Đại Càn Châu, Trung Nguyên Châu, các môn các phái đều tới. Tuy không phải toàn bộ xuất động, nhưng các môn phái cộng lại đủ để hình thành một đội quân. Kỳ quái, những môn phái này sao lại cùng nhau hành động? Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía đỉnh kiếm Mộ Sơn, hắn suy đoán nói, vương như thần là thiên hạ đệ nhất, phỏng chừng tao ngộ vây công, nhưng chiến đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại, những lão quái nguyên anh từng người hạ lệnh, để các thủ hạ, đệ tử đoàn kết lại. Lão quái nguyên anh khi chiến đấu truyền lại mệnh lệnh, đều không phải là việc khó. Oanh! Trên kiếm Mộ Sơn lại lần nữa truyền đến tiếng gầm rú, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một luồng sáng mạnh hiện ra, nhanh chóng quét tới. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại, theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng hắn mới vừa động, luồng sáng đó liền đụng phải hắn. Yên tĩnh! Ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt, hết thảy trước mắt Dịch Tiểu Phong đều thay đổi. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình đi vào phía trên biển mây. ngẩng đầu nhìn lên, là trời xanh cao không thấy đỉnh. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân phản phất là mặt biển, khi hắn di chuyển bước chân, còn có thể nổi lên gợn sóng, nhưng lại mang cho hắn cảm giác đạp lên trên mặt đất. Dịch Tiểu Phong đột nhiên xoay người. Hắn thấy được một người. Đúng là Cửu Kiếm Nghiêu. Cửu Kiếm Nghiêu nửa quỳ trước một thanh kiếm. Kiếm này tản ra huyết quang, khó phân biệt hình dạng. Tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh hơn. Chẳng lẽ Cửu Kiếm Nghiêu đã tuyển định hắn, mở cửa sau? Ta sát. Ta thật đúng là cầm vai chính kịch bản. Trước kia xem loại tiểu thuyết này, cảm thấy ngốc nghếch. Chính mình lại nhận được, thơm quá a. Dịch Tiểu Phong cố nén hưng phấn, nhìn về phía Cửu Kiếm Nghiêu, chờ đợi Cửu Kiếm Nghiêu mở miệng. Một lúc thật lâu. Cửu Kiếm Nghiêu mở miệng nói, mọi người đều muốn yêu kiếm, nhưng yêu kiếm chỉ có một thanh, muốn yêu kiếm, ngươi phải hiểu nó, kiếm cũng có linh, mỗi một thanh kiếm đều có sinh mệnh cùng linh tính của chính mình. Mọi người. Biểu tình của Dịch Tiểu Phong không thích hợp. Sao lại thế này? Cửu Kiếm Nghiêu rõ ràng không phải đang nói với hắn, mà là nói chuyện cùng một đám người. Hay không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người cũng lâm vào trạng thái như hắn bây giờ. Mới vừa khai phong yêu kiếm tự nhiên đến từ hậu bối tới kế thừa, này thiên hạ không nên vĩnh viễn thuộc về một nhóm người kia, số tuổi các ngươi đều ở dưới 100 tuổi, chỉ có một người có thể trở thành chủ nhân yêu kiếm. Đương nhiên, nếu người lớn tuổi hơn thì không ai có thể được yêu kiếm tán thành. Dịch Tiểu Phong câm nín. Quả nhiên. Như vậy xem ra, phàm là người chơi đuổi tới kiếm mộ sơn đều sẽ gặp phải tình huống như vậy. Không chỉ có người chơi, còn có vô số kẻ tu sĩ trẻ tuổi cạnh tranh cùng bọn họ. Tiến lên đây. Thanh âm Cửu Kiếm Nghiêu truyền đến. Dịch Tiểu Phong do dự một chút, tay cầm hàng kiếm ngàn năm, chậm rãi tới gần. Cửu Kiếm Nghiêu tuy rằng đã đem tình huống nói rõ ràng, nhưng không thể bài trừ là bẫy rập. Một lát sau, Cửu Kiếm Nghiêu nhịn không được mắng, tiểu tử thúi, nhanh lên. Mình ngươi là lề mề nhất. Cách Cửu Kiếm Nghiêu còn có 10 trượng, Dịch Tiểu Phong sợ tới mức cả người run một cái. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng, chỉ có thể bước nhanh đi ra phía trước. Hắn ngừng ở trước yêu kiếm, ánh mắt không tự chủ được dừng trên yêu kiếm. Bên trong huyết quang, hình dạng yêu kiếm rất là quái dị, uốn lượn rất giống rồng phương đông. Đây là yêu kiếm sao? Tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh hơn. Cửu Kiếm Nghiêu mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn kiếm này, ngươi thấy gì? Xoài. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra cái chữ này, nhưng hắn đột nhiên bừng tỉnh. Phải thận trọng. Mỗi một vấn đề đều có khả năng quyết định yêu kiếm sẽ thuộc sở hữu của hắn hay không. Dịch Tiểu Phong híp mắt, nghiêm túc nhìn về phía yêu kiếm. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ, yêu kiếm, kiếm này chính là bảo kiếm tối cao mà Cửu Kiếm Nghiêu vì cái chết của đồ đệ yêu quý mà chế tạo, kiếm này do vô số oan hồn mang cảm xúc cực đoan hối hận, phẫn nộ huyết tế mà rèn thành, mũi kiếm chính là đúc từ thiên ngoại thạch thần bí, tiềm lực vô hạn. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, tức khắc có ý tưởng. Hắn ra vẻ do dự, thở dài nói, ta thấy được phẫn nộ. Cửu Kiếm Nghiêu vừa nghe, trong mắt lập lòe ánh sáng, hắn hỏi, phẫn nộ thế nào? Câu trả lời này khác với phần lớn đáp án hắn nghe được. Những tu sĩ, yêu quái khác phần lớn đều khen ngợi yêu kiếm. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong phức tạp, cảm khái nói, rất nhiều người phẫn nộ, nhưng có một cổ phẫn nộ mạnh nhất, vì người yêu quý mà nảy sinh phẫn nộ. Cửu Kiếm Nghiêu nhíu mày. Dịch Tiểu Phong ngừng chuyển ánh mắt, toàn thân tản mát ra cảm xúc yêu thương. Nghe được lời Dịch Tiểu Phong nói, Cửu Kiếm Nghiêu lâm vào trầm mặc. Cảm xúc phủ đầy bụi đã lâu bị mở ra. Đủ loại chuyện cũng giống như hoa quỳnh nở rộ hiện lên ở trước mắt hắn, chợt lóe qua. Dịch Tiểu Phong thấy hắn không nói lời nào, tức khắc có chút hối hận. Không xong. Tìm lầm góc độ. Gia hỏa này sẽ không bởi vậy mà bạo nổ đi. Dịch Tiểu Phong thấp thỏm bất an, nhưng trên mặt vẫn là bi thương như vậy. Nếu đã đi theo con đường này, phải chống đỡ à, hai người nhìn nhau không nói gì, ngăn cách bởi yêu kiếm. Giữa cảnh trời xanh thành một bức họa. Hồi lâu. Cửu Kiếm Nghiêu chậm rãi mở miệng nói, thanh kiếm này đây, ngươi nhìn thấy gì? Quả nhiên. Vừa rồi, cách nói không đúng. Cũng may không có bị trực tiếp chụp chết. Dịch Tiểu Phong đánh tỉnh tinh thần, lại lần nữa híp mắt, tập trung tinh thần nhìn về phía yêu kiếm. Hắn không trả lời ngay, muốn từ từ, xem đôi mắt này còn có thể nhìn ra càng nhiều tin tức hay không. Biểu hiện của hắn lại khiến Cửu Kiếm Nghiêu âm thầm vừa lòng. Người này không vội vã, không tệ. Hiện tại, Cửu Kiếm Nghiêu đối với Dịch Tiểu Phong cảm thấy rất hứng thú. Tiểu tử này thế mà có thể nhìn ra cảm xúc của oan hồn cùng với cảm xúc hắn trút xuống trong yêu kiếm. Có lẽ là căn cứ vào lời đồn đại tới phỏng đoán, vẫn nên lại dò hỏi một phen. Một lát sau, trước mắt Dịch Tiểu Phong rốt cuộc lại lần nữa hiện lên một hàng chữ, yêu kiếm, kiếm này ẩn chứa phẫn nộ, sát ý mãnh liệt, huyết tế sẽ tăng mạnh loại cảm xúc này, từng bước khiến cho kiếm này mất khống chế. Muốn thu phục kiếm này cần một khối thân thể hấp thu phẫn nộ, sát ý, nhiều cảm xúc mặt trái khác, lại tìm người thích hợp nhận chủ. Trước mắt kiếm này đã bắt đầu phóng thích cảm xúc mặt trái, chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể có cơ hội nhận chủ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn tức khắc liền nghĩ đến một cái khả năng. Cửu kiếm Nghiêu hy sinh chính mình, hóa thành kiếm hồn, chẳng lẽ là vì dẫn đường cho yêu kiếm phóng thích cảm xúc mặt trái? Quán niệm khổng lồ như thế, khẳng định cần có thân thể rất mạnh mới có thể chịu tải. Một thanh kiếm nếu không có thể tìm được chủ nhân, liền không thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, Cửu kiếm Nghiêu khẳng định không hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Nói chung, chú kiếm sư không phải là chủ nhân của kiếm. Liền giống như cha mẹ, không có khả năng khống chế nhi nữ cả đời. Mỗi người, thậm chí mỗi thanh kiếm đều có ý nghĩ của chính mình. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, quán niệm của thanh kiếm này đang tiêu tán, nó đang lột xác hướng tới trạng thái hoàn mỹ. Cửu kiếm Nghiêu ngẩn người, ý vị sâu xa hỏi, người làm sao có thể hiểu được? Dịch Tiểu Phong tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn làm bộ sâu xa, nói, là kiếm nói cho ta. Đồng tử Cửu kiếm Nghiêu co lại. Hắn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai người ngăn cách nhau bởi yêu kiếm, huyết quang của yêu kiếm che đậy biểu tình của Cửu kiếm Nghiêu. Dịch Tiểu Phong không nhìn được sắc mặt Cửu kiếm Nghiêu, cho nên tâm tình rất bất an. Hắn cũng không thể nghiêng đầu nhìn, làm vậy mất mặt biết bao nhiêu. Đổi lại hắn là Cửu kiếm Nghiêu, khẳng định sẽ không đem thanh kiếm yêu quý của mình truyền thụ cho người như vậy. Đại khái qua khoảng một phút, Cửu kiếm Nghiêu mở miệng nói, có lẽ ngươi thật là chủ nhân mà vận mệnh an bài cho nó, khi kiếm mộ sơn dâng lên kiếm quang, nếu ngươi có thể lên núi rút yêu kiếm ra, ngươi sẽ là chủ nhân của nó. Oanh! Chung quanh hết thảy giống như mặt gương bị đánh nát, Dịch Tiểu Phong trở lại trong hiện thực. Hàn Nguyên đang ở bên cạnh đỡ hắn, vừa thấy hắn tỉnh lại, vội vàng hỏi, sư phụ, ngài thế nào? Bốn phương tám hướng, tiếng chiến đấu gầm rú lại lần nữa tràn ngập bên tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không? Cũng Hàn Nguyên gật đầu nói, vừa rồi ta nhìn thấy yêu kiếm cùng Cửu kiếm Nghiêu, hắn dò hỏi ta nhìn thấy gì, ta nói ta thấy được một thanh kiếm, sau đó ta liền từ trong ảo giác trở về. Dịch Tiểu Phong, tiểu tử này thật là yêu nghiệt kiếm đạo sao? Dịch Tiểu Phong thở dài nói, xem ra vừa rồi thật là Cửu kiếm Nghiêu khảo nghiệm chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm mộ sơn. Từ nơi này đến kiếm mộ sơn, ven đường đều là chiến đấu, càng tới gần đỉnh núi càng nguy hiểm. Hắn như thế nào có thể xuyên qua nhiều nguy hiểm như vậy đi đến trước yêu kiếm? Dựa theo lời vừa rồi của Cửu kiếm Nghiêu, Dịch Tiểu Phong rõ ràng là thông qua cửa thứ nhất. Nhưng cửa ải nguy hiểm nhất cũng là khó khăn trực tiếp nhất liền ở trước mắt. Hắn nên làm sao để lên núi? Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu còn đang đánh cùng kiếm ma. Mẹ nha! Lão già này có phải lại đang diễn kịch hay không? Đánh cái bà nương còn đánh lâu như vậy? Cường thế như lần trước giết Bành Lân Hỏa đi nơi nào rồi? Dịch Tiểu Phong lâm vào yêu sầu. Loại cảm giác này giống như là hắn mua vé số trúng 500 vạn, cần phải ở trong một đoạn thời gian đi lãnh thưởng, quá thời hạn không được lãnh, kết quả trung tâm đổi vé số đang gặp phải đạo tặc cầm súng cướp bóc. Khó chịu a, thanh âm Johan bay tới, cũng đang thở dài, xem ra chúng ta đều bị bỏ qua, không có duyên cùng yêu kiếm. Khán giả thì rất tò mò, vừa rồi các tuyển thủ gặp phải cái gì? Từ góc độ người xem mà nhìn, các tuyển thủ giống như bị trúng định thân thuật, không nhúc nhích. Ảo giác mà các tuyển thủ gặp phải, bọn họ cũng không có nhìn thấy. Dịch Tiểu Phong không có nói tiếp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Kiếm quang còn chưa dâng lên, hắn còn có cơ hội. Chỉ cần Bạch Hồng Tiêu giải quyết kiếm ma, hết thảy liền dễ nói. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một thân ảnh bay đến trước mặt Dịch Tiểu Phong. Đúng là Nam Tần Tôn Giả. Sắc mặt hắn ửng đỏ, tư thái lại bình thường, xem ra chiến đấu cùng Bành Triệt cũng không có làm hắn bị thương. Dịch Tiểu Phong hỏi, đồ nhi, có thể bảo hộ vi sư lên núi đỉnh sao? Nam Tần Tôn Giả quay đầu nhìn về phía đỉnh kiếm mộ sơn, biểu tình ngưng trọng nói, sợ là không thể, Vương Như Thần quá mạnh, đối mặt hơn 10 lão quái nguyên anh vây công, vẫn còn chiếm thượng phong, rất nhẹ nhàng. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, mí mắt co giật. Cách đó không xa Johan trừng to đôi mắt. Vừa rồi chính hắn nhìn thấy cảnh tượng Nam Tần Tôn Giả chiến đấu cùng Bành Triệt, cường giả lợi hại như thế lại là đồ đệ của Dịch Tiểu Phong. Sao có thể? Thượng đế đang nói đùa sao? Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ ta cùng kiếm ma so với Vương Như Thần mà nói, ai mạnh hơn? Nam Tần Tôn Giả do dự nói, Vương Như Thần càng mạnh một chút đi. Quả nhiên, lão gia hỏa kia lại bắt đầu diễn kịch. Dịch Tiểu Phong tức giận bất bình, nói hay lắm dẫn hắn đi đoạt lấy kiếm đâu, nói tốt lắm chỉ cần để hắn đánh cùng cảnh giới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, tiếng cười của Vương Như Thần vang vọng trong thiên địa. cao thủ Đại Càn Châu chỉ có như vậy, các người liền nằm xem ta đoạt yêu kiếm cho đồ nhi đi. Diệt Tiểu Phong híp mắt, hơn 10 lão quái nguyên anh đều bại. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, đồ nhi, hướng tới đỉnh kiếm mộ sơn đi. Bạch Hồng Tiêu. Diệt Tiểu Phong theo bản năng nhìn lại, Bạch Hồng Tiêu còn đang đánh nhau cùng kiếm ma. Hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Hàn Uyên lập tức đuổi kịp. Các ngươi đi làm gì, chịu chết sao? Nam Tần Tôn Giả gấp giọng hỏi. Diệt Tiểu Phong không có trả lời. Nam Tần Tôn Giả cắn răng, do dự một lát vẫn là đuổi theo. Do Hàn tự nhiên là không có lá gan theo sau. Diệt Tiểu Phong vừa đi tới, vừa quay đầu nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Xem tình huống này, hai bên như cũ cân sức ngang tài. Đột nhiên, Bạch Hồng Tiêu bỗng ngừng ở giữa không trung, dù trúc cơ cảnh, Diệt Tiểu Phong vẫn có thể nhìn thấy thân hình hắn. Kiếm ma lại lần nữa nhắm về phía Bạch Hồng Tiêu, chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu nâng kiếm trong tay lên, chém tới một kiếm. Kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Oanh một tiếng, kiếm ma rơi xuống đất, bụi đất cuốn lên cuồn cuộn, không rõ sinh tử. Bạch Hồng Tiêu xoay người hướng tới đỉnh kiếm mộ sơn đạp không mà đi. Diệt Tiểu Phong, sư tổ vô địch. Hàn Uyên thấy Bạch Hồng Tiêu một kiếm chiến thắng, hưng phấn hô. Mặt Nam Tần Tôn Giả cứng ngắc. Tâm tình của hắn cùng Diệt Tiểu Phong giống nhau. Tiểu tử này thế mà cố ý kéo dài. Diệt Tiểu Phong thật sự phục. Ngươi diễn liền diễn đi, nhìn thấy vương như thần người ta đã trải thảm xong, thế mà không nhịn nổi xử luôn kiếm ma. Kiếm ma không cần mặt mũi sao? Diệt Tiểu Phong hít sâu một hơi, tăng tốc nhắm phía kiếm mộ sơn. Khán giả cũng kích động, Bạch Hồng Tiêu, còn nói ngươi không có diễn kịch. Phục, Bạch Hồng Tiêu thật đen tối a, vì trang bức, cái gì cũng dám diễn. Tới tới. Phía trước đầy nhiệt lượng. Thiên hạ đệ nhất chiến thiên hạ đệ nhất. Vương Như Thần bị người chơi nước ngoài ca ngợi thành thần thoại, mà Bạch Hồng Tiêu xuất hiện ở kịch bản khu vực phương Đông, đây cũng là cuộc chiến quốc tế. Còn phải nói, lại đến hai cái Vương Như Thần đều đánh không lại kiếm thánh. Có một nói một, Vương Như Thần thật sự rất mạnh, tự thành danh khởi, chưa chắc bại, kiếm thánh thì không giống, hắn từng bại, cũng từng ngang tay, gần đây còn thắng hiểm. Khu vực rừng đá. Johan nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu một kiếm xử xong kiếm ma, xoay người đi hướng kiếm mộ sơn, hắn không khỏi sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hay kiếm thánh chờ cơ hội một mình đấu với Vương Như Thần? Trách không được Diệt Tiểu Phong dám đi về phía kiếm mộ sơn. Nhưng kiếm thánh đánh thắng được Vương Như Thần sao? Johan cảm thấy không hẳn. Ba người Diệt Tiểu Phong dùng tốc độ cao nhất đi tới, rất nhanh liền đi vào chân núi kiếm mộ sơn. Chân núi chồng chất rất nhiều thi thể, không đếm được số lượng. Diệt Tiểu Phong lấy xích vân kiếm ra, ngự kiếm phi hành lên núi. Hàn Uyên, Nam Tần Tôn Giả theo sát sau. Cẩn thận một chút, mặc dù có kiếm thánh tương trợ, Vương Như Thần muốn giết ngươi, cũng có cơ hội. Nam Tần Tôn Giả nhắc nhở. Hắn chú ý tốc độ Bạch Hồng Tiêu đi tới không mau. Hay là một kiếm vừa rồi tiêu hao không ít linh lực của Bạch Hồng Tiêu, giờ phút này Bạch Hồng Tiêu đang vừa đi vừa khôi phục linh lực. Rất có khả năng. Trong ấn tượng của Nam Tần Tôn Giả, Bạch Hồng Tiêu cũng không dài dòng, bá đạo cường thế. Đương nhiên, mấy chục năm gần đây, có lẽ Bạch Hồng Tiêu thay đổi. Trước khi Bạch Hồng Tiêu lang bạc thiên hạ, mấy chục năm nay, Bạch Hồng Tiêu lưu luyến phàm trần, tạo ra không ít lời đồn. Đúng là bởi vì những lời đồn này mới làm cho chính ma lưỡng đạo Đại Càn Châu miên man bất định, hợp tác với nhau tạo kế hoạch biến cố tụ tiên sơn. Diệt Tiểu Phong chẳng hề để ý nói, sư phụ ta nói qua, thiên hạ không ai có thể giết đồ đệ của hắn. Nam Tần Tôn Giả bất đắc dĩ nói, đồ đệ của hắn đã chết vài tên. Diệt Tiểu Phong trợn trắng mắt. Lão đồ đệ này làm hắn thật mất hứng. Hàn Uyên hừ hừ nói, sư tổ ta thiên hạ vô địch, sư đệ, ngươi hãy xem trọng. Đến, Bạch Hồng Tiêu thiên hạ vô địch, được rồi chứ, liền tính hắn có thể khiêng lấy Vương Như Thần, sư phụ ngươi có thể cầm được yêu kiếm sao? Yêu kiếm sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân. Như thế nào không thể? Vừa rồi chúng ta đã qua cửu kiếm nhiêu khảo nghiệm, thời gian đến khi sư phụ rời khỏi ảo giác dài hơn ta, có nghĩa là hắn đã được cửu kiếm nhiêu lựa chọn. Nghe đến đây, Nam Tần Tôn Giả nhướng mày. Còn có việc này. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, chỉ thấy tiểu tử này mang vẻ mặt bình tĩnh, thật ra có chút bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Ba người nhanh chóng lên núi. Ven đường, bọn họ nhìn thấy không ít tượng đá. Những tượng đá đều ở gần kiếm, 8-9 phần 10 là những tu sĩ cùng yêu quái trước đó muốn lên núi rút kiếm. Quả nhiên đều là bẫy rập. Cùng lúc đó, kiếm mộ sơn, bốn phương tám hướng đều có đại quân tu sĩ, yêu quái xông lên đỉnh núi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu giải quyết kiếm ma, đi hướng đỉnh núi, những cái tu sĩ Đại Càn Châu đó kiềm chế xúc động ào ạt lên núi. bọn họ chỉ chờ Bạch Hồng Tiêu đi kiềm chế Vương Như Thần, cho bọn hắn cơ hội. Kiếm Mộ Sơn, trên đỉnh núi. Vương Như Thần mang theo Chu Thiếu Quân đi vào trước yêu kiếm. Cửu Kiếm Nghiêu vẫn như cũ nửa quỳ trước yêu kiếm, không nhúc nhích. Vương Như Thần nhíu mày, hỏi, yêu kiếm còn không có hoàn toàn khai phong. Cửu Kiếm Nghiêu cong khóe miệng, cười nói, khai phong, chỉ là còn chưa tới giai đoạn hoàn mỹ, hiện tại nếu ngươi muốn lấy kiếm, cũng có thể. Vương Như Thần liếc Chu Thiếu Quân bên cạnh một cái, hỏi, vừa rồi đồ nhi ta đối mặt với vấn đề mà ngươi khảo nghiệm, ngươi vừa lòng sao? Cửu Kiếm Nghiêu trả lời, quan trọng không phải ta, là kiếm vừa lòng không. Vương Như Thần nhíu mày. Hắn nghe hiểu ẩn ý của Cửu Kiếm Nghiêu. Chu Thiếu Quân mở miệng nói, sư phụ, chờ một chút đi, nếu kiếm không hoàn mỹ, về sau sẽ ảnh hưởng tu hành. Vương Như Thần khẽ gật đầu. Không khí lâm vào yên lặng. Cách đó không xa, đám người Về Khắp Tâm, Tiếu Thiếu Mệnh, Huyết Ẩm Đạo Nhân, tất cả đều nằm trong phế tích, thân bị trọng thương, khó có thể nhúc nhích. Vương Như Thần không có giết bọn hắn. Điều này cũng có thể lý giải, nếu là giết hết bọn họ, vậy khiến Trung Nguyên Châu thành tử địch của Đại Càn Châu, các châu khác cũng sẽ kiêng kỵ Trung Nguyên Châu, vì vậy mà vây công Trung Nguyên Châu. Thanh Nhàn đạo trưởng ho khan vài tiếng, thở dài nói, Đại Càn Châu chúng ta thật không ai có thể địch nổi hắn sao? Hàng Phong Sơn Đoạn Cửu Lôi cắn răng nói, nếu là vị kia của Hắc Dạ Sơn tới, có lẽ còn có phần thắng, hiện tại kiếm thánh lại bị kiếm ma kiềm chế, chúng ta chỉ có thể nhìn Vương Như Thần lấy đi yêu kiếm, thật là khó chịu. Chờ việc này qua đi, Đại Càn Châu nhất định bị các châu khác nhạo báng. Bọn họ cũng không mặt mũi nào nhìn đệ tử trong tông môn. Thời gian lặng lặng trôi đi. Một lát sau, ba người Dịch Tiểu Phong đi tới đỉnh núi. Khi bọn hắn nhìn thấy tình trạng thảm bại của cao thủ các tông môn, không khỏi động dung. Dịch Tiểu Phong quan tâm hỏi, Nhạc Về tiền bối, ngài có khỏe không? Về Khắp Tâm đang vận công chữa thương, mắt cũng không mở, nói, ta không có việc gì, ngươi đừng tới đây, nơi này không phải chỗ ngươi có thể tham dự. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hàn Nguyên thì nhìn về phía Vương Như Thần, tức giận nói, dừng tay. Đó là kiếm của sư phụ ta. Đám người Huyết Ẩm Đạo Nhân, Thanh Nhàn Đạo Trưởng, Tiếu Thiếu Mệnh câm nín. Tốt một cái đầu gỗ a, Vương Như Thần không có xoay người, Chu Thiếu Quân quay đầu lại liếc hướng Hàn Nguyên, ánh mắt lạnh lão, hừ nói, kiếm này là của Chu Thiếu Quân ta. Hàn Nguyên khó chịu, mắng, ngươi là ai, là hạt bụi lọt ra từ nơi nào, cũng dám cản đường sư phụ ta. Có Bạch Hồng Tiêu chống lưng, hắn tự tin mười phần. Trong mắt Chu Thiếu Quân phát ra sát ý, hắn chậm rãi rút kiếm bên hông ra. Thấy Vương Như Thần cùng các cao thủ Đại Càn Châu chiến đấu, hắn đã nóng lòng muốn thử từ lâu. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn lại, Bạch Hồng Tiêu cách bọn họ đã không đến trăm trượng. Ổn. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Cửu Kiếm Nghiêu, cười nói, tiền bối, sự tình ngươi ta ước định đừng quên, đợi chút liền có thể đem kiếm giao cho ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều sửng sốt. Dịch Tiểu Phong cùng Cửu Kiếm Nghiêu có ước định. Lúc này, Dịch Tiểu Phong nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Về Khắp Tâm trợn mắt. Tiếu Thiếu Mệnh chậm rãi trừng to đôi mắt. Các cao thủ khác của Đại Càn Châu đều động dung. Người tới đúng là Bạch Hồng Tiêu. Chu Thiếu Quân nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, sư phụ, kiếm thánh tới. Vương Như Thần không có xoay người, hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, Đại Càn kiếm thánh, danh hào của ngươi có thể nói là như sấm bên tai. Ngươi cũng muốn đoạt kiếm với ta. Ngươi không thấy được kết cục của những người bên cạnh sao? Đám người Về Khắp Tâm, Tiếu Thiếu Mệnh nghe được lời này, sắc mặt xanh mét. Quá nhục nhã người ta. Bạch Hồng Tiêu đi đến giữa Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Nguyên, bình tĩnh nói, thấy được, vừa rồi cũng gặp qua. Vừa rồi cũng gặp qua. Nghe được lời này Dịch Tiểu Phong tâm phục khẩu phục. Lão này thật là không buông tha bất luận một cơ hội trang bức nào mà các cao thủ Đại Càn Châu đều tái rồi. Kinh hỉ trong lòng bọn họ biến thành tiếng mắng chửi. Nam Tần Tôn Giả cũng nghe đến khóe miệng co giật, hắn cảm giác chính mình cũng bị đạp một cái. Uy danh của kiếm thánh cũng có một phần cống hiến của hắn. Khán giả hô tốt tốt tốt. Không hổ là vua kịch bản. Mẹ nó quá trang bức, ta sắp không xem được. Tiếu Thiếu Mệnh, người ta hỏi, ngươi trả lời là được rồi, sao còn muốn đạp chúng ta một cái? Nghệ thuật ngôn ngữ bao hàm rất nhiều tin tức. Thấy rõ ràng đây là tương lai của Dịch Tiểu Phong. Vương Như Thần, ngươi thế mà so với lão tử còn có thể trang bức hơn. Phía trên đỉnh núi lâm vào yên tĩnh. Dịch Tiểu Phong rất muốn che mặt, nhưng trước mắt là tình huống hắn cần phải thẳng lưng, biểu hiện ra sự tự tin. Hàn Nguyên kích động tới mức cả người run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu sáng như ngôi sao. Nếu không có người ngoài ở bên cạnh, phỏng chừng hắn muốn trực tiếp quỳ. Chu Thiếu Quân híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Như Thần chậm rãi xoay người, đối mặt Bạch Hồng Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Oanh! Một cổ khí thế đáng sợ khí thế từ trên người Vương Như Thần bùng nổ, vô hình hóa hữu hình, hình thành cột khí phá tận trời cao, vô cùng chấn động. Kiếm Mộ Sơn vì điều này mà rung động kịch liệt, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Đá vụn quanh chân Dịch Tiểu Phong đều bị chấn bay lên. Khí thế thật đáng sợ. Nếu không có Bạch Hồng Tiêu ở bên cạnh, Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình sẽ bị ép tới mất đi sức chiến đấu. Cách xa nhau mấy chục trượng, Vương Như Thần đứng ở nơi đó, liền giống như vị thần duy nhất trong thiên địa, cao ngạo mà siêu thoát. Nam Tần Tôn giả động dung. Đây là tu vi gì? Biểu tình của Hàn Uyên cũng cứng đờ. Đối mặt với Vương Như Thần không ai bị nổi, sắc mặt Bạch Hồng Tiêu không thay đổi. Hắn chậm rãi đặt tay trên chuôi kiếm ở bên hông, nhẹ giọng nói, ngươi cũng là vì đồ để mới đoạt kiếm, không bằng chúng ta giao cho bọn họ cạnh tranh đi. Vương Như Thần bể nghệ Bạch Hồng Tiêu, nói, ngươi đang sợ hãi. Tay phải Bạch Hồng Tiêu hơi hơi rung lên. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy cái chi tiết nhỏ này, không khỏi câm nín. Hắn không cảm thấy Bạch Hồng Tiêu đang sợ hãi. Nhất định phải đánh sao? Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình hỏi. Ngươi có thể trước mặt mọi người tuyên bố kiếm thánh ngươi không bằng Vương Như Thần, liền có thể không cần đánh. Ta không bằng ngươi. Ngươi liền sẽ từ bỏ yêu kiếm. Ai, thôi, kiếm này thuộc về đồ nhi của ta, đây là vì tốt cho thiên hạ. Bạch Hồng Tiêu dứt lời, thân thể bắt đầu lên không. Hắn chấp nhận khiêu chiến. Vương Như Thần khinh thường cười, bay theo lên không. Hai người nhanh chóng nhảy vào trong lôi vân, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Dịch Tiểu Phong thầm nói đáng tiếc. Còn muốn nhìn một chút cảnh chiến đấu của hai vị thiên hạ đệ nhất. Nhưng nghĩ lại, cuộc chiến của hóa thần cảnh, đến gần quá sẽ liên lụy. Dịch Tiểu Phong rút kiếm đi về phía Cửu Kiếm Nghiêu, Hàn Uyên theo sát sau đó. Nam Tần Tôn Giả không có cất bước đi đến, mà dừng lại tại chỗ, nói, tiểu sư phụ, tiểu tử kia cùng một cái bối phận với ngươi, lão hủ không thể ra tay, liền dựa vào bản thân các ngươi. Dịch Tiểu Phong vẫy vẫy tay, cũng không có khó chịu. Nếu là Nam Tần Tôn Giả dám ra tay, phỏng chừng Vương Như Thần sẽ trời giáng chính nghĩa, khiển trách hắn. Chu Thiếu Quân rút kiếm, cười nói, các ngươi chỉ hai cái tu sĩ trúc cơ cảnh cũng dám đoạt kiếm với ta. Ầm ầm ầm. Lôi vân trên đầu bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, rất rõ ràng, Bạch Hồng Tiêu cùng Vương Như Thần đã đánh nhau. Dịch Tiểu Phong truyền âm cho Hàn Uyên nói, đợi tiêu hao trước một chút, chờ yêu kiếm bộc phát ra kiếm quang, ngươi kiềm chế hắn, ta trực tiếp di chuyển tới gần, rút kiếm. Hàn Uyên khẽ gật đầu. Hai thầy trò sóng vai đi tới. Phía trên đỉnh núi, các cao thủ làm người xem, lôi vân phía trên cuồn cuộn, cảnh tượng lúc này làm nhiệt huyết sôi trào. Ít nhất Dịch Tiểu Phong đã bắt đầu phấn khởi. Kim đan cảnh. Hắn tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 2, nhưng hiện tại đã tự tin có thể khiêu chiến một vài cao thủ kim đan cảnh. Chu Thiếu Quân bỗng nhiên ném kiếm trong tay. Mũi kiếm phân hóa ra hai đạo bóng kiếm, ba kiếm cùng bay, giết hướng hai người Dịch Tiểu Phong. Tốc độ cực nhanh. Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Uyên nhanh chóng né tránh, từ phương hướng khác nhau giết về phía Chu Thiếu Quân. Chu Thiếu Quân phất tay, hai đạo bóng kiếm tách ra, quay đầu đuổi giết Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Uyên, còn kiếm thì nhanh chóng bay trở về trong tay hắn. Tốc độ của Dịch Tiểu Phong không có nhanh như bóng kiếm của Chu Thiếu Quân, hắn xoay người chính là vung một kiếm. Kiếm khí bùng nổ. Oanh. Bóng kiếm bị chém nát, mặt đất bị bổ ra một khe sâu cả trượng. Chu Thiếu Quân nhướng mày, âm thầm kinh hãi, tiểu tử này làm sao có kiếm khí mạnh mẽ như vậy? Quả nhiên, đồ đệ kiếm thánh tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tốc độ Hàn Uyên nhanh hơn Dịch Tiểu Phong, nhanh chóng giết tới trước mặt Chu Thiếu Quân. Keng. Song kiếm chạm nhau, Chu Thiếu Quân bằng vào lực lượng chấn Hàn Uyên bay ra xa, hắn nhanh chóng múa kiếm, bóng kiếm vần quanh, dường như hoa sen nở rộ, làm người ta hoa cả mắt. Hàn Uyên cũng thi triển kiếm pháp, hoa lệ tiêu sái. Trong khi hai người chiến đấu kịch liệt, bốn phương tám hướng có tu sĩ, yêu quái vọt tới. Yêu kiếm ở đằng kia. Lên. Đoạt yêu kiếm. Kiếm thánh cùng Vương Như Thần không ở đây. Đó chính là yêu kiếm sao? Hình như có gì đó không đúng tới trước được trước. Tu sĩ, các yêu quái vừa thấy yêu kiếm đều kích động, giống như nước biển, mênh mông tràn tới. Dịch Tiểu Phong bị dọa. Số lượng cũng quá nhiều. Chỉ là tu sĩ ít nhất cũng có 4-5 ngàn người, hơn nữa còn có yêu quái mấu chốt nhất chính là vẫn còn tu sĩ, yêu quái cuồn cuộn không ngừng từ dưới chân núi đi lên. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng phóng hướng tới yêu kiếm. Chu Thiếu Quân canh giữ trước yêu kiếm, liên tục đánh lui Hàn Uyên. Hắn không dám rời khỏi yêu kiếm, cho nên chiến đấu lên có chút vướng tay vướng chân. Hàn Uyên không phải đối thủ của Chu Thiếu Quân, mới mấy hiệp, đã bị thương, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, Chu Thiếu Quân muốn giết hắn cũng khó. Dịch Tiểu Phong thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết đánh tới, năm đạo bóng kiếm giống như gió lốc đánh úp lại, kiếm khí báo đạo thổi quét theo nham thạch trên mặt đất ven đường. Chu Thiếu Quân một chân đá bay Hàn Nguyên, xoay người múa kiếm, mũi kiếm vòng quanh thân hình vẽ ba cái vòng tròn lớn, linh lực hiện ra, hình thành quang thuẫn bảo hộ Chu Thiếu Quân. Oanh! Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong đụng phải Chu Thiếu Quân, bị quang thuẫn này chặn lại. Chu Thiếu Quân giống như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích, hắn híp mắt nhìn quét đại quân hai tộc yêu nhân bốn phương tám hướng vọt tới, biểu tình ngưng trọng. Dịch Tiểu Phong bước nhanh vọt tới, kiếm khí bị triệt tiêu, nhưng hắn không có dừng lại. Hừ! Hừ! Hưu từng tiếng xé gió truyền đến, Dịch Tiểu Phong lập tức tránh né. Thân thể ở giữa không trung xoay chuyển, hắn nhìn thấy có hơn 10 cái phi tiêu phóng tới. Một ít cao thủ kim đan cảnh, đại yêu hóa hình dẫn đầu tới rồi. Cửu kiếm nghiêu bỗng nhiên thi pháp, Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Chu Thiếu Quân không kịp phòng ngừa, bị linh lực của hắn xốc bay ra xa. Các tu sĩ ngự kiếm bay tới bị một tầng màn trắng ánh sáng vô hình chặn lại, không cách nào tới gần giàn tế. Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất lăn mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, từng tên tu sĩ, yêu quái bị giàn tế chắn bay ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Dịch Tiểu Phong cảm giác được sát khí, quay đầu nhìn lại. Một nam tử hắc y rút kiếm đánh tới, bước chân nhanh nhẹn, giống như u linh. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy lên, vừa muốn di chuyển, trái phải hai bên bỗng nhiên xuất hiện ma khí, bên trong ma khí toát ra hai đạo thân ảnh rút kiếm đâm về phía hắn. Giữa không trung, đối mặt hai gã địch nhân kìm kẹp, Dịch Tiểu Phong không có hoảng loạn, đồng tử hắn biến thành màu vàng kim. Kim mục xuất không. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trên mặt đất. Hai gã tu sĩ thiếu chút nữa đánh vào nhau, cũng may kịp thời dời lệch mũi kiếm, không có ngộ sát lẫn nhau. Hai chân Dịch Tiểu Phong dùng sức giẫm xuống, mang ngưu bộ ép mặt đất lún xuống, hắn thuận thế bắn lên. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Hàng kiếm ngàn năm ở trong tay Dịch Tiểu Phong chuyển đông cực nhanh, tàn ảnh liên tục, kiếm khí hóa thành gió lốc bao phủ hai tên tu sĩ. Ha, tiếng kêu thảm thiết dù thê lương như vậy, nhưng tại đỉnh kiếm mộ sơn không cách nào gây sự chú ý, hỗn chiến đã bắt đầu. Hàn Uyên, Chu Thiếu Quân cũng lâm vào vòng chiến. Chúc mừng ngươi tru sát hai tên đệ tử Hàn Phong Sơn, đạt được 200 tích phân. Lại là Hàn Phong Sơn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lạnh băng. Ngày nào đó cường đại lên, không sang bằng Hàn Phong Sơn, hắn liền không mang họ Dịch. Kiếm khí tiêu tán, tên tu sĩ lúc trước dết về hướng Dịch Tiểu Phong xoay người bỏ chạy. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong đã không phải thứ trúc cơ cảnh có thể chống cự. 12 viên kiếm khí đan, mặc dù ở Thiên Kiếm Thánh Tông, cũng không có đệ tử nào có thể hưởng thụ đãi ngộ, một lần ăn nhiều như vậy. Dịch Tiểu Phong rút kiếm đi hướng giàn tế. Hiện giờ, phía trên đỉnh núi, đều là bóng dáng tu sĩ, yêu quái, vô cùng hỗn loạn. Chỗ giàn tế, nơi cửu kiếm nghiêu quỳ là chỗ duy nhất không cách nào đặt chân, chung quanh cũng là chỗ người, yêu quái tập trung dày đặc nhất. Dịch Tiểu Phong không khỏi phun nhổ, những người này đều trúng tà sao? Không phải đoạt kiếm sao? Làm sao lại đánh nhau rồi? Mắt không thấy được yêu kiếm, nên ngừng chiến mới đúng chứ? Bọn họ bị mê hoặc, ngươi nhìn đôi mắt bọn họ. Thanh âm Vệ Khắp Tâm bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn đôi mắt người chung quanh, phát hiện đôi mắt các tu sĩ đều có chút hồng, bởi vì trên đầu lôi vân cuồn cuộn, ánh sáng le lói, trước đó hắn vẫn luôn không có chú ý tới, nhìn kỹ mới phát hiện. Kỳ quái vì sao Dịch Tiểu Phong không có ảnh hưởng? Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía Cửu Kiếm Nghiêu. Cửu Kiếm Nghiêu tự hồ cảm nhận được ánh mắt hắn, chậm rãi dương mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ là Cửu Kiếm Nghiêu cố ý buông tha hắn? Lúc này, yêu kiếm trước mặt Cửu Kiếm Nghiêu bỗng nhiên xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dịch Tiểu Phong động dung. Chẳng lẽ yêu kiếm muốn hoàn toàn khai phong? Hắn bắt đầu kích động. Thanh kiếm mà tương lai rất có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sắp xuất thế. Dịch Tiểu Phong chú ý tới Cửu Kiếm Nghiêu nhíu mày. Hả? Dịch Tiểu Phong theo bản năng nhìn theo ánh mắt Cửu Kiếm Nghiêu. Chỉ thấy yêu đế cùng Tư Côn Ve đứng trên vách núi bao phủ bởi yêu vân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu kiếm. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ thay đổi. Thế mà đã quên vị lão đại này. Hắn liền cảm giác thiếu thiếu ai đó. Lúc nãy còn tưởng rằng yêu đế đã thua trong tay Vương Như Thần. Không nghĩ tới vẫn còn ở đây. Xem bộ dáng này của yêu đế, rõ ràng không có trải qua chiến đấu. Dịch Tiểu Phong lập tức hướng Nam Tần Tôn Giả hô, Đồ Nhi, giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Hắn vừa kêu, vừa chỉ về yêu đế. Nam Tần Tôn Giả theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa thấy là yêu đế, hắn nhíu mày, hướng tới Dịch Tiểu Phong khẽ lắc đầu. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa học máu. Nam Tần Tôn Giả truyền âm nói, thôi bỏ đi, kiếm thánh bị Vương Như Thần kiềm chế, hiện tại không ai có thể ngăn được yêu đế, cần gì phải vậy, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. một thanh kiếm mà thôi. Diệt Tiểu Phong tức giận đến trợn trắng mắt, hướng tới Nam Tần Tôn giả dựng một ngón giữa. Nam Tần Tôn giả xem không hiểu cái tư thế này, còn tưởng rằng Diệt Tiểu Phong tỏ vẻ chính mình đã hiểu rõ. Oanh! Yêu kiếm phát ra kiếm quang, xuyên thủng lôi vân, chiếu sáng đỉnh núi tối tăm. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả tu sĩ, yêu quái đều tỉnh táo lại, đều dừng tay, xoay người nhìn về phía yêu kiếm. Bên trong kiếm quang, yêu kiếm cắm vào trên giàn tế, không ngừng rung động. Tư Côn ve lộ vẻ mặt ham mê, lẩm bẩm nói, yêu kiếm, đây là yêu kiếm. Khí thế của yêu kiếm không mạnh, nhưng vừa thấy nó liền cảm thấy kiếm này vô cùng trác tuyệt. Chỉ nghe tiếng kiếm vang thôi, âm thanh lại thanh thúy linh hoạt kỳ ảo như vậy, có thể làm người ta trấn tĩnh. Yêu đế nhẹ giọng nói, đi thôi, đi lấy kiếm. Hắn đạp bộ mà đi tới, Tư Côn ve theo sát sau đó. Yêu đế bộc phát ra khí thế đáng sợ, tất cả tu sĩ, yêu quái phía trên đỉnh núi chỉ cảm thấy ngực như bị búa nện một cái, hô hấp trở nên dồn dập. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía yêu đế. Tất cả mọi người, yêu quái đều hiểu rõ, bọn họ nếu còn dám đi đoạt lấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận là ai, đều cách xa giàn tế một khoảng nhất định, chỉ đoạn khoảng cách này cũng đủ thời gian để bị yêu đế giết rồi. Khán giả sôi nổi tức giận mắng, cẩu đồ vật, lúc này nhảy ra đoạt. Uổng cho ngươi vẫn là yêu đế, vừa rồi như thế nào không đánh với vương như thần. Ông trời của ta, vua trang bức bạch hồng tiêu đâu. Đừng diễn nữa, nhanh chóng xử lý vương như thần, xuống dưới giúp đồ nhi ngươi xử lý yêu đế A Dịch thần khóc. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, không từ thủ đoạn, vô sĩ. Quả nhiên nha, thanh kiếm lợi hại như thế, người chơi chúng ta không xứng có được, dù sao trò chơi còn không có thử nghiệm. Dịch Tiểu Phong đừng khóc, chờ sau khi thử nghiệm, ta nghịch thiên cuộc khởi, tự mình giết đến yêu giới, mạnh mẽ đoạt yêu kiếm, tiếu ngạo thiên hạ, đến lúc đó ngươi kêu ta một tiếng ca, ta có thể đem yêu kiếm cho ngươi mượn chơi 2-3 ngày. Trên đỉnh núi, trừ Dịch Tiểu Phong, còn có không ít người chơi. Khiến cho toàn cầu có hơn 2 tỷ người xem thấy yêu đế hiện thân. May mắn yêu đế không tham gia mạng xã hội trên địa cầu, nếu không khẳng định bị chửi đến giận sôi. Đúng lúc này, trên giàn tế đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Rõ ràng là Dịch Tiểu Phong. Đồng tử hắn đã biến thành màu vàng kim, hắn dựa vào kim một xúc không trực tiếp thúng di đến trước yêu kiếm. Hắn vươn tay phải, trợ tay nắm lấy chuôi yêu kiếm. Kiếm quang thổi bay tóc đen, đồng tử hắn giãn ra. Lớn mật. Tiếng hét to của yêu đế truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong bắt được yêu kiếm. Sao có thể? Hắn làm như thế nào à? Nam Tần Tôn giả trừng to đôi mắt, không khỏi vỗ trán. Tiểu tử này lá gan quá lớn đi. Hàn Nguyên thì kích động. Chu Thiếu Quân nhíu mày. Hắn cách giàn tế rất gần, vừa rồi hoàn toàn không có nhìn thấy bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Khán giả thì nổ tung. Dịch Tiểu Phong thế mà giành trước một bước bắt lấy yêu kiếm. Đứng ở trước yêu kiếm, kiếm khí thổi quần áo bay phần phật, giống như đứng đầu ngọn gió, kiếm quang đem bóng dáng của hắn kéo dài ra. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía yêu đế, cười nói, tiền bối, này kiếm có phải nên để hậu bối chúng ta tới tranh hay không? Hắn hiểu rõ yêu đế sợ dĩ không giết hắn, một là bởi vì bạch hồng tiêu, hai là sợ phá hư yêu kiếm. Mặt yêu đế âm trầm, nói, vậy ngươi xuống dưới, cùng con ta tranh một trận, dù ngươi rút yêu kiếm ra, ngươi cũng mơ tưởng mang nó đi, trẫm không muốn giết vạn bối, ngươi đừng ép trẫm. Uy hiếp. Tất cả tu sĩ, yêu quái nín thở tập trung. Giờ khắc này, mấy vạn ánh mắt dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong. Trên mạng càng có mấy trăm triệu người đang xem phát sóng trực tiếp. Dịch Tiểu Phong hướng tới yêu đế nâng tay trái lên. Sắc mặt yêu đế hòa hoãn, tiểu tử này muốn xin tha sao? Chỉ thấy tay trái Dịch Tiểu Phong giơ ngón giữa lên, hắn không nói một lời, tay phải trực tiếp rút yêu kiếm ra. Oanh! Kiếm khí đáng sợ theo khe hở giàn tế phun ra, tản lôi vân ra. Tìm chết. Yêu đế bạo nộ, nâng bàn tay phải vỗ về phía Dịch Tiểu Phong. Tiểu tử này cũng dám không cho hắn mặt mũi. Giờ khắc này, yêu đế mặc kệ mặt mũi bạch hồng tiêu, nhất định phải chụp chết Dịch Tiểu Phong. Yêu đế vừa tung chưởng ra, tất cả tu sĩ yêu quái trên đỉnh núi đều ngửi được mùi vị tử vong. Uy áp gật đáng sợ. Đủ để cho linh hồn bọn họ run rẩy. Dịch Tiểu Phong đối mặt với một chưởng này, cả người đều choáng váng. Một chưởng to chính diện chụp tới, giống như núi cao, thế không thể đỡ, hắn cảm giác chính mình thật nhỏ bé. Giống như một con kiến, sắp bị nghiền chết. Lúc này trong đầu Dịch Tiểu Phong cũng chỉ có một ý niệm. Diễn viên đâu? Như thế nào còn không xuống đây? Hầu như tất cả mọi người cho rằng Dịch Tiểu Phong chết chắc rồi. Đối mặt với một chưởng này, ai có thể ngăn cản? Dịch Tiểu Phong theo bản năng vung kiếm, dùng yêu kiếm che ở phía trước. Oanh! Dịch Tiểu Phong nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân thể chính mình đang ở trong mưa rền gió thét, thân thể không cách nào di chuyển, thậm chí cả đôi mắt cũng không mở ra được. Song con bê dịch Tiểu Phong tuyệt vọng. Diễn viên Bạch Hồng Tiêu thế mà không có tới giúp hắn. Kẻ lừa đảo nói hay lắm, chỉ cho hắn đối mặt tu sĩ trúc cơ cảnh. Trong lòng Dịch Tiểu Phong điên cuồng phun nhổ. Từ từ. Không thích hợp. Dịch Tiểu Phong không có cảm nhận được thống khổ, gió mạnh chung quanh đang nhanh chóng yếu bớt. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kinh hô, sao có thể? Hắn chặn công kích của yêu đế. Là thanh kiếm kia. À, hắn đã có thể sử dụng yêu kiếm. Người này có lai lịch gì? Hắn là đồ đệ kiếm thánh, Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghe đến mấy thanh âm này, không khỏi mở to mắt. Chỉ thấy yêu kiếm trong tay hắn tản ra kiếm quang cuồn cuộn, chưởng to do yêu lực hình thành lúc nãy đã tiêu tán hơn nữa. Chặn. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ, hắn nhìn về phía yêu kiếm trong tay. Hắn nắm yêu kiếm, mũi kiếm hướng xuống, mũi kiếm vẫn còn không ngừng rung lên. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc cũng được nhìn rõ ràng thanh yêu kiếm này. Không phải là mũi kiếm là hình rồng, mà là trên thân kiếm bao quanh bởi một con rồng đen. Khí phách. Đây là cảm nhận duy nhất của Dịch Tiểu Phong. Thân yêu kiếm dài đến gần mét rưỡi, thuộc về trường kiếm hiếm thấy, mũi kiếm rộng bốn ngón tay, đối với tổng thể thanh kiếm mà nói, càng giống như là tế kiếm. Chuôi kiếm giống như dùng vảy rồng khảm nạm tạo thành, cầm rất cứng rất nặng, nhưng không cộng tay, thoải mái mà có chút lạnh lão. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, yêu đế phía trên yêu vân mang sắc mặt xanh mét, trong mắt toát ra vẻ khó có thể tin. Tư Côn Ve bên cạnh yêu đế lại há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng yêu kiếm đã tán thành Dịch Tiểu Phong, nếu không làm sao bảo hộ Dịch Tiểu Phong. Khóe miệng Dịch Tiểu Phong cong lên, đem yêu kiếm vung hướng bên cạnh, kiếm phong quét tới, quét ngang một mảnh đá vụn. Nâng nhẹ yêu kiếm, Dịch Tiểu Phong ngạo nghễ mà đứng. Yêu kiếm thuộc về ta. Ai dám tới đoạt? Dịch Tiểu Phong khí phách hăng hái cười to, thanh âm vang vọng đỉnh kiếm mộ sơn. Tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên hưng phấn đến cả người run rẩy. Sư phụ chính là sư phụ. Nam Tần tôn giả choáng váng. Tiểu tử này thật sự cướp được yêu kiếm. Không thể tưởng tượng. Yêu đế nhíu mày, âm thầm kinh hãi, dễ dàng khiến cho yêu kiếm nhận chủ như vậy. Một chưởng vừa rồi, hắn nén giận đánh ra, ẩn chứa toàn bộ công lực, không có giữ lại. Nguyên anh cảnh tầm thường cũng rất khó tiếp được một chưởng này. Đôi mắt Tư Côn Ve đều đỏ. Hắn vẫn luôn coi yêu kiếm như kiếm của chính mình, dù sao yêu kiếm ở nơi này, phụ thân hắn là yêu đế, yêu kiếm không thuộc về hắn, thì nên thuộc về ai? Chu Thiếu Quân đồng dạng khó thở, cả người run rẩy. Vương Như Thần không ở đây, tu vi của hắn vào giờ phút này không phải đứng đầu, căn bản không dám ngoi lên. Tay cầm yêu kiếm, Dịch Tiểu Phong có thể ngăn trở yêu đế tấn công, tự nhiên cũng có thể ngăn trở hắn. Thậm chí có thể dễ dàng tru sát hắn. Quần hùng yên tĩnh. Giờ khắc này, khí thế Dịch Tiểu Phong đạt tới đỉnh cao. Có chút khí thế không phải tự phát, mà là hoàn cảnh phụ trợ. Khán giả nổ tung. Trâu bò a, ngăn cơn sóng dữ, cường thế làm vẻ vang người chơi địa cầu. Ha ha ha, Dịch thần vô địch. Hắn chính là người chơi đứng đầu khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong. Vô địch, có mùi vị của kiếm thánh. Ta làm sao mà cảm thấy hắn đang diễn. Nổ, ta kích động đến mức véo tím bạn cùng phòng. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phong tựa như vai chính phim điện ảnh, ở thời khắc mấu chốt nhất một mình một cảnh. Tay nâng yêu kiếm, Dịch Tiểu Phong đẹp trai như vậy a, lưu hình ảnh này lại. Tương lai. Hình ảnh này sẽ là cảnh mà các video các nối biên tập về Dịch Tiểu Phong đều không thể thiếu. Kiếm khí xuyên thủng lôi vân, chỗ lỗ hổng ánh mặt trời chiếu xuống ánh, vừa vặn chiếu trên người Dịch Tiểu Phong. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong khinh miệt, tươi cười, nhìn chằm chằm yêu đế. Thật ra hắn còn không có cho yêu kiếm nhận chủ. Nhưng lúc này cần phải chống tới cùng. Không nhận chủ cũng muốn mạnh mẽ giả vờ đã nhận chủ. Nếu không thể dọa lui địch nhân ở bốn phương tám hướng, hắn rất khó giữ được yêu kiếm. Cửu kiếm nghiêu nhìn bóng dáng Dịch Tiểu Phong, lâm vào hoảng hốt. Một màn này rất quen thuộc đã từng, cũng có một người nam nhân như vậy cầm đi kiếm của hắn, hắn chỉ có thể ở phía sau nhìn bóng dáng này. Dịch Tiểu Phong nâng lên yêu kiếm, mũi kiếm ở giữa không trung xẹt qua một tia sáng, kiếm chỉ yêu đế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Kế tiếp cho ngươi nếm thử lợi hại của thiên hạ kiếm kiến đạo. Chuẩn bị tốt sao? Một kiếm này ẩn chứa vô số oan hồn phẫn nộ. Dịch Tiểu Phong đem cửu u linh lực trong cơ thể rót vào yêu kiếm. Ông. Yêu kiếm rung vang kịch liệt, phát ra hắc quang. Cánh tay Dịch Tiểu Phong cũng rung theo, thiếu chút nữa không nắm nổi, nhưng hắn gắt gao kiên trì giữ lấy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khinh miệt, chỉ là mồ hôi lạnh không giấu được, đã từ huyệt thái dương của hắn chảy xuống. Quá mạnh. thanh kiếm này, mẹ nó mạnh đến thái quá. Dịch Tiểu Phong phấn khởi đến cực điểm. Kiếm như vậy nếu thuộc về hắn, sau này hắn so với Bạch Hồng Tiêu khi tuổi trẻ còn phải kiêu ngạo hơn. Thiên Hạ Kiếm. Không có khả năng. Người mới trúc cơ cảnh, Bạch Hồng Tiêu sao có thể đem tuyệt thế kiếm pháp bực này truyền thụ cho ngươi? Yêu Đế quả quyết nói, chỉ là trong ánh mắt hắn giấu không được sự kinh hoảng kia. Thiên Hạ Kiếm. Đây là bóng ma trong lòng rất nhiều cao thủ tuyệt thế. Trong đó liền bao gồm Yêu Đế hắn. Năm đó, hắn liền thua ở dưới một kiếm này. Hắn vĩnh viễn quên không được chính mình nằm ở trong phế tích nhìn lên Bạch Hồng Tiêu, nhìn ánh mắt kia của Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong một tay giơ yêu kiếm lên, cao giọng quát, phàm là người không muốn chết, tất cả đều cút xuống núi cho ta. Nếu không cả người cả yêu, cùng theo cả tòa kiếm mộ sơn, cùng hóa thành tro bụi. Xôn xao. Mấy vạn tu sĩ, yêu quái bị dọa. Người tâm tính nhút nhát sợ tới mức lập tức chạy trốn. Người chạy đi ngày càng nhiều, khiến cho những cái người gan lớn cũng luống cuống. Dù gì vừa nãy Dịch Tiểu Phong chính là nhẹ nhàng chặn lại một chưởng của Yêu Đế. Yêu Đế, nhớ kỹ, ta tên Dịch Tiểu Phong, một cái người mà trước đó ngươi khinh thường lại làm ngươi tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phong càng quấy cười to nói, trên trán hắn, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, bộ mặt đều trở nên vặn vẹo, nhưng theo đó, khí thế yêu kiếm càng thêm khủng bố, không có người cảm thấy hắn là nỏ mạnh hết đà, ngược lại cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Yêu Đế vừa nghe, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy nước. Từ Côn Ve bên cạnh cũng luống cuống. Xem tư thế này của Dịch Tiểu Phong, không giống như là cố giả vờ. Tuy rằng hắn rất không cam lòng, nhưng hắn càng không muốn chết. Phụ hoàng câm miệng. Yêu Đế giận dữ hét, Từ Côn Ve sợ tới mức vội vàng câm miệng. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Lão tiểu tử này như thế nào còn không lùi, một hai phải buộc hắn cá chết lưới rách. Còn có diễn viên kia, làm sao vẫn còn diễn? Cứ tiếp tục như vậy, hắn liền uổng công diễn A tiểu sư phụ, chơi chết hắn. Thanh âm nam tần tôn giả bay tới, Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắn cùng Hàn Uyên vừa phất tay, vừa bay về hướng chân trời. Bọn họ cũng đang chạy trốn. Mẹ các ngươi, nhìn không ra vi sư đang diễn sao? Dịch Tiểu Phong bi phẫn nghĩ đến, chính mình bồi dưỡng cái đệ tử gì đâu a, quá không đáng tin cậy. Rất mau, các tu sĩ, yêu quái trên đỉnh núi đều chạy hết. Chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phong, Chu Thiếu Quân, Yêu Đế, Tư Côn Ve, Cửu Kiếm Nghiêu cùng với các cao thủ Đại Càn Châu đã bị thương. Yêu Đế gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Mồ hôi đầy đầu. Trong tay áo, tay hắn nắm chặt. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc Dịch Tiểu Phong căn bản sẽ không biết Thiên Hạ Kiếm kiến đạo. Bên trong kiếm pháp Thiên Hạ Kiếm, kiến đạo chính là thuộc về cảnh giới cực kỳ cao thâm, khi kiếm thánh lĩnh ngộ một chiêu này đã là tuyệt thế cao thủ. Thật là đụng quỷ quái a, như thế nào ngay cả hù cũng không hù nổi địch nhân. Trong lòng Dịch Tiểu Phong mắng to, phía trước hắn cũng hù đồ tâm lão tổ như vậy, không thành công, còn xém chút bị chụp chết. Hiện tại Yêu Đế cũng không mắc lừa. Đám Lâu La lại bị dọa mất hết can đảm, một cái thoát đi nhanh hơn một cái. Nhưng có ích lợi gì đâu. Đại địch số một của Dịch Tiểu Phong chính là Yêu Đế. Khán giả cũng nhìn ra manh mối. Diễn. Ha ha ha ha, Dịch Tiểu Phong sắp chống không được. Nam nhân chân chính, Dịch Tiểu Phong, chơi chết Yêu Đế, truy đuổi con đường thiên hạ đệ nhất của Bạch Hồng Tiêu. Tố chất tâm lý của Yêu Đế rất mạnh a, trách không được có thể trở thành đế vương trong yêu tộc. Quyết đấu đỉnh cao sắp tới, cuộc chiến phong thần của Dịch Tiểu Phong. Mạnh nhất địa cầu chiến mạnh nhất yêu tộc. Dịch Tiểu Phong thấy tình thế không đúng, không thể không mở miệng lần nữa, không hổ là Yêu Đế, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây liền đưa ngươi vinh dự tối cao của tu sĩ. Chết ở dưới chân tiên thần. Chết ở dưới chân kiếm tiên. Dịch Tiểu Phong cười đến điên cuồng, khinh miệt. Yêu Đế càng thêm trấn định. Tiểu tử này vẫn buông lời hung ác, nhưng lại không ra tay, 89/10 là ở hư trương thanh thế. Sau khi nghĩ thông suốt lúc, Yêu Đế khinh miệt nói, trẫm liền đứng ở chỗ này, ngươi tùy tiện vung kiếm. Từ Côn Ve vừa nghe, bừng tỉnh hiểu ra, tức khắc hưng phấn đến mặt mũi đều đỏ lên. Tiểu tử này đang giả vờ. Ta liền nghĩ, yêu kiếm sao có thể dễ dàng nhận chủ như vậy? Chu Thiếu Quân vừa nghe, thở ra một hơi. Nếu là yêu kiếm cứ như vậy bị cướp đi, việc này chắc chắn thành một khúc mắc trong lòng hắn, thậm chí có khả năng diễn biến thành tâm ma. Quá khó chịu. Dịch Tiểu Phong không có hoảng loạn, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Không ít người xem cảm thấy Dịch Tiểu Phong đã điên rồi. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong ngừng lại, vận hết linh lực, khàn giọng quát lớn. Sư phụ! Cứu mạng a, ngươi lại tiếp tục diễn nữa, ta liền giống thanh mai trúc mã của ngươi, ngươi cứu không được thanh mai trúc mã, cũng không thể nào cứu được đồ đệ yêu quý a. Dịch Tiểu Phong tung đại chiêu. Mạo hiểm chạm đến vảy ngược của Bạch Hồng Tiêu. không có biện pháp, trước mắt thật sự là nguy cấp. Yêu đế vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong muốn thi triển tuyệt chiêu, không nghĩ tới là cầu cứu Cửu Kiếm Nghiêu nghe được, khuôn mặt cứng ngắc. Tiểu tử này ta nhìn lầm Cửu Kiếm Nghiêu câm nín, hắn vừa rồi còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong có khí phách hơn cả Bạch Hồng Tiêu. Không nghĩ tới là một con hổ giấy. Yêu đế lắc đầu nói, sư phụ ngươi đang cùng vương ai? Một tiếng thở dài bỗng nhiên đánh gãy yêu đế. Thiên địa yên tĩnh. Cửu Kiếm Nghiêu trừng to đôi mắt. Tiếng thở dài này đúng là của Bạch Hồng Tiêu. Oanh! Oanh! Hai cột sáng phá tan lôi vân, nện ở đỉnh kiếm mộ sơn, trong đó một đạo liền ở trước mặt Dịch Tiểu Phong. Ánh sáng tan đi, Bạch Hồng Tiêu lộ ra thân hình. Quần áo hắn phần phật, tay phải đặt ở chuôi kiếm bên hông, tựa hồ mới vừa thu kiếm, cũng có thể chưa từng ra khỏi vỏ. Một cột sáng khác tản ra, để lộ thân ảnh vương như thần. Hai người nhìn qua đều không có bị thương, sắc mặt bình thường. Đầu Dịch Tiểu Phong đầy dấu chấm hỏi. Các ngươi đánh giả. Sư phụ. Chu Thiếu Quân kinh hỉ kêu lên, vừa định bay đến trước mặt Vương Như Thần. Phốc. Vương Như Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn vội vàng giơ tay, ổn định bước chân, bắt đầu vận công chữa thương. Chu Thiếu Quân sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu trước sau như một, trấn định, đạm mạc. Hắn nhìn chằm chằm yêu đế hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn giết đồ nhi ta. Yêu đế lúng cuống, lúng túng nói, trẫm ta chỉ là muốn cho bọn họ cạnh tranh công bằng. Tư Côn Ve trừng to đôi mắt, cả người run rẩy, thế giới quan như bị đánh nát. Phụ hoàng hắn sợ hãi kiếm thánh như thế. Trước đó hắn còn tưởng rằng yêu đế đối với kiếm thánh chỉ là thưởng thức lẫn nhau. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Được a, lão đông tây này thật đúng là đang diễn kịch. Dịch Tiểu Phong đều không biết nên cảm kích hay là nên phẫn nộ. Tiết ra một hơi trong lồng ngực, hai chân Dịch Tiểu Phong mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Tay phải hắn vẫn nắm chặt yêu kiếm. Yêu kiếm rung động kịch liệt, hoàn toàn không chịu khống chế, tựa hồ có thể nổ mạnh bất kỳ lúc nào. Dịch Tiểu Phong nâng tay trái lên, cắt ngón cái, ấn trên thân kiếm. Trực tiếp nhận chủ. Oanh! Trong óc chợt nổ vang, cả người giật mình, theo sát liền lâm vào hoảng hốt. Bạch Hồng Tiêu liếc về phía sau một cái, sau đó kéo kiếm bên hông xuống, vỏ kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Đôi tay đặt trên chuôi kiếm, cứ như vậy đứng trước Dịch Tiểu Phong. Ai dám tới đoạt? Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng nói, đây là lời lúc nãy Dịch Tiểu Phong nói, từ trong miệng hắn thoát ra, khí thế hoàn toàn bất đồng. Sắc mặt yêu đế âm u biến đổi. Vương Như Thần nhìn chằm chằm Bạch Hồng Tiêu, cắn răng hỏi, Bạch Hồng Tiêu, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hai mắt hắn đều tràn ngập tơ máu, hiển nhiên vừa rồi chiến bại làm hắn chịu đả kích nặng nề. Ta không phải thần, ta chỉ là một tên kiếm khách. Bạch Hồng Tiêu trả lời. Khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt, đây là thật sự thực biết trang bức. Đạt tới đỉnh cao. Quá trí mạng. Không nói nha, Dịch Tiểu Phong cùng Bạch Hồng Tiêu thật đúng là giống thầy trò, đều thích trang bức. Một cái là cố gắng trang bức, một cái là có thực lực trang bức, vẫn khác nhau. Ha ha ha, biểu tình của Vương Như Thần giống như ăn phải ruồi bọ. Kiếm thánh quá đẹp trai, thật muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu vừa rồi của bọn họ. Dựa theo manh mối đã có, kiếm thánh trước kia bá đạo kiêu căng, các ngươi hiện tại nhìn xem, giống hay không giống Dịch Tiểu Phong vừa rồi. Cái gì cứu tinh của thiên hạ chứ, ta thấy là Bạch Hồng Tiêu cảm thấy Dịch Tiểu Phong giống nhi tử của mình, giống mình lúc tuổi trẻ. Một câu của Bạch Hồng Tiêu có thể nói là giải quyết dứt khoát. Yêu kiếm về Dịch Tiểu Phong. Không người dám đoạt. Về khắp tâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt sâu kín. Mặt Tiếu Thiếu nịnh lộ vẻ kinh hỉ, tươi cười, chỉ là hai tay của hắn đang bấu chặt vào quần áo, rõ ràng trong lòng rất là không bình tĩnh. Yêu đế, Vương Như Thần im lặng, tự nhiên không có người nào dám nhảy ra. Cửu Kiếm Nghiêu cảm khái nói, kiếm thánh, người vẫn là ngươi trước kia. Bạch Hồng Tiêu hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt nói, ta đã không hề là ta đã từng, hiện tại chỉ là bất đắc dĩ, thiên hạ này sẽ là của người trẻ tuổi, về sau đồ nhi ta sẽ vượt qua ta. Cửu Kiếm Nghiêu cười nói, vừa rồi hắn xác thật rất giống ngươi thời điểm tuổi trẻ, thậm chí càng cuồng hơn. Khóe miệng Bạch Hồng Tiêu hơi nhếch lên, không có nói tiếp. Lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên run rẩy, biên độ càng ngày càng tăng, cả người bắt đầu co rút. Hắn mở to hai mắt, đồng tử vàng kim biến thành huyết sắc, trên cổ nổi đầy gân xanh, trạng thái toàn thân rất không bình thường. Cửu Kiếm nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái hắn cùng kiếm đã xảy ra chuyện gì. Hết chương 144. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.